Q2 chương 398, trước mạnh mang sau mạnh. Mặt trời mọc thời điểm, Lâm Vân sẽ dựa theo lệ cũ nuốt một chút hỗn độn chi khí. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Ngoại trừ mình tu hành, Lâm Vân còn nóng lòng truyền thụ đạo pháp cho hắn cùng thanh nữ chế tạo ra nhân loại, bởi vì nhân loại tiên thiên có ngũ hành, so sánh tại ở một phương diện khác phát triển đến cực hạn thú loại, nhân loại ban đầu giai đoạn phi thường gian nan. Bởi vì Lâm Vân đã nói trước, không thể tùy ý địa đi làm nhiễu nhân loại văn minh phát triển tiến độ, tỉ như nhìn thấy người gặp nguy hiểm, thì giúp một tay đem nguy hiểm bài trừ. Đôi này thần linh mà nói là rất đơn giản sự tình, nhưng nếu như trường kỳ làm như thế, nhân loại cũng không có tương lai có thể nói. Bọn hắn là thanh nữ cùng Lâm Vân chút xuống nhiều tâm huyết nhất chủng tộc, cũng có cái khác ba vị thần linh xuất lực, có thể nói, nhân loại là năm vị thần linh cộng đồng sáng tạo hải tử, tự nhiên cũng thụ nhất năm vị thần linh chú ý. Vì ngăn ngừa quá độ yêu chiều dẫn đến nhân loại không cách nào phát triển, lại cần khiến nhân loại đối kháng nguy cơ lực lượng, Lâm Vân lúc này mới đưa ra có thể khiến nhân loại phương pháp tu hành. Đơn giản nhất phương pháp tu hành là tu luyện ngũ hành pháp thuật, mỗi người đều có ngũ hành lực lượng, chỉ là ngũ hành phân bộ cũng không cần đối, căn cứ khác biệt thể chất, có thể sở trường một cái trong đó phương hướng. Tại cái này đơn giản trên cơ sở, Lâm Vân lại nghiên cứu ra tinh thần quyết. Cái này đầy trời hành trình đều là 5 vị thần linh nguyên thủy nhất thần lực biến thành, phàm nhân chỉ cần hấp thu tiêu tán thần lực, cũng có thể làm cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng cần tìm tới phù hợp tinh tinh, đồng thời muốn đầy đủ chăm chỉ cố gắng. Đem phương pháp tu hành truyền xuống, nhân loại cơ bản liền ổn. Cho nên Lâm Vân chỉ là thường ngày quan sát một hồi, sau đó liền tự mình đi tạo ra con người. Đây là giữa phu thê tạo ra con người. Thần linh sinh hoạt chính là như thế, địa buồn tẻ không thú vị. Từ lúc cùng thanh nữ kết làm phu thê vừa đến, Lâm Vân cùng thanh nữ chính là như keo như sơn. Nhưng gần nhất, hắn phát hiện bọn muội muội có chút kỳ quái. Tại muội muội bên trong, lão tam nhất nhu thuận, chưa từng cùng người tranh đấu. Lão ngũ nhất nhẹ thoát, yêu nhất nghịch ngợm gây sự, cũng rất đáng yêu. Lão tứ tính tình cũng rất ôn nhu, nhưng duy chỉ có thích khi dễ lão tam. Mà gần nhất, trầm tính lão tứ cùng lão tam cũng bắt đầu trở nên rất sinh động, đi theo lão ngũ bốn phía gây tai họa, mình nhìn không được, nho nhỏ địa trường trị các nàng một phen, không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa làm tầm trọng thêm. Lâm Vân cũng có chút không rõ, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thanh mặc dù ngày thường đối với các nàng mấy cái cũng là vô cùng tốt, nhưng ta nếu là đối các nàng nhiều chú ý, nàng liền muốn ăn dấm, hiện tại các nàng ba cái rõ ràng có vấn đề, vẫn là để thanh đến xử lý đi. Làm một đã kết hôn nam nhân, Lâm Vân cảm thấy mình vẫn rất có giác ngộ, trong nhà có cái thích ăn dấm lão bà, không có cách nào. Bất quá, hắn cảm thấy thích ăn dấm thanh nữ cũng siêu đáng yêu. Lâm Vân đi vào cùng thanh nữ dựng phòng nhỏ, liền thấy được nàng ngồi tại phía trước gương. Tấm gương kia đương nhiên không chỉ là cái trang điểm kính, mà là Lâm Vân cố ý luyện chế, đưa cho thanh nữ lễ vật, dùng cái này tấm gương, có thể nhìn thấy hỗn độn phía dưới, bất kỳ ngóc ngách nào. Tấm gương như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, màu bạc trắng kính trên thân điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Lâm Vân đưa cái này cho thanh nữ, cũng là bởi vì thanh nữ chỉ đối lấy lòng chuyện của hắn tương đối cảm thấy hứng thú, Lâm Vân cảm thấy dạng này không tốt, nhân loại vẫn là có rất nhiều có ý tứ sự tình, cho nàng cái này tấm gương, cũng là nghĩ để nàng nhìn nhiều xem nhân gian. Tấm gương này gọi là mây xanh kính, là dùng hai người danh tự đến mệnh danh, thanh nữ thu được cái này tân hôn lễ vật về sau, thích đến ghê gớm, lúc không có chuyện gì làm liền ôm cái này tấm gương nhìn khắp nơi. Đây đã là cưới sau trạng thái bình thường, bất quá, Lâm Vân phát hiện, hôm nay thanh nữ tâm tình không phải rất tốt. Lâm Vân rất ít gặp đến tình huống như vậy, đại đa số thời điểm, thanh nữ tâm tình đều là bình tĩnh, đi cùng với hắn thời điểm, khoái hoạt rõ ràng cũng nhiều một chút. Hôm nay là gặp cái gì chuyện phiền lòng? Thanh, thế nào? Làm một có giác ngộ trợ phu, Lâm Vân rất hiểu. Hắn từ thanh nữ sau lưng ôm lấy nàng, ôm nàng eo thon chi, dán bên thai của nàng nói. Chỉ là cái này một cái nho nhỏ động tác, thanh nữ lông mày vẻ u sầu liền tiêu tán rất nhiều, nàng tựa ở Lâm Vân trên thân, có vẻ hơi lười biếng, chậm rãi nói đến tâm sự của mình, ta hôm nay thấy được rất nhiều phàm nhân, bởi vì sinh hoạt liều mạng dãy rựa, đối kháng dã thú, giải quyết đói khát, liều mạng sống sót, mấy chục năm về sau vẫn là phải trở về với các bụi, ta có chút khổ sở. Thanh nữ nhấc lên, Lâm Vân liền minh bạch nàng tâm tư, xoa bóp cái cằm một chút suy nghĩ, nói, ta vừa vặn có cái phương pháp, trước đây, ta từng đem dẫn đạo Chu Thiên tinh thần chi lực nhập thể phương pháp truyền thụ cho nhân tộc, chỉ cần chúng ta hơi thi thủ đoạn, trước hết nhất có thể câu thông đến Chu Thiên tinh thần, liền có thể thu hoạch được càng nhiều thần lực, chờ bọn hắn có được lực lượng cường đại, liền có thể che chở nhân tộc. Lâm Vân ý nghĩ này để thanh nữ nhãn tình sáng lên, vì nhân tộc tương lai, bọn hắn không tiện trực tiếp xuất thủ vì nhân tộc hộ giá hộ tống. Nhưng nếu là nhân tộc ở trong xuất hiện cường giả, sau đó lại bảo hộ nhỏ yếu người, cái này không có vấn đề. Lâm Vân vung tay lên, nhân gian rất nhiều tu sĩ, liền có một bước lên trời cơ hội. Cái này liền gọi là trước mạnh mang sau mạnh, có cường giả che chở, lại thêm ta chuyển thụ cho phương pháp tu hành, nhân tộc nhất định người tài ba người như rồng, họ trường sinh. Long. Đó là cái gì? Thanh nữ đối Lâm Vân bỗng nhiên nói ra một cái từ có chút hoang mang, Lâm Vân không khỏi vào đầu, hắn cũng giải thích không được, nhưng chính là cảm thấy long là một loại rất lợi hại sinh mệnh. Nhìn Lâm Vân nói không ra, thanh nữ cũng không có truy đến cùng. Dù sao loại chuyện này nàng đều đã thành thói quen, nàng cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lôi kéo Lâm Vân tay, thanh nữ ngượng ngùng lại kiên quyết nói, "A Vân, ta cũng nghĩ sinh đứa bé." Thanh nữ nhìn nhân gian rất nhiều cố sự, mặc dù nàng nhìn thấy nhân loại gian nan, nhưng cũng từ gian nan chỗ, thấy được phi thường đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Tại tập thể mà nói, mọi người có thể đoàn kết hợp tác, tại gia đình mà nói, là giúp đỡ lẫn nhau, nhìn xem nhân loại vợ chồng đem hài tử bồi dưỡng lớn lên, thanh nữ bỗng nhiên cũng muốn cùng Lâm Vân sinh một cái em bé. Ba cái muội muội cũng có thể coi là nàng cùng Lâm Vân sáng tạo, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, các nàng lại không thể xem như con của bọn hắn, chỉ có từ mình trong bụng sinh ra mới tính. Lâm Vân canh đồng nữ có hứng thú, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Vừa vặn ôm thanh nữ từ nửa ngày, hắn cũng liền thuận thế đem thanh nữ bế lên. Thần linh sinh hoạt thường thường thẳng thắn tùy ý, đặc biệt là giống Lâm Vân cùng thành nữ loại này đã đạt tới thế này đỉnh phong thần, bọn hắn có thể một ngày đếm lấy thời gian qua, cũng có thể một lần bế quan chính là mấy trăm năm, trên vạn năm. Tuế Nguyệt đối với các nàng mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn muốn làm, đơn giản cũng chính là mỗi ngày làm mình muốn làm sự tình. Lâm Vân cũng không nghĩ tới, vì mang thai một đứa bé, bọn hắn bỏ ra thời gian 10 vạn năm. Trong lúc này, hai người đều đang cố gắng, chưa từng sinh ra cửa phòng nửa bước, nhưng mặc kệ Lâm Vân làm sao thao tác, bọn hắn đều không thể dựng dục ra sinh mệnh tới. Thanh nữ một lần đều có chút cử chỉ điên rồ. Nàng sáng tạo ra nhiều như vậy sinh mệnh, lại không sinh ra một cái thuộc về mình hải tử. Lâm Vân đương nhiên là không thể để cho nàng thất vọng, thế là cả ngày lẫn đêm, hai người đều tại vất vả chiến đấu. Mệt mỏi liền ngủ, tỉnh liền làm việc. Bọn hắn bế quan tạo ra con người thời điểm, ba cái muội muội liền gấp. Các nàng vào không được thanh nữ cùng Lâm Vân ổ nhỏ, đây cũng là ăn giấm tiểu năng thủ thanh nữ kế tác. Trước kia chỉ là tỷ tỷ thời điểm, nàng còn không tốt trắng trợn địa hạn chế ba cái muội muội, hiện tại thuận lợi thượng vị, nàng đương nhiên phải phát huy quyền lợi của mình. Bước đầu tiên, liền lại lần nữa phòng bắt đầu. Tân phòng chung quanh đều bị thanh nữ tinh luyện mà đến thần thủy vần quanh, chỉ có Lâm Vân cùng nàng có thể bước vào cái phòng này, những người khác chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định, liền sẽ có tường nước xuất hiện. Thanh nữ trên danh nghĩa nói là học nhân loại thủ đoạn, làm phòng trộm thủ đoạn, nhưng là, không có người tin tưởng nàng. Cho cười, nơi này là thủy hỏa song thần nơi ở, cái gì tặc đảm dám đến nơi này trộm đồ? Hiển nhiên, thanh nữ cái này phòng chính là ăn trộm đâu. Nhìn xem dâng lên màn nước, Thái Bạch tâm tình phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản tất cả mọi người là tương thân tương ái người một nhà, hiện tại Lâm Vân cùng thanh nữ sau khi kết hôn, nàng lại ngay cả tỷ tỷ phòng còn không thể nào vào được. Thái Bạch trong lòng không hiểu khổ sở. Tại mặt khác hai người tỷ tỷ còn tại chủ bị lấy làm sao từ Lâm Vân nơi đó chiếm được một điểm đánh thời điểm, Thái Bạch phi thân rời đi, đi tới tinh không bên trong. Nàng đỗng nhiên cảm giác mình tựa như là bị ném bỏ, không có chỗ có thể đi, chỉ có thể chẳng có mục đích địa du đãng. Trong bất chi bất giác, nàng đã đến kim tinh phụ cận. Nhìn xem kim tinh, còn có thanh nữ bóp ra tới thủy tinh, cùng với khác mấy khỏa mọi người riêng phần mình bóp ra tới tinh tinh, Thái Bạch không khỏi nghĩ lại tới ngày xưa khoái hoạt thời gian, bọn hắn là người một nhà, muốn làm sự tình, tất cả mọi người cùng đi làm. Mà bây giờ, thanh nữ cùng Lâm Vân thành thân, bọn hắn làm sự tình, mấy người các nàng muội muội cũng không thể làm. Là lúc nào bắt đầu cải biến đây này? Thái Bạch không khỏi tự hỏi. Ngược dòng cùng căn nguyên, hay là bởi vì thanh nữ cùng Lâm Vân thành thân, thế là quan hệ giữa bọn họ liền phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là huynh đệ tỷ muội quan hệ, hiện tại biến thành quan hệ vợ chồng. Đại tỷ thật là giàu hoạt. Thái Bạch nghĩ rõ ràng trong đó con quấn quấn, trong đầu lập tức linh quang cùng thiểm. Đã chúng ta bây giờ biến thành cái dạng này, là bởi vì đại tỷ cùng Vân Ca quan hệ phát sinh biến hóa, đã như vậy, các nàng cũng biến hóa theo chẳng phải không thành vấn đề a. Thái Bạch vì mình cơ trí phân chân không thôi, cho tới nay, mấy người tỷ tỷ đều coi nàng là tiểu hài tử chiếu cố, Thái Bạch có thể nghĩ chứng minh mình. Nàng muốn nói cho tất cả mọi người, dù là nàng tuổi tác nhỏ nhất, lại như cũng là nhất có thành đế cơ hội người. Hưng phấn phía dưới, quá lấy không ra bản thân quyển nhật ký, ở phía trên khắc lục nói, ta nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp đến khôi phục quan hệ giữa chúng ta, hắc hắc, các nàng khẳng định nghĩ không ra ta có thông minh như vậy phương pháp. Hết thể biến thành hiện tại, đều là bởi vì thanh tỷ gả cho Vân Ca, đã dạng này, chúng ta đều gả cho Vân Ca chẳng phải lại trở thành người một nhà. Thái Bạch cảm thấy mình đơn giản quỷ tài, tại nhật ký bên trên lưu lại văn tự về sau, thỏa mãn đem quyển nhật ký thu hồi đi. Cơ hội này phải cùng Tam tỷ tứ tỷ nói một chút. Thái Bạch nghĩ đến, liền muốn trở về đại hoang. Đột nhiên, một thanh cổ phát trường kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào quá khinh thường trước. Câu donut, tờ, donut cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, rồ hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 399, hủy không được cổ kiếm. Thái Bạch bình sinh yêu nhất kiếm, cái này từ trên trời giáng xuống bà bối, tự nhiên để nàng hào hào vui vẻ. Nhặt lên thưởng thức hồi lâu, nàng còn cảm nhận được một loại phi thường lực lượng kỳ lạ, lực lượng này cùng bọn hắn hiện tại sở tu hành đạt được lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy tương lai. Nàng nhìn thấy mình một kiếm chọc vào Lâm Vân trái tim, tứ tỷ vì cứu Lâm Vân, đem mình bản thể cùng Lâm Vân dung hợp, mà nàng thì là bị Lâm Vân phản kích, đánh thành trọng thương. Sao lại thế? Thái Bạch rất khiếp sợ, nàng không biết mình làm sao lại chợt thấy hình ảnh như vậy, đây là báo trước tương lai của các nàng. Thế nhưng là, giữa bọn hắn làm sao lại trở mặt thành thủ? Mặc dù Lâm Vân cùng thanh nữ thành hôn về sau, mọi người quan hệ hơi phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng là, vì sao lại biến thành dạng này? Một thanh phá kiếm, cũng dám loạn tâm thần ta, đi chết. Thái Bạch trong cơn tức giận, đem thần bí cổ kiếm một chiếc, cổ kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành mấy đoạn, bị Thái Bạch vô tình vứt bỏ trong tinh không, sau đó, nàng liền về đại hoang đi. Nàng trở về thời điểm, vừa vặn Lâm Vân cùng thanh nữ cũng kết thúc tạo ra con người vận động. Đương nhiên, cũng không phải là Lâm Vân cái này 10 vạn năm một mực tại vận động, trong lúc đó, bọn hắn cũng nghiên cứu một phen muốn thế nào dùng thân thể của mình thai nghén sinh mệnh. Đây là một kiện rất khó khăn sự tình, bọn hắn tùy thời có thể lấy bóp ra một người đến, cho dù là thần, cũng có thể mời lấy chế tạo, nhưng Lâm Vân cùng thanh nữ theo đuổi, là có được bọn hắn huyết mạch kết hợp hài tử, sau đó từ thanh nữ thân thể dựng dục ra tới. Cái này dày vò, liền sai 10 vạn năm công phu, cuối cùng là để cho hai người suy nghĩ ra được. Thân lực của bọn hắn quá mạnh, hai người huyết mạch lực lượng kết hợp chung một chỗ, sẽ sinh ra dị biến, thế giới đều chịu không được đứa bé này sinh ra, cho nên mỗi lần kém chút thành công thời điểm, kia sinh mệnh khí tức lại tự động quy về hỗn độn. Điều này cũng làm cho Lâm Vân cùng thanh nữ phát hiện một chút chỗ không đúng, tỉ như thế giới ý chí. Có cái này trọng đại phát hiện, hai người lại nghiên cứu thật lâu, cuối cùng mới đưa cái này khách quan tồn tại nhưng lại không cách nào nắm lấy đồ vật mệnh danh là thiên đạo. Thành quả nghiên cứu đương nhiên là muốn cùng mấy vị muội muội chia sẻ, Lâm Vân lúc này mới xuất quan, triệu tập mấy cái đã lâu không gặp muội muội. Thanh nữ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát lấy ra mây xanh kính, bắt đầu quan sát đại hoang bên trong nhân tộc biến hóa. Nàng cùng Lâm Vân bế quan 10 vạn năm, cái này 10 vạn năm, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng rất chờ mong nhìn thấy nhân tộc bây giờ bộ dáng, 10 vạn năm qua đi, nhân tộc hẳn là có tiến bộ rất lớn a. Nhưng mà, nàng tại mây xanh trong kính nhìn thấy hình tượng cũng không phải là như thế. Sớm nhất tu luyện tinh thần quyết người, không ngoài dự liệu, vốn có câu thông sao trời năng lực về sau, hoàn toàn chính xác trở nên rất cường đại, bọn hắn được tôn xưng là thánh nhân. Nhưng những này thánh nhân vốn có hô phong hoán vũ, trường sinh cửu thị năng lực về sau, bọn hắn cũng không dùng năng lực của mình đến che chở nhân tộc, ngược lại là vừa mình cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, cho là mình loại người này đã là một cái chủng tộc mới. Bọn hắn cho mình mệnh danh là thần tộc. Thanh nữ nhìn đến đây đã là tức giận đến không được, đã nói xong trước mạnh kéo theo sau mạnh, cơ duyên cho các ngươi không nghĩ hồi báo thì cũng thôi đi, thế mà còn cùng nhân tộc phân rõ giới hạn. Không chỉ có như thế, còn lấy áp đảo nhân tộc phía trên tư thái, nô dịch nhân tộc. Bình thường nhân tộc thời gian trôi qua càng thêm gian nan, mà lại tại thần tộc thống trị dưới, nhân tộc văn minh không có nửa điểm tiến bộ, 10 vạn năm qua đi, vẫn như cũ như là một đầm nước đọng. Tầng dưới chốt đám người bị bóc lột đến chết lặng trình độ, đã bỏ đi chống cự, cũng từ bỏ cố gắng. Trước kia chỉ là muốn đối mặt dã thú uy hiếp, đối mặt sinh lão bệnh tử thống khổ, đây đều là có thể đối mặt. Nhưng bây giờ, thần tộc cao cao tại thượng, nhân tộc căn bản không có tới đối kháng năng lực, còn không bằng dứt khoát một chút, nằm ngửa tiếp nhận thần tộc thống trị. Thanh nữ trước kia tại mọi người trên thân nhìn thấy loé ánh sáng phẩm chất, bây giờ đều đã ảm đạm, nhân gian chỉ có chết dồn khí trầm một mảnh. Tức chết ta rồi. Thanh nữ trong cơn giận dữ, toàn bộ đại hoang thế giới lập tức mưa rào xối xả, sóng gió tuôn ra. Lúc này, Lâm Vân cũng dẫn ba cái muội muội đến đây. 10 vạn năm không thấy, bọn muội muội cũng có trọng yếu phát hiện muốn cùng hắn nói. Lên tiếng trước nhất chính là lão tứ, nàng vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng nói, "Ca ca, ta đã lớn lên đến cực hạn, tại hỗn độn chỗ sâu nhất, ta cảm nhận được một tầng màn mỏng, mặc kệ ta làm sao đi đâm đều đâm không mặc, khả năng này chính là thế giới cuối cùng đi, đâm xuyên về sau nói không chừng có thể đến tới một cái thế giới khác đâu. Ca ca, ngươi giúp ta đâm đâm một cái có được hay không?" Lâm Vân nghe được tin tức này, cũng phi thường phấn chấn, thế giới biên giới. Hắn đối cái này cũng rất tò mò, tu hành lâu như vậy, hắn một mực không có chạm đến thế giới biên giới, hắn nhiều ít cũng sẽ có chút hiếu kỳ. Thế giới cuối cùng ở nơi nào? Hiện tại lão tứ đưa tới tin tức, Lâm Vân đương nhiên vui vẻ. "Chờ có thời gian, ta liền đi cho ngươi thọc một chút thử một chút." "Bất quá, đã ngay cả hỗn độn đều có biên giới, kia hỗn độn có thể mang tới linh lực cuối cùng cũng là có hạn." Lâm Vân không thể không tự hỏi, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hắn cũng phát hiện, hỗn độn chi khí chuyển hóa làm ngũ hành linh khí về sau, sẽ không lại chuyển hóa làm hỗn độn. Mà linh khí là tiêu hao phẩm, bị người sau khi thôn phệ, liền thành trọng khí. Nói cách khác, nguồn năng lượng là có hạn. Mặc dù dựa theo trước mắt tiến độ này, bọn hắn linh khí có thể nói là phi thường tràn đầy, nhưng người dù sao cũng phải cân nhắc điểm lâu dài đồ vật. Thái Bạch lúc này cũng có lời nói. Nàng muốn nói cho Lâm Vân, mình nhặt được một thanh kỳ quái kiếm, còn chứng kiến một chút kỳ quái hình tượng. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, Lâm Vân liền đi tìm thanh nữ, bởi vì thanh nữ nhìn qua tâm tình không phải rất tốt. Thế nhưng là, ta không phải cũng là đem không vui viết lên mà sao? Thái Bạch cắn cắn miệng môi dưới, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại gọi là ghen tị cảm xúc. Thanh nữ có nhân sủng yêu, cũng yếu ớt một chút, tựa ở Lâm Vân trên thân, liền lên án lên thần tộc tội ác. Bọn hắn chờ mong nhìn thấy người người như rồng tràng cảnh cũng không có thực hiện, ngược lại là để giai tầng cố hóa. Những cái kia bị Lâm Vân truyền thụ ra ngoài tu đạo chi thức bị trưởng khống tại thần tộc trong tay, vì giữ gìn thống trị, thần tộc còn cho người định ra đủ loại khác biệt, nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, không cho phép bất luận kẻ nào đi quá giới hạn. Từ xưa tới nay, thần tộc cao cao tại thượng, hưởng thụ phàm nhân ma bái, phàm nhân sau khi chết, linh hồn cũng từ thần linh ướt. Trung tầng người làm mưa làm gió, tầng dưới chót chịu đủ ức hiếp. Lâm Vân nghe những này, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Canh đồng nữ còn tại sinh khí, hắn quên lơn, có lẽ đây cũng là văn minh phát triển tất nhiên sẽ kinh lịch một vòng, cũng cùng chúng ta nhúng tay nhân tộc sự vụ có quan hệ, đã chúng ta đã nhúng tay, nên đem bọn hắn hướng tốt phương hướng dẫn đạo, hiện tại xảy ra vấn đề, cũng nên từ chúng ta tới giải quyết. Giải quyết như thế nào? Thanh nữ nghĩ đến đơn giản nhất thô bạo phương thức, đó chính là đem những cái kia tự xưng là thần tộc ra hỏa, toàn diện đánh rất phàm trần, để bọn hắn cảm thụ một chút phàm nhân thống khổ. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là chế định mới quy củ để ước thúc thần tộc, nâng đỡ nhân tộc. Lâm Vân đưa ra điểm này, kỳ thật cũng là nghĩ nhân cơ hội này, thăm dò một chút thiên đạo tồn tại. Mà hắn nói lên chế định quy củ, cũng làm cho bọn tỷ muội cảm thấy rất hứng thú. Cho đến bây giờ, mỗi lần các nàng tìm tới có ý tứ sự tình, đều là Lâm Vân dẫn đầu làm. Lần này lại có trò mới. Nguyên bản ước định cẩn thận không can thiệp nhân tộc văn minh phát triển, nhưng bây giờ nhân tộc văn minh cơ hồ đình chỉ phát triển, bọn hắn tự nhiên cũng muốn làm ra cải biến. Dù sao ước định ban đầu cũng chính là bọn hắn miệng nói một chút, có đánh hay không phá quy củ, xem bọn hắn tâm tình là được rồi. Năm cái tiên tiên thần linh cứ như vậy mở ra lần thứ nhất can thiệp đại hoàng tự nhiên phát triển hội nghị, tại trong hội nghị, bộ thứ nhất thiên quy cứ như vậy chế định ra. Nhằm vào thần tộc nuốt phàm nhân linh hồn cường đại bản thân, thanh nữ đưa ra cấm chỉ thần linh tùy ý sát sinh quy định, sát sinh cũng bao gồm đối linh hồn tổn thương, làm trái lương người, tất bị tội nghiệt cuốn thân. Tội nghiệt cũng là Lâm Vân mới dẫn vào khái niệm, bởi vì phạm vào tội, tự nhiên là có tội nghiệt. Mà tội nghiệt sẽ để cho thần linh ngày đêm nhận tra tấn, hồi tưởng lại mình phạm vào tội nghiệt, dưới loại tình huống này, nếu như hảo hảo sám hối, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, thần tộc chắc chắn đi hướng mất khống chế. Lâm Vân thì là đưa ra có thể cầm tục phương hướng phát triển đề nghị. Đây cũng là cân nhắc đến giả bố nói, thế giới giới hạn đã tìm được, nguồn năng lượng đương nhiên là có hạn. Không có khả năng còn như vậy vô tự địa khuyết trương. Nhân gian có nhiều người như vậy, xem ra là không thể để cho bọn hắn người người như rồng, tu luyện là một cái vĩ lực quy về tự thân quá trình, cần thu nạp đại lượng thiên địa linh khí, nếu như người người đều thành thần, vậy thế giới này linh khí tuyệt đối cung cấp không được nhiều như vậy thần. Cứ như vậy, chỉ có thể có bộ phận người có thể tu luyện thành thần. Như thế, giữa người và người chênh lệch vẫn là tồn tại, chỉ là Lâm Vân cũng nghĩ đến biện pháp khác đến tiến hành ước thúc. Ngay hôm đó lên, nhân tộc linh hồn chia ra làm 3, thiên hồn quy thiên, địa hồn về địa, nhân hồn tự học. Dùng phương thức như vậy, mỗi người trên con đường tu hành đều sẽ thêm ra 2 cái khảm, chỉ có 3 hồn quy nhất mới có thông thần tư cách. Cái này 2 đạo khảm cũng là tại đối với tu hành người tiến hành sàng chọn, chỉ có tâm trí kiên định, thiên tư thông tuệ người mới có thể có cơ hội rớt ra khỏi chúng đây. Dạng này đồng dạng không quá công bằng, nhưng so với đã cô hóa thần linh thống trị, đã thật tốt hơn nhiều. Mà Lâm Vân cũng cho tiên thiên tư chất không tốt người một cái cơ hội, đó chính là địa hồn, chỉ cần đầy đủ cố gắng, tâm trí kiên định, đến u minh giới, tự nhiên có thể lại trở về người hồi ở giữa, linh hồn trạng thái giới, thể chất đã không có khác nhau chút nào. Có thể nói, tại quy tắc này dưới, chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Tại Lâm Vân đưa ra loại này đề nghị về sau, Thái Bạch mấy người cũng lần lượt đưa ra một chút giữ gìn đại hoang trật tự quy tắc, đương 5 người quyết định dựa theo cái này điều lệ làm việc, Lâm Vân chờ đợi thật lâu thiên đạo rốt cục hiện thân. Kết hợp ngũ đại thần linh ý chí, thiên đạo rốt cục hiện hóa, huyễn hóa thành 3 quyển sách. Thiên thư, trưởng quản thiên hồn, địa thư, trưởng quản địa hồn, nhân thư, ghi chép nhân đạo phương pháp tu hành. Từ đó, 3 sách đều có kết cục, thiên thư rơi vào quá tay không bên trong, địa thư rơi vào lý trong tay, nhân thư thì là để Lâm Vân lấy được. Lâm Vân đối mấy bản này sách không có gì hứng thú, hắn chỉ đối rốt cục bị câu ra thiên đạo cảm thấy hứng thú. Lần này xuất hiện 3 quyển sách, một phần là có cảm giác tại bọn hắn 5 cái tiên thiên thần linh lực lượng, nhưng càng nhiều hơn chính là thiên địa ý chí thôi động. Lâm Vân tại thời khắc này cảm nhận được, thiên đạo đúng vậy xác thực tồn tại. Bất quá, nó cũng không có mình ý chí, mà giống như là một loại khách quan quy luật cụ hiện hóa. Lần này câu cá ra, Lâm Vân liền nhìn trộm đến nó bản chất, đáng tiếc xuất hiện thời gian quá ngắn, Lâm Vân không cách nào hiểu rõ đến càng nhiều. Nhưng cái này đã đầy đủ. 3 sách riêng phần mình có chủ về sau, cầm tới sách cũng liền có chuyện làm. Thái Bạch cố ý bóp cái thiên mệnh tinh ra, dùng để dung nạp thiên hồn. Thiên hồn trường kỳ ngốc trên thiên mệnh tinh, liền sẽ nhiễm thiên mệnh tinh lực lượng, chờ trở về bản thể, liền sẽ đem hấp thu lực lượng phản hồi cho bản tôn. Đây cũng là quá cho không những cái kia cố gắng người tu hành một phần lễ vật đi. Lý Cầm Địa Thư, tự nhiên là đi sáng tạo U Minh giới. Thiên quy mới thành lập, Lâm Vân tại nhân thư bên trên viết xuống rất nhiều phương pháp tu hành, lại vứt xuống nhân tộc lãnh địa, chúng thần nhao nhao tranh đoạt cơ duyên, điên cuồng đại chiến, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, thanh nữ thật sự là không chịu nổi, nàng quyết định muốn kiến tạo một tổ chức, tới quản lý những này vô pháp vô thiên thần tộc. Thế là, Thiên Đình sáng lập. Lâm Vân cảm giác hết thảy đều tại tốt, ngoại trừ muội muội trở nên càng phát ra kỳ quái. Đặc biệt là Thái Bạch, Lâm Vân cảm giác được nàng nhìn mình ánh mắt, cuối cùng sẽ trở nên rất kỳ quái. Rốt cục, tại thanh nữ chủ bị lấy Thiên Đình điều lệ chế độ lúc, Lâm Vân lặng lẽ tìm được Thái Bạch trong nhà. Từ lúc Lâm Vân thanh nữ sau khi kết hôn, tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình kiến tạo phòng ở cư ngụ, chỉ là lẫn nhau tương liên, còn ở rất gần. Lâm Vân đến Thái Bạch trong nhà thời điểm, liền nhìn thấy Thái Bạch ôm một thanh kiếm. "Tiểu Ngũ a." Lâm Vân mới mở miệng, Thái Bạch liền một cái giật mình bắn lên, thấy là Lâm Vân, lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, ấp úng mà nói, "Vân ca, ngươi tìm ta có việc?" "Lâm Vân, gần nhất, nhà ta muội muội trở nên thật sự là quá kỳ quái. Là có một chút việc nhỏ, ngươi gần nhất trở nên có chút kỳ quái, là gặp phiền toái gì sao?" Lâm Vân lo lắng nói, Thái Bạch liền vội vàng lắc đầu. "Không có không có, tại sao có thể có phiền phức đâu? Nàng chỉ là có chút buồn rầu mà thôi." Khổ não nơi phát ra chính là trong tay thanh này thần bí cổ kiếm, không biết làm bằng vật liệu gì, không biết lai lịch ra sao, lần thứ nhất xuất hiện tại Kim Tinh phụ cận, nàng cầm tới về sau, liền thấy được tương lai của mình. Lại sau đó, nàng trong cơn tức giận liền đem nó hủy đi. Nhưng là không nghĩ tới, ngày thứ hai, nó liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng lại nắm chặt kiếm, liền lại thấy được tương lai cái nào đó chẳng cảnh, nàng đem đại tỷ phong ấn. Cái này không đúng. Thái Bạch còn tưởng rằng mình gặp cái gì người an toán, trong cơn tức giận, lại đem kiếm hủy, lần này, nàng không chỉ là bẻ gãy, còn dùng tới mình bản nguyên thần lực, phải biết, thần lực của nàng sắc bén vô song, am hiểu nhất công phạt, dưới một kích này, thần bí cổ kiếm biến thành mảnh vỡ, không biết phân thành nhiều ít phần, mảnh vỡ đều bị quá cho không dương. Nhưng không có ngoài ý muốn, ngày kế tiếp, kiếm này vẫn là xuất hiện. Thái Bạch mỗi ngày đều sẽ nếm thử đem kiếm tiêu hủy, nhưng không có một lần thành công. Đến bây giờ, nàng đều nhanh chóng quen thuộc, nhưng lần này, nàng nhìn thấy tương lai đoạn ngắn có chút không giống. Nàng nhìn thấy mình cùng Lâm Vân thân thể trần truồng tại vật lộn. Đang lúc nàng ngượng ngùng thời điểm, Lâm Vân thật như thế xuất hiện. Hoàng Bét, lời tiên đoán này là lúc nào sự tình, sẽ không phải lập tức liền phát sinh a? Thái Bạch trong lòng hoảng, nhưng không hiểu mong đợi. Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 400, hủy diệt hoặc là thuận theo. Lâm Vân liếc mắt liền nhìn ra Thái Bạch đang nói láo, nhìn nàng sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt né tránh, hiển nhiên là làm cái gì việc trái với lương tâm, không chừng chính là hắn tới lúc ấy, nàng còn tại làm chuyện xấu xa gì. Đương nhiên, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chẳng qua là ngượng ngùng cho hắn biết. Nhìn nàng cái này có tật giật mình bộ dáng, Lâm Vân ngược lại tới hào hứng, ánh mắt bốn phía dò xét, Lâm Vân ánh mắt rốt cục vẫn là như ngừng lại quá tay không bên trong thần bí cổ kiếm trên chuôi kiếm. Hả? Làm sao nhìn qua có chút ướt át dáng vẻ? Thanh kiếm này? Lâm Vân yếu ớt mà hỏi thăm, quá ngựa trắng thượng tướng sống kiếm chắp sau lưng. Mặc dù nàng muốn hủy thanh kiếm này, nhưng hôm nay thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, để nàng có chút chột dạ, vạn nhất Lâm Vân sờ đến kiếm, cũng nhìn thấy loại kia cảm thấy khó xử chẳng diện, nàng khẳng định không mặt mũi thấy người. Không có gì, đây chính là ta tại trong sông nhặt được. Kiếm này nhìn xem thật có ý tứ, có thể để cho ta xem một chút sao? Lâm Vân luôn cảm thấy thanh kiếm này cùng mình có chút duyên phận, nhìn xem cũng rất nhìn quen mắt, nhưng hắn vững tin, mình tuyệt đối chưa từng gặp qua dạng này một thanh kiếm. Hẳn là, cái này cũng tại mình mất đi trong trí nhớ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân càng thêm muốn cẩn thận nhìn một cái thanh kiếm này, Thái Bạch lại khước từ nói, chỉ là một thanh phá kiếm, không có gì để mắt. Ừm. Thái Bạch như thế cử chỉ khác thường, tự nhiên để Lâm Vân suy nghi, hắn hiện tại là quyết tâm muốn nhìn thanh kiếm này. Ta chính là hiếu kỳ, tiểu ngũ, cho ta nhìn một cái. Lâm Vân đưa tay, hướng quá tay không bên trong kiếm chụp tới, Thái Bạch trong lòng hoảng hốt, liền nghĩ đến hủy hoại cổ kiếm, dù sao nát về sau, ngày mai nàng vẫn có thể nhìn thấy thanh kiếm này. Nhưng mà, Lâm Vân thực lực vượt qua nàng nhiều lắm, một chảo này cũng có chút huyền ảo. Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân tay còn tại phía trước, đang muốn ngăn cản, trong tay kiếm liền bị Lâm Vân cầm đi. Nhanh trả lại cho ta. Thái Bạch sốt ruột hướng Lâm Vân nhào tới, nhưng lúc này, Lâm Vân đã đứng vững, chăm chú địa bắt lấy thần bí cổ kiếm. Cái này cùng Thái Bạch đoán trước tương lai tình cảnh lúc lại có biểu hiện giống nhau như lúc, Thái Bạch lập tức vô lực để tay xuống. Xong, không thể ngăn cản được Lâm Vân cầm bảo kiếm quan sát, hiện tại Lâm Vân cũng bắt đầu, nàng lại ngăn cản cũng không có ý nghĩa, chỉ cầu Lâm Vân tuyệt đối không nên thấy được nàng cùng hắn ở giữa phát sinh sự tình. Vậy quá mất mặt. Ai, không đúng, hắn cả a sẽ ngây người lâu như vậy. Thái Bạch có kinh nghiệm phong phú, thần bí cổ kiếm cho nàng báo hiệu thường thường chỉ có đơn giản nhất hình tượng, rất nhanh liền xem hết, cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nhưng Lâm Vân đứng nửa ngày, đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn tại kinh lịch cái gì? Thái Bạch cũng không biết, Lâm Vân đang nắm chắc cổ kiếm thời điểm, trái tim của hắn cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Trong đầu, từng màn tràng cảnh không ngừng tại trước mắt hắn hiện hiện, Lâm Vân một mực ghi ở trong lòng, lại tìm không thấy đối ứng bộ dáng danh tự, hiện tại rốt cục có đối ứng mục tiêu. Trở về, ta cảm giác đều trở về. Lâm Vân nhìn xem những cái kia mất mà được lại ký ức, hắn lần thứ nhất cười ra nước mắt. Mất đi ký ức thời gian rất thống khổ, rất khó nhịn, nhưng hắn không hề từ bỏ, từ đầu đến cuối đem kia từng cái danh tự ghi ở trong lòng. Hiện tại, những người kia rốt cục trở về. "Ca, ngươi không sao chứ?" Thái Bạch có chút khẩn trương. Từ khi Lâm Vân cầm tới kiếm về sau liền trở nên đặc biệt kỳ quái, lại bắt đầu là nhíu chặt mày, tiếp theo là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ về sau, lại bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt về sau, nhưng lại biến thành một mặt đắng chát bộ dáng. Cái này, hai tử người đều sợ choáng váng. Thái Bạch từ lúc xuất sinh đến nay, liền không có nhìn thấy qua Lâm Vân như thế phong phú biểu lộ, tại đại đa số thời điểm, Lâm Vân đều là một mặt bình tĩnh, mang theo vẻ mặt mỉm cười, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Số ít thời điểm, Lâm Vân gặp mặt mang u buồn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, dù sao nhìn thấy hắn giấu giếm tâm sự bộ dáng, bọn tỷ muội tâm đều muốn hóa, cũng không biết Lâm Vân gặp cái gì, chỉ có thể dựa vào phương thức của mình, để Lâm Vân qua càng vui vẻ hơn một điểm. Bất quá, các nàng rất ít nhìn thấy Lâm Vân cảm xúc bộc phát dáng vẻ, hôm nay, quá Bạch tổng xem như gặp được. Có chút giở người. Từ đối với ca ca quan tâm, nàng vẫn là tiến lên hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Vân nhìn về phía Thái Bạch ánh mắt lập tức trở nên rất phức tạp. "Thế nào?" Thái Bạch bị Lâm Vân nhìn có chút chột dạ, lại nghĩ tới tương lai chẳng cảnh, nàng lại không hiểu mềm cả người. Lâm Vân thở dài, lắc đầu, cầm chuôi kiếm này, nói, thanh kiếm này quả thật có chút ý tứ, tựa hồ còn bao hàm lấy một loại khác đại đạo, tiểu ngũ, ca ca mượn qua đi dùng một chút thế nào, tối nay sẽ trả đưa cho ngươi. Thái Bạch nội tâm là cự tuyệt, nhưng là, nhìn Lâm Vân chăm chú ánh mắt bên trong mang theo một chút thỉnh cầu ý vị, Thái Bạch thật sự là hung ác không hạ tâm đến cự tuyệt. Đành phải gật đầu nói, ca, ngươi muốn liền lấy đi qua đi. Mặc dù thanh kiếm này rất thần bí, rất kỳ lạ, nhưng ở Thái Bạch trong lòng không có cái gì có thể so sánh qua được mọi người trong nhà, cứ việc nàng sẽ ghen ghét, sẽ oán trách, cũng bởi vì nhìn thấy những hình ảnh kia hơi có chút bất an, nhưng nàng vẫn là không có cải biến ý nghĩ của mình. Lâm Vân nghe nàng đáp ứng, nhẹ gật đầu, nói, ta liền đi trước. Nguyên bản hắn là dự định tới giải một chút gần nhất trở nên kỳ quái muội muội có phải là có tâm sự gì hay không, chỉ là hiện tại, có tâm sự biến thành hắn. Mất đi ký ức, nhao nhao xông lên đầu, bao quát mình cùng người yêu nhóm thân mật hình tượng, một điểm không có lọt mất, tất cả đều trở về. Loại này mất mà được lại kinh lịch để Lâm Vân càng thêm vui vẻ, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không suy nghĩ một vấn đề, là thuận theo thời không ý chỉ bình thường làm việc, vẫn là dũng cảm địa đánh vỡ vốn có thời không. Đương Lâm Vân sinh ra ý nghĩ như vậy lúc, Lâm Vân trong đầu cũng nhiều một chút đánh vỡ thời không tin tức tương quan. Cải biến thời không đại giới là thời không hủy diệt, thời không vỡ nát, thế gian sẽ không còn tỉnh thổ, cũng không có người hoặc là thần năng đủ tại dạng này thời không bên trong còn sống sót. Đơn thuần không gian, mỗi cái thần đều có quyền lên tiếng, bởi vì loại chuyện này quá đơn giản, suy nghĩ khẽ động, liền có thể xuyên toa không gian. Nhưng thời gian liền không đồng dạng, xuyên qua thời gian khó, cải biến thời gian tuyến thì càng khó khăn. Phần lớn thần linh đều không cảm ứng được dòng sông thời gian, càng không nói đến vượt qua thời không. Mà Lâm Vân hiện tại không chỉ là vượt qua thời không, càng là mang theo tương lai ký ức, trở thành thời không bên trong một bộ phận. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỗ thời không cũng không phải là hiện tại, mà là quá khứ. Trước đó hắn không có ký ức, cái gì cũng không biết, ngược lại thuận theo tự nhiên hoàn thành lịch sử biến thiên. Hiện tại, bởi vì hắn lần nữa chạm đến thần bí cổ kiếm, bị thời không cọ rửa ký ức tất cả đều khôi phục, Lâm Vân ngược lại không biết đi con đường nào. Bằng vào cảm giác tiên tri, cải biến lịch sử, thời không liền sẽ vỡ nát, thời không bên trong hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Nhưng nếu như mình không hề làm gì, liền sẽ nhìn thấy thanh nữ hủy diệt thế giới, chân lý luân hồi, kiến mục bỏ mình. Thẳng đến cuối cùng, hắn bị Thái Bạch lần nữa trục xuất tới thời gian cuối cùng, đồng thời lần lượt lặp lại xuyên qua luân hồi. Cái này thao đản vận mệnh a. Câu donat, tờ, donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100058613 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Q2 chương 401, con đường thứ 3 phương hướng. Mất đi ký ức thời điểm, Lâm Vân Thiên trời nghĩ đến làm sao tìm được về ký ức. Mà bây giờ ký ức cứ như vậy khôi phục, như vậy đột nhiên, như vậy để hắn không có chuẩn bị, Lâm Vân lại không thể tránh khỏi gặp mới phiền phức. Cơ trí như hắn, hiện tại cũng không biết làm như thế nào giải khai cái này vô giải cục diện, hai con đường đều là tử lộ, hắn thật tê. Tại thời khắc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì mình rõ ràng thuận buồm xuôi gió, vẫn còn luôn luôn cảm thấy cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý, từ hắn xuyên qua bắt đầu, làm bất cứ chuyện gì cũng rất thuận lợi, các nữ nhân đều thích hắn. Nhưng là đâu, hắn mỗi lần nghĩ đến mình bị người an bài, liền xuất phát từ nội tâm cảm giác được bất an cùng đề phòng. Bây giờ nghĩ lại, khi đó mình cũng đã nhận ra cái gì, đáng tiếc, khi đó mình nhìn thấy, đều chỉ có một mảnh mê vụ, thực lực cũng quá thấp. Cho dù có cảm giác nguy cơ, cũng không thay đổi được cái gì. Mình bây giờ, mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng lại lo lắng trùng điệp. Từ đầu tới đuôi, hắn liền không có cái gì thao tác không gian, một mực được an bài đến rõ ràng. Ai? Sinh hoạt không dễ, Lâm Vân thở dài. Nhưng hắn cũng không muốn để thanh nữ các nàng xem đến, đành phải mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhìn trời. Kỳ thật Lâm Vân trong lòng cũng rõ ràng, tiêu cực xuống dưới là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút để bài, bởi vì căn cứ tương lai giải được một chút tin tức, mình coi như là làm cái gì, đại khái cũng thất bại. Thậm chí, Lâm Vân cũng không biết đây là lần thứ mấy thời gian luân hồi. Chính hắn cảm thấy là lần đầu tiên, nhưng không chừng, hắn vẫn luôn tại đầu này thời gian tuyến bên trên đi tới đi lui tuần hoàn. Như vậy, hắn liền rất tuyệt vọng, bởi vì cái này phỏng đoán nếu như thành lập, dựa theo thời gian bế vòng lý luận, lịch sử phát sinh bất kỳ thay đổi nào, thời không đều sẽ vỡ nát, cho nên, quá khứ mình cũng có thể là lấy được Thái Bạch kiếm, đồng thời ở thời điểm này khôi phục ký ức. Như vậy, mình tiếp xuống sở tác sở vi, khả năng cùng trước kia hoàn toàn tương tự. Cứ như vậy, thời gian đương nhiên sẽ không vỡ vụn. Nhưng lấy tính cách của mình đến xem, nếu như lần này thời gian luân hồi hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên, như vậy trước đó ở trong luân hồi mình cũng khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Cho nên, lúc này hắn suy nghĩ bất kỳ thay đổi nào tương lai phương pháp, khả năng đều là tại thuận theo thời gian phát triển. Dù là hắn muốn phương pháp trái ngược, trước kia luân hồi mình khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Cái này xong à, là mình cùng mình đánh cờ, tâm lý ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, cái này còn đổi cái truy. Được rồi, ra trước nằm nằm. Áp lực quá lớn thời điểm, liền cần ngắn ngủi địa nằm ngửa một chút, chạy không đại não. Đương nhiên, Lâm Vân cũng sẽ không một mực nằm xuống, hắn chỉ là hơi thư giãn một tí, nhìn xem Tinh Tinh. Đột nhiên, bên cạnh hắn vừa nằm xuống một người. Lâm Vân không khỏi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện nằm ở bên cạnh chính là Chân Lý. Nàng hiện tại còn gọi đại địa chi mẫu Lý. Tương lai, cái này thối muội muội sẽ tiểu tam thượng vị, cùng hắn sinh ra một cái không quá thông minh nữ nhi, còn cùng hắn sáng tạo ra một chủng tộc. Nếu như hắn muốn cải biến tương lai, như vậy, chỉ cần cùng Chân Lý giữ một khoảng cách, đồng thời không cùng nàng cùng một chỗ sáng tạo ma tộc, như vậy, tương lai tự nhiên là sẽ phát sinh cải biến, thế nhưng là, dù là không nói thời không vỡ nát, loại sửa đổi này tất nhiên sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Tỷ như, không có ma tộc, liền sẽ không có Hoa Tiên tử sinh ra, tứ đại thánh thú sẽ không chết trong tay ma đế, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ không vẫn lạc, cũng sẽ không có Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ, thiên hạ cách cục cũng sẽ không giống nhau. Loại kết quả này, Lâm Vân là không tiếp thụ được. Vân ca, ngươi thật giống như có chút phiền não, là cùng tỷ tỷ ở chung có mâu thuẫn a? Gần nhất thanh nữ vẫn bận chế định thiên quy, xem nhân gian là thế nào vận chuyển, mà chính Lâm Vân cũng có tâm sự, hai người tự nhiên không có trước kia liên hệ đến chặt như vậy mật. Dù sao thành hôn đã nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết mỗi ngày đều dính nhau cùng một chỗ. Nhưng ở bọn muội muội trong mắt, đây rõ ràng là tỷ phu quan hệ xuất hiện một điểm nho nhỏ vấn đề. Cái này không phải là một cơ hội. Ba cái muội muội đều không muốn lãng phí, nhưng Thái Bạch cái thứ nhất sợ, Thông Thiên Kiến Mục còn đang suy nghĩ biện pháp xuyên phá tận cùng thế giới màng mỏng, nàng đối cái này tò mò nhất, trước đó mời Lâm Vân, nhưng Lâm Vân ngoài miệng đáp ứng, nhưng không có thực tế đến giúp nàng, Thông Thiên Kiến Mục trong lòng nhưng bất mãn đâu. Lúc này, có rảnh rỗi cùng tâm tình đến trêu chọc Lâm Vân, ngược lại chỉ còn lại có lao ta một cái. Không có mâu thuẫn. Lâm Vân ẩn ẩn cảm giác nàng lời này trong trà tức giận. Chân Lý kiếp trước cũng rất sợ, nhìn thấy Lâm Vân tựa hồ không kiên nhẫn, nàng dọa đến cả người đều núp ở cùng một chỗ. Bất quá, khó được gặp một chỗ cơ hội, nàng đến cùng là không muốn bỏ qua, vẫn là cố lấy dũng khí hỏi, "Vậy là ngươi có cái gì phiền não, muốn bất hòa ta nói một chút, không chừng ta còn có thể đến giúp ngươi đây." Lâm Vân hoàn toàn không trông cậy vào nàng có thể giúp một tay, nhưng tốt xấu kiếp trước kiếp này đều là nữ nhân của hắn, Lâm Vân cũng không có khả năng đối nàng quá lạnh nhạt, trước đó để Chân Lý cảm giác được không kiên nhẫn được nữa, cũng chỉ là tâm tình của hắn lại bại, không quá muốn nói, hiện tại Chân Lý truy vấn, hắn liền thuận thế hồi đáp, "Trước mặt ta có hai con đường, một đầu là tử lộ, một cái khác đầu cũng là đường chết. Ta làm như thế nào đi?" Lý lập tức hoang mang không thôi. Nàng là năm cái tiên tiên thần bên trong lao tam, cũng là trừ Lâm Vân cùng thanh nữ bên ngoài, sinh ra sớm nhất thần. Nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì có thể để cho Lâm Vân lâm vào như thế chật vật hoàn cảnh, chẳng lẽ hắn là gây thanh nữ tức giận? Lý liên tưởng đến thanh nữ mỗi lần ăn dấm dáng vẻ đều đặc biệt dò người. Chẳng lẽ bọn hắn sau khi kết hôn, thanh nữ làm tầm trọng thêm, này mới khiến Lâm Vân như thế sợ hãi? Tỷ tỷ thật thật đáng sợ, không giống ta sẽ chỉ đau lòng Vân ca ca. Não bổ một chút có không có? Lý cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, đến nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Vân thoát ly khổ hải. Thì như, mang Lâm Vân đi một cái an toàn hơn địa phương. Nếu như nói trước mặt hai con đường đều là tử lộ, như vậy, sao không mở ra con đường thứ ba đâu? Nàng đây là tại điên cuồng ám chỉ, nàng chính là Lâm Vân con đường thứ ba. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng làm sao mở con đường thứ ba? Lâm Vân cũng nghĩ qua, hai đầu tử lộ, hắn đều không đi, đi con đường thứ ba không phải tốt. Nhưng trên lý luận như thế, trên thực tế, hắn lại nên đi như thế nào ra con đường thứ ba đâu? Ta có thể giúp ngươi cùng một châu nghĩ biện pháp. Lý lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giờ khắc này, Lâm Vân bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì mình trước kia sẽ xuất quỹ. Muội muội Tiếu Dung thực sự quá trước khỏi. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, Lâm Vân cảm giác trong lòng mình phiền muộn đều tiêu tán rất nhiều. Mặc dù vấn đề vẫn là không có giải quyết, nhưng không quan hệ. Thời gian còn rất dài, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn sơ tâm không thể quên. Hắn muốn làm, vẫn luôn chỉ là chính thủ hộ muốn bảo vệ người. Trước mắt mặc dù có khó khăn, hắn cũng tạm thời nghĩ không ra con đường thứ ba ở phương nào, nhưng vì mình mục tiêu, hắn nhất định phải tìm tới. Cảm ơn ngươi. Lâm Vân kìm lòng không đặng vuốt ve một chút Lý khuôn mặt, quả nhiên rất bóng loáng quý đạo, cái này thân mật tiểu động tác, trêu đến nàng mặt đỏ tới mang tai, trong lòng hiệu con xung loạn. Nhưng nàng cũng rất phấn chấn, đây là Lý Tương bước về phía thành công bước đầu tiên. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là tại lo lắng Thanh tỷ tỷ sự tình a? Lý Thận trọng hỏi. Trước đó trò chuyện không đủ cụ thể, hiện tại nàng nghĩ khắc sâu hơn hiểu rõ Lâm Vân gặp phải vấn đề là cái gì. Lâm Vân lắc đầu, nói, không hoàn toàn là. Hắn không tiện nói thẳng mình lâm vào thời gian luân hồi sự tình, cũng không muốn để chân lý hiểu lầm thanh nữ, đành phải dùng Thái Bạch kiếm, trên mặt đất vẽ một vòng tròn vòng, lại tại vòng vòng bên ngoài, vẽ lên một đường thẳng. Dạng này, không sai biệt lắm có thể tỏ vẻ ra là mình tại thời không bên trong tình cảnh. Hắn cùng tương lai đoạn tuyệt liên hệ, hãm sâu tại thời không bế vòng bên trong. Hắn muốn đến thời không bị ngạ, lại không thể đánh vỡ cái này vòng vòng. Ta là cái này vòng vòng bên trên một điểm, muốn thế nào đến đường dây này bên trên? Liền cái này. Lý tiện tay vạch một cái rồi, một đầu dây nhỏ liền kết nối ở vòng vòng cùng thẳng tắp. Chỉ cần đem nơi này nối liền không được sao? Lâm Vân, tốt đơn giản một mạc đáp án, Lâm Vân tại chỗ liền cho cả bó tay rồi. Nơi này kết nối không được. Vậy trong này đâu? Lý tại vòng vòng bên trên tùy tiện tìm một cái điểm, lượn quanh một chút, vẫn là kết nối đến thẳng tắp bên trên, Lâm Vân chính là muốn nhả danh chân lý là cái sắc ngu ngơ, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Giống như, chân lý không phải ngu ngơ, ý nghĩ của nàng đơn giản, nhưng lại trực chỉ vấn đề bản chất. Lâm Vân mục đích là chưa từng tuyến tuần hoàn trong lịch sử kết nối đến tương lai của mình, kia mặc kệ như thế nào, đều là muốn cùng tương lai thành lập được kết nối. Hoặc là, hắn tìm cái điểm nhảy quá khứ, mà nàng tại mặt khác vị trí tìm điểm kết nối, càng làm cho Lâm Vân linh cảm đại bạo phát. Căn cứ kia thần bí cổ kiếm truyền thâu cho Lâm Vân thời không quy tắc, Lâm Vân cũng biết đến một điểm. Lịch sử không thể cải biến nguyên nhân không phải nó không thể thay đổi, mà là một điểm sửa đổi rất nhỏ, liền sẽ sinh ra to lớn thời không ba động, dẫn đến thời không hủy diệt. Đây hết thể căn nguyên, là bởi vì người cùng thế giới liên hệ sinh ra. Căn cứ quy tắc này, chỉ cần tại cái nào đó đoạn thời gian, người này cùng thế giới cũng không có liên hệ, vậy hắn trạng thái thì tương đương với sự điển chờ mèo, chỉ cần không có bị quan trắc đến, liền không thể xác định trạng thái. Mà Lâm Vân vừa lúc biết, có dạng này một đoạn thời gian. Đó chính là trong lịch sử mình, giả chết, sau đó, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đều không có liên quan tới hắn ghi chép. Hắn thật đã chết rồi sao? Mặc kệ chết hay không, dù sao tiết điểm kia về sau, đến mình lại giáng lâm đến Thương Lam thần quốc trước đó, đều là hắn có thể cải biến lịch sử, bởi vì tại cái kia đoạn thời gian, hắn triệt để cùng thế giới cắt ra kết nối. Ta thật sự là yêu chết ngươi ngay thẳng. Lâm Vân hưng phấn đem Lý ôm, chuyển mấy vòng vòng. Tại hắn trong tiềm thức cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, hiện tại Lý, về sau muốn cho hắn sinh con, tương lai chân lý hay là hắn nữ nhân, ôm một cái lại có quan hệ thế nào đâu. Nhưng đối với hiện tại Lý tới nói, đây hết thảy đều quá kích thích. Trước kia thanh nữ liền đem Lâm Vân chằm chằm đến rất chết, căn bản không có cho nàng cơ hội, hiện tại càng không khả năng cho cơ hội. Mà thanh nữ bây giờ đang ở Minh Tư khổ tưởng như thế nào chế định thiên quy, lại như thế nào mang thai, nàng lại cùng Lâm Vân ở chỗ này ôm một cái nâng cao cao, loại này con tỷ muội làm chuyện xấu cảm giác, quá kích thích. Bất quá, vì để tránh cho bị thanh nữ bắt được, nàng cảm thấy vẫn là cần một cái bảo mật không gian. Vừa nghĩ đến đây, nàng nghĩ đến sáng tạo thế giới phương thức. Dùng mình bộ phận bản nguyên, chế tạo ra một cái tiểu thế giới, dạng này liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lâm Vân nhưng không biết nàng đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái, hắn quyết định đem thần bí cổ kiếm trả lại cho Thái Bạch. Sau đó, thuận theo tự nhiên, chờ đợi lịch sử dựa theo cố định quỹ tích phát triển. Lịch sử có thể cải biến, chỉ cần tiêu trừ thời không ba động. Mà tại đoạn lịch sử này bên trong, chết đi chỉ có lão tứ, Thông Thiên Kiến Mục rừng, đúng, còn có hắn cùng thanh nữ hài tử. Lâm Vân cấu tư một phen, mới phát giác lão tứ chết cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Dựa theo Thái Bạch nói, lúc ấy Thông Thiên Kiến Mục dùng mình đốt lên Lâm Vân lửa, hoàn thành một sinh hỏa, mới khiến cho Lâm Vân đánh bại Thái Bạch. Đại giới chính là chính Thông Thiên Kiến Mục hy sinh. Nơi này liền có thao tác không gian, ở thời điểm này, Thông Thiên Kiến Mục cùng thế giới liên hệ, chỉ có Thái Bạch, để Thái Bạch hiểu lầm nàng đã chết, sau đó nàng không còn xuất hiện, vậy thì cùng chết cũng không có gì khác biệt. Mặc kệ lịch sử có phải hay không như thế, Lâm Vân cảm thấy mình cái này mạch suy nghĩ hẳn là có thể được. Chỉ là, nên như thế nào cứu vớt mình cùng thanh nữ hài tử đâu? Lâm Vân đối cái này đã sớm chết đi hài tử không hiểu nhiều, đến mức hiện tại cũng không có cách nào sớm nghĩ ra giải quyết phương án. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đợi. Cùng lắm thì liền để thời không lại tiếp tục luân hồi, nhìn hắn có thể hay không mang theo ký ức, lại về một lần quá khứ. Thời gian cứ như vậy từng ngày địa đi qua, đã có phương án Lâm Vân, tựa như một đầu cá ướp muối, triệt để nằm ngửa, mỗi ngày nên làm gì làm cái đó, đem thuận theo tự nhiên diễn dịch đến cực hạn. Hiện tại lịch sử, hắn còn không thể cải biến. Tỷ như, hắn vẫn là cùng thanh nữ nghĩ ra thai nghén sinh mệnh phương pháp. Đây là thông qua câu thông thiên đạo đạt được phương pháp. Hai người bọn họ hài tử quá cường đại, cần hấp thu đại lượng linh lực, không chỉ có như thế, còn cần mẫu thể tiếp tục chuyển vận linh lực, cung cấp nuôi dưỡng thai nhi. Tại cung cấp nuôi dưỡng trong lúc đó, mẫu thân đem rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh nữ không có suy nghĩ nhiều, đối hài tử khát vọng, để nàng quả quyết sử dụng phương pháp này, tại hai người sinh mệnh khí tức ngưng kết thành một đoàn lúc, thanh nữ liền lâm vào ngủ say, bắt đầu thai nghén đứa bé này. Tại giai đoạn này, Lâm Vân đương nhiên không có quên chiếu cố tốt thanh nữ, nhưng là, hắn cũng chưa quên lịch sử. Hắn là vì không thay đổi lịch sử, mới ở thời điểm này cùng Lao Tam lặng lẽ tạo em bé, mới không phải bị sắc đẹp của nàng mê hoặc. Cứ như vậy, lại qua một vài năm, thanh nữ còn không có sinh, Lâm Y Y trước hết xuất thế. Lý cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Lưu Luyến muốn họ Lâm, cũng là lúc này, Lâm Vân mới nói cho nàng, mình một mực liền cứ gọi Lâm Vân. Hết thảy đều tại thuận lý thành chương phát triển, Lâm Vân đều đang đợi lấy thanh nữ tỉnh lại tìm hắn báo nổi, đây cũng là trong lịch sử một vòng. Bất quá, hắn không đợi đến thanh nữ thức tỉnh, liền trước chờ đến thăm lão tứ. Từ khi nàng phát hiện thế giới giải thích về sau, những năm gần đây vẫn luôn tại dùng mình cường đại thân thể, ý đồ đâm xuyên tầng kia màn mỏng. Nhưng là, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, thủy chung là không phá được màng. Trước đó đi tìm Lâm Vân hỗ trợ, nhưng Lâm Vân lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, không có trước tiên đi qua hỗ trợ, sau đó nàng cũng không có tới lại tìm. Cho tới bây giờ, nàng vội vàng tìm tới Lâm Vân, mới mở miệng nhân tiện nói, "Vân ca ca, ta thực sự không chịu nổi, mau tới giúp ta đỉnh phá tầng kia màng mỏng đi." Lâm Vân: "Lão tứ a, ta nói chuyện nhưng phải chú ý một chút a." 7. Sách mới thông tri. Lúc đầu không nghĩ là nhanh như thế thông báo, là dự định 2 ngày nữa sách cũ kết thúc tái phát, nhưng biên tập công việc rất có năng suất, mới phát 2 ngày, liền có ký kết đứng ngắn đến đây. Nghĩ đến mọi người còn có thể ném cái tư, lúc này mới sớm tuyên bố thông chi. Sách mới tên là Ta có một quyển hàng yêu phổ, ấn mở ta tác giả trang chủ cũng có thể nhìn thấy, vẫn là hậu cung văn. Giới thiệu văn tắt. Mặt nạ nữ quỷ đêm mất đèn, ngàn năm cổ thi chính gõ cửa. Trên mái hiên bạch xà kinh muốn đi gấp, gầm giường ma linh sợ lên tiếng. Bắt đầu tay cầm hàng yêu phổ, đứng đầu bảng đều là người bên gối. Giới thiệu văn tắt mở đầu 4 câu miêu tả chính là trong sách sẽ xuất hiện cái nào đó tình tiết, một cái thảm liệt tu la tràng, kịch tấu liền đến nơi này, mọi người muốn đầu tư tranh thủ thời gian đầu tư đi. Sách cũ bên này đại cương tình tiết không sai biệt lắm muốn đi xong, ta gần nhất sẽ thêm đổi mới một điểm, tranh thủ mau chóng hoàn tất, để mọi người sẽ không chờ quá lâu, ta cũng sẽ không xong khai quá nhiều thời gian. Câu donut, tờ, donut cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 402, mặt trời nhỏ chính xác cách dùng. Thông Thiên Kiến Mục nói màng mỏng, đương nhiên là đứng đắn màng. Kia là nàng phát hiện thế giới biên giới, vũ trụ cuối cùng. Thông Thiên Kiến Mục cũng không hưởng công thông thiên chi danh, từ lúc xuất sinh về sau, vẫn tại hướng phía chân trời sinh trưởng, mà thân thể nàng thì là đặt chân ở đại hoang bên trong tiên thiên chi nhưỡng phía trên, càng không ngừng tại thôn phệ phân giải lấy hỗn độn bên trong lực lượng. Có thể nói, ngũ đại tiên thiên thần linh bên trong, là thuộc nàng có thể nhất bành trướng. Thông Thiên Kiến Mục chi danh, cũng là danh bất hư truyền. Tại vạn năm trước, nàng liền thăm dò đến thế giới cuối cùng. Đáng tiếc lúc ấy Lâm Vân không có quá để ở trong lòng, hắn quan tâm hơn thời không bế vòng sự tình, nhưng bây giờ lão tứ lại một lần tìm tới cửa, Lâm Vân cũng không thể lại ngồi yên không lý đến. "Thật dễ nói chuyện, ta sẽ giúp ngươi." Lâm Vân suy nghĩ mình dù sao cũng không có chuyện gì, đi giúp một chút cũng không quan hệ. "Kaka, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, tiến nhanh nhập thân thể của ta đi, ta đã đợi không kịp." "Lâm Vân, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện?" Thông Thiên Kiến Mục là một gốc cực kỳ cao lớn cây cối, nàng nói tiến vào thân thể là để Lâm Vân đến nàng thân cây bên trong đi. Lâm Vân tới gần nàng bản thân thể của nàng liền đã nứt ra một cái khe. Có thể chứa được Lâm Vân thông qua, Lâm Vân sau khi đi vào, khe hở lại phân tiết ra một chút trong suốt chất nhầy, rất nhanh liền đem khe hở tu bổ hoàn thành. Vũ trụ chi lớn, khắp không bờ bến, mà tiến vào Thông Thiên Kiến Mục thể nội, lại có thể tiếp được thân thể của nàng, trong nháy mắt từ gốc cây đến đỉnh. Bất quá giây lát, Lâm Vân liền bị Thông Thiên Kiến Mục đưa đến thế giới biên giới. "Kaka, chính là chỗ này, luôn luôn đâm không phá, làm cho người ta trong lòng ngứa một chút." "Lâm Vân, ngươi lại nói như vậy, ta cũng ngứa một chút." Thông Thiên Kiến Mục từ xuất sinh bắt đầu liền có loại này yêu thích, chính là một mực đi lên sinh trưởng, nhưng bây giờ thế giới đến cuối cùng, nàng cũng trưởng thành đến cực hạn, không đột phá nổi giới hạn này, nàng già khó chịu. Đổi lại người khác, khả năng thọc một vạn năm đều đâm không mặc, cũng nên từ bỏ, nhưng nàng không giống, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, mình không có cách, tìm ca ca là được rồi. Ca ca không được, còn có tỷ tỷ, muội muội. Nói tóm lại, mình làm mất quá, ta liền giao người. Lâm Vân đối vũ trụ biên giới kỳ thật cảm thấy hứng thú, chỉ là năm đó bị chuyện trọng yếu hơn liên lụy tinh lực, hiện tại lại nhìn thấy vũ trụ biên giới, Lâm Vân không hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Ở trong tay của hắn, một thanh tử thuần túy hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm trong nháy mắt thành hình. Lâm Vân một kiếm hướng màng mỏng chém tới, tia lửa tung tóe, kiếm khí cùng hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt, mà màng mỏng chỉ là tạo nên một chút gợn sóng, cũng không nhận được cái gì thực chất tổn thương. Có chút ý tứ. Lâm Vân những năm gần đây tu luyện thần lực cũng không phải ăn cơm khô, kiếm khí không thành, Lâm Vân liền ngưng ra một cây thương, súng kiếp nắm ở trong tay, Lâm Vân vận đủ thần lực hướng phía màng mỏng đâm qua khứ, hỏa diễm vẫn là tại màng mỏng bên trên tăng dã, chỉ có gợn sóng nhộn nhạo lên. Hiển nhiên, cái này màng mỏng để Thông Thiên Kiến Mục thọc lâu như vậy đều không có thông, vẫn có chút đồ vật. Lâm Vân thực lực tuy mạnh, nếu là không được pháp, chỉ dựa vào ma lực, chỉ sợ cũng không phá được cái này màng mỏng. Tiên Thiên Chi Hỏa cũng không thể tổn thương mảy may, xem ra vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Lâm Vân lại một lần tạo nên màng mỏng gợn sóng, lần này, hắn ngưng thần cảm ứng, cũng đã nhận ra gợn sóng lực lượng. Cái này màng mỏng ngũ hành đều đủ, đồng thời 10 phần cân đối, mặc kệ là nhận loại nào thuộc tính công kích, đều có thể nhanh chóng đem nó chuyển hóa làm không thuộc tính, sau đó dùng gợn sóng đến đem lực lượng chuyển đến từng cái địa phương. Vũ trụ biên giới khổng lồ biết bao, Lâm Vân mặc dù có thông thiên thần lực, đối mặt dạng này một cái có thể am hiểu hóa giải thần lực màng mỏng, cũng giống vậy không có cách. Ngoại trừ âm dương ngũ hành bên ngoài, cái này màng mỏng bên trên còn có thời gian cùng không gian lực lượng. Lâm Vân từng bị dòng sông thời gian tẩy lễ, hiện tại mới hồi phục ký ức, cho nên đối thời gian cùng không gian lực lượng 10 phần mẫn cảm. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Lâm Vân vững tin, cái này màng mỏng thật không đơn giản. Đồng thời chiếu cố nhiều như vậy loại thuộc tính, còn như thế cường đại, khó trách có thể trở thành thế giới biên giới. Kia đã dạng này, có phải hay không nói rõ, chỉ cần phá vỡ cái này bích chướng, liền có thể đến một cái thế giới khác rồi. Lâm Vân rất chờ mong tiến về một cái thế giới khác, ngược lại không phải bởi vì làm chút gì, chỉ là vì phát hiện một chút đồ vật. Bây giờ hắn vừa vặn gặp một chút chuyện khó giải quyết, nếu như đi mặt khác thế giới, không chừng có thể tìm tới một chút biện pháp tốt. Lúc này, cũng không cần lao tứ thúc dục, Lâm Vân lại tiếp tục gia tăng thần lực công kích màng mỏng, nhưng là, ngoại trừ đánh cho màng mỏng chấn động lại chấn động, cũng không có đột phá tính tiến triển. Cái này ra sức trình độ, để Thông Thiên Kiến Mộc gọi thẳng cần cụ chăm chỉ, nàng cũng thao túng mình cảnh, càng không ngừng đâm vào màng mỏng, đồng dạng, cũng chỉ có thể kéo theo từng vòng gợn sóng. Hai người giày vò hồi lâu, Thông Thiên Kiến Mộc đều muốn từ bỏ, nguyên bản nàng liền tự mình giữ vững được thời gian rất dài, đều nhanh muốn từ bỏ, nghĩ đến nhà mình ca ca tỷ tỷ rất lợi hại, lúc này mới thỉnh cầu trợ giúp, hiện tại Lâm Vân đều không giải quyết được, nàng dứt khoát cũng không có ý định tiếp tục. Trước hảo hảo tu hành, chờ về sau lại đến thăm dò cũng không muộn. Nhưng nàng muốn từ bỏ thời điểm, Lâm Vân cũng lộ ra nụ cười tự tin. Rất tốt, ta đã biết muốn làm sao phá giải. Thông Thiên Kiến Mộc không hiểu, Lâm Vân cũng không có giải thích, chỉ là lại một lần ngưng ra một đám lửa, nhưng lần này, hắn không tiếp tục làm ra lửa kiếm súng kiếp loại này loẻ loẻ đồ vật, mà là tiếp tục cắt xúc. Kim hồng sắc hỏa cầu chậm rãi liền bị áp xúc thành màu bạch kim mặt trời nhỏ. Thông Thiên Kiến Mộc không khỏi có chút chột dạ, nàng hiện tại cảm giác rất vi diệu, cảm giác thân thể của mình rất khát vọng cái này mặt trời nhỏ, nhưng cái này mặt trời nhỏ lại làm cho nàng cảm nhận được cực hạn nguy hiểm. "Kaka, ngươi đang làm cái gì? Ta rất sợ hãi." Thanh âm của nàng có chút run rẩy, làm Lâm Vân tay đều run một cái. "Cái này tứ muội, không mở miệng còn tốt, mới mở miệng đảm bảo để cho người ta hiểu sai, cho dù là hiện tại như thế bình thường một câu, Lâm Vân cũng không nhịn được nghĩ đến một chút không nên nghĩ hình tượng." "Thì như trước đó." Khụ khụ. "Dừng lại, hiện tại làm chính sự quan trọng." Lâm Vân không ngừng mà tại gia tăng trong tay thần lực, nhưng mặt trời nhỏ lại càng ngày càng nhỏ. Đây là tại không ngừng áp xúc thể hiện, nhưng Lâm Vân còn tại không ngừng áp xúc. Tại mặt trời nhỏ trung quanh, không gian bắt đầu vỡ vụn và mèo, ngũ hành bắt đầu hỗn loạn, một sợi hỗn độn chi khí từ đó sinh ra, lại cấp tốc chôn vùi. Cảm nhận được kia một sợi hỗn độn chi khí, Lâm Vân lộ ra tiểu dung. Tương lai mình tại mặt trời bên ngoài vặn vẹo không gian lĩnh ngộ được phương pháp, hiện tại hắn đã có thể tùy tâm sở dục thi triển ra. Hắn hiện tại so mặt trời lợi hại hơn nhiều, mà trong tay hắn mặt trời nhỏ, nếu là ném ra bên ngoài, đủ để hủy diệt một cái khu vực sao trời. Cái này màng mỏng đã có ngũ hành chi lực, lại chiếu cô âm dương, còn có thời không chi đạo, đơn nhất lực lượng căn bản là không có cách phá hủy. Lâm Vân liền nghĩ đến vặn vẹo không gian, nơi đó ngũ hành hỗn loạn, không gian vặn vẹo, vừa vặn để phá trừ trước mắt màng mỏng. Thông Thiên Kiến Mộc yên lặng rụt về lại một màng lớn, sợ Lâm Vân bó đuốc nàng đốt lên. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nàng nhưng không chịu nổi Lâm Vân lửa nóng. Rốt cục, Lâm Vân mặt trời nhỏ tiếp xúc đến tầng kia màng mỏng. Câu donut, tờ, donut cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thăng hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 403, thế giới bản chất là xá hoa. Hỏa cầu cùng màng mỏng vừa mới đụng chạm, Lâm Vân liền cảm nhận được cực mạnh gợn sóng nộn nhạo lên, giữa thiên địa tựa hồ phát ra một đạo nổ thật to, nhưng Lâm Vân cũng không nghe thấy thanh âm. Cái này hẳn là chính là đại âm hy thanh. Lâm Vân trong lòng suy nghĩ, trong tay thần lực chuyển vận cũng không có dừng lại. Gợn sóng tiếp tục khuếch tán, Lâm Vân rốt cục thấy được mấy đạo vết rạn. Thông Thiên Kiến Mộc nhìn xa xa, phát hiện nơi này biến hóa, cũng không nhịn được cho Lâm Vân cổ động, ca ca thật là lợi hại, lại dùng lực một điểm, muốn nước mở. Lâm Vân nội tâm một trận ngoạ tạo, mình cái này tiểu lão muội, thật là lại thuần lại muốn. Lâm Vân vững tin, cô muội muội này khẳng định không phải cố ý lái xe, nhưng là nàng mỗi lần mở miệng đều để người cảm giác nàng đang lái xe, khả năng đây cũng là một loại đặc biệt thiên phú. Nghĩ đến những này có không có, Lâm Vân trong tay chuyển vận cũng không ngừng. Mặt trời nhỏ tiếp tục cấp xúc, nghịch hỗn độn lực lượng cùng màng mỏng phát sinh va chạm kịch liệt giao hòa, rốt cục, vết rạn càng lúc càng lớn. Nhưng là, đang lúc Lâm Vân coi là lập tức liền muốn thành công thời điểm, giọt giọt đỏ tươi chất lỏng chảy ra, rất nhanh liền đem những cái kia vết rạn tu bổ hoàn chỉnh. Còn có một số dư thừa chất lỏng, liền rơi xuống Lâm Vân trên tay, cấp tốc dung nhập Lâm Vân thể nội. Đây là cái gì? Thông Thiên Kiến Mộc tò mò hỏi, Lâm Vân cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không biết đó là cái gì, nhưng là rất rõ ràng, hắn mặt trời nhỏ có thể với cái thế giới này cuối màng mỏng tạo thành phá hư. Cứ việc thứ này có rất mạnh chữa trị năng lực, nhưng Lâm Vân có thể phá hư nó lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể phá hư nó lần thứ hai. Cũng không biết phá hư về sau đến cùng có hậu quả gì không, nhìn những huyết dịch này, luôn cảm giác không quá may mắn. Khá lắm, cái này sẽ không phải chính là tội máu đầu nguồn a. Lâm Vân trong lòng đột nhiên nghĩ như vậy một chút, trong lúc nhất thời, Lâm Vân cũng không khỏi địa đầu ra tóc tê dại. Nếu như đây thật là tội máu, hắn có tính không thọc cái sọ lớn. Nhưng là, hiện tại mở ra không quay đầu lại tiễn, tại mặt trời nhỏ cùng màng mỏng tiếp xúc chỗ, cho dù là kia màu đỏ tươi như là huyết dịch chất lỏng chảy ra, cũng chỉ là bị mặt trời nhỏ đốt đi sạch sẽ, cũng không thể khôi phục mặt trời nhỏ đốt ra lỗ nhỏ, mà những chất lỏng kia bị mặt trời nhỏ như thế một đốt, nhưng không có hóa thành hư vô, vì là hóa khí về sau, tự động rơi xuống Lâm Vân trên thân. Đây là mà nha. Lâm Vân có chút hoảng hốt, luôn cảm giác mình cái này sóng tựa hồ chơi thoát. Mang mỏng chữa trị tốc độ, cũng không có so Lâm Vân phá hư tốc độ càng nhanh, mặc dù Lâm Vân làm không được giống trước đó, sinh ra rất nhiều vết rạn, nhưng mặt trời nhỏ phụ cận đốt ra động, lại tại chậm rãi mở rộng, thời gian dần trôi qua, liền đốt ra đủ để cho một người thông hành đến trong động. Động là đen như mực, dù là mặt trời nhỏ không ngừng mà phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, cũng vô pháp xuyên thấu cái này cực hạn hắc, đem bên trong chiếu sáng. Mà theo Lâm Vân đối màng mỏng phá hư trình độ gia tăng, Lâm Vân cũng rõ ràng cảm giác được, những cái kia như dòng máu chất lỏng ngay tại dần dần biến nhiều, đến mức Lâm Vân đều cần phóng thích càng nhiều thần lực, mới có thể miễn cưỡng duy trì được lỗ đen quy mô, hơi bất lưu thần, cái này lỗ đen liền sẽ phản công thành công. Lâm Vân quyết định thật nhanh, hắn biết mình tiếp tục, khả năng cũng sẽ không có cơ hội chế tạo ra so đây càng lớn thông đạo, muốn biết rõ ràng màng mỏng đối diện đến cùng là cái gì, chỉ có một cái cơ hội. Ta nhảy. Lâm Vân hô lên ba chữ, tự thân hóa thành một đạo hỏa quang, veo một cái bắn vào trong động, hắn vào động trong nháy mắt, mặt trời nhỏ liền dập tắt, mặt trời nhỏ sau khi tắt, lỗ đen trong chớp mắt khép lại, khôi phục thành nguyên trạng. Thông Thiên Kiến Mộc ngốc tại nguyên chỗ, nàng điên cuồng địa gõ địa màng mỏng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Song song, ta đem tỷ phu làm mất rồi, đại tỷ không giết được ta nha. Nàng hoàn toàn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thanh nữ đối Lâm Vân coi trọng như vậy, một khi để nàng biết Lâm Vân là cùng hắn ra mới đi rớt, thanh nữ xác định vững chắc giết nàng tâm tư đều có. Chỉ là, hiện tại nếu có ai có thể cứu Lâm Vân, vậy cũng nhất định chỉ có thanh nữ. Thông Thiên Kiến Mộc mặc dù sợ hãi, nhưng không có nửa phần do dự, rất mau trở lại đến đại hoàng, tìm được ngay tại ngủ say thanh nữ. Lúc này, Lâm Vân đã thành công đạt tới một cái thế giới khác. Vừa mới xuyên qua thế giới bình thường, Lâm Vân liền thấy được để hắn rung động một màn. Hắn tựa như là đi tới một chỗ khác tinh không, thấy được đầy trời sao trời. Bất quá, những ngôi sao này cũng không phải là sao trời, mà là từng cái phát sáng bọc khí, trang diện này cũng coi như giống như đã từng quen biết, trước đó trong quy khư cũng có cảnh tượng tương tự, chỉ là nơi này không có vô tận hư không. Hắn vừa rồi nhảy ra địa phương, cũng là một cái bong bóng nhỏ, là đầy trời sao trời bên trong, cực kỳ phổ thông một cái. Lâm Vân vạn vạn không nghĩ tới, cái gọi là đánh vỡ tận cùng thế giới bình thường, đi tới lại là một cái càng lớn thế giới. Tựa như là xá hoa, tiểu thế giới bị đại thế giới bao lấy, mà tại đại thế giới này bên ngoài, chưa chắc không có càng lớn thế giới. Nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Vân bỗng nhiên có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Tựa như là mình thăng lên cả đời cấp, thật vất vả soát đến mắt cấp, coi là vô địch tại nhân gian, kết quả còn chưa có bắt đầu trang bước, liền soát một chút đổi chỗ đồ, mới phát hiện mình trước đó chỉ là tại tân thủ thôn hỗn. Cái này thật là thiên ngoại hữu thiên. Nhìn thấy mới rộng lớn thế giới, Lâm Vân ngay từ đầu tự nhiên là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn lại phân chấn. Cái này ngàn vạn thế giới bên trong, nhưng có một cái, là hắn lúc đến thế giới. Hắn có phải hay không còn có về nhà cơ hội? Mà lại, đã hắn nhảy ra thế giới bích trướng, có phải hay không mang ý nghĩa hắn có càng lớn lên cao không gian? Hắn cảnh giới tu hành đã đình trệ rất lâu, cũng chính là đạt tới thế giới hạn mức cao nhất, hiện tại phá vỡ thế giới bình trướng, có lẽ cái này mang ý nghĩa hắn có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Lại tới đây, cố nhiên nhiều hơn rất nhiều khiêu chiến, nhưng cũng có thể là có được càng nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Vân cũng bắt đầu ngưng thần cảm ứng, muốn giải lần phương thiên địa có gì huyền cơ, hắn loại thực lực này, ở cái địa phương này lại tính là cái gì cấp bậc. Nhưng mà, hắn mới phóng thích thần niệm, san giá trị ngay tại cổ rơi. Hắn dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ có đầy trời sao trời, mà khi hắn phóng xuất ra mình thần niệm, thế giới bản chất bắt đầu ở trước mắt của hắn hiện hóa. Mỗi một viên tinh thần đều cùng một cây huyết hồng sắc xúc tu kết nối lấy. Xúc tu là hơi mở, còn phát ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy bên trong huyết sắc. Sao trời lít nha lít nhít, xúc tu cũng như mạng nhện, xen lẫn quấn quanh. Lâm Vân thần niệm thuận những này xúc tu kéo dài, thấy được xúc tu điểm cuối cùng, những này xúc tu cuối cùng hội tụ đến một chỗ, kia là một cái so bất luận cái gì tiểu thế giới quang mang đều cường đại hơn trùng sáng, nếu như nói tiểu thế giới tại Lâm Vân trong mắt sáng lạn như sao trời, vậy cái này lớn quang đoàn liền minh như đại nhật. Tại cái này lớn quang đoàn phía dưới, liền có một cái hình như cuốn rốn đồ vật, những cái kia vô hình xúc tu chính là từ nơi này cuốn rốn bên trong mọc ra, rơi vào ngàn ngàn vạn vạn trên tiểu thế giới. Lâm Vân chỗ tiểu thế giới cũng không ngoại lệ. Cái kia lớn nhất quang đoàn, tựa như một cái tham lam hải nhi, dùng xúc tu coi như cuốn rốn, điên cuồng địa hấp thụ từng cái tiểu thế giới chất dinh dưỡng, để chính nó khỏe mạnh trưởng thành. Mà trên xúc tu còn ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, Lâm Vân rất nhanh liền ngộ đến, kia là vận mệnh khí tức. Một khắc này, Lâm Vân minh bạch, cái này chính là hắn cùng Thái Bạch trước đó giả tưởng địch nhân, đến từ ngoài hành tinh vực đối thủ. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Thái Bạch đều tại sự an bài của vận mệnh hạ. Bọn hắn đều là đứng ở thế giới đỉnh phong thần linh, thế giới kia vận mệnh đã không ảnh hưởng tới bọn hắn, có thể an bài bọn hắn, chỉ có địa vị càng cao hơn cách vận mệnh. Đây cũng là xá hoa, đại thế giới vận mệnh trưởng khống tiểu thế giới vận mệnh. Chỉ là không biết vì sao, hắn vậy mà có thể nhảy ra thế giới kia, mới có thể thấy rõ đây hết thảy. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, đã ta tới, liền để ta cải biến đây hết thảy đi. Lâm Vân cảm thấy, có lẽ hắn chính là cái kia cải biến vận mệnh người. Hắn không chỉ có muốn cải biến tiểu thế giới này vận mệnh, càng phải cải biến vận mệnh của mình. Nhìn xem rơi vào nhà mình trên tiểu thế giới xúc tu, Lâm Vân giận xoa một cái mặt trời nhỏ. Cái này mặt trời nhỏ, so với hắn đánh vỡ thế giới bích trướng thời điểm còn muốn lớn hơn mấy phần, mặt trời nhỏ hoành sát thu hoạch, nhưng cái kia vô hình xúc tu cũng bị Lâm Vân đánh cho trong nháy mắt nổ tung, trong lúc nhất thời, huyết thủy văng khắp nơi, hướng Lâm Vân mãnh liệt mà tới. Từ những huyết dịch này bên trong, Lâm Vân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Không sai, đây chính là tội máu. Dù sao hắn là đã từng chủ động hấp thu tội máu người, hắn đối tội máu khí tức 10 phần mẫn cảm. Không nghĩ tới, tội máu nơi phát ra, vậy mà thật là ngoài hành tinh vực. Bất quá, lần này Lâm Vân có phòng bị, đương nhiên sẽ không để cho tội máu lần nữa nhuộm dần hắn. Hộ thể liệt diễm mãnh liệt mà ra, phun ra tới huyết thủy lập tức bị đốt thành huyết vụ, mặc dù như thế, những này tội máu cũng không có tiêu tán. Không thể không thừa nhận, cái này tội máu hoàn toàn chính xác lợi hại. Lâm Vân đánh nát xúc tu hành vi, tựa hồ đánh thức một cái ngủ say quái vật. Nguyên bản, những này xúc tu đều rất tiến tĩnh, chỉ là yên lặng hút lấy từng cái tiểu thế giới, mà Lâm Vân đánh nát trong đó một cây xúc tu về sau, cái quái vật này sống lại. Bị Lâm Vân đánh nát xúc tu trong nháy mắt trùng sinh, mà phụ cận xúc tu cũng nhao nhao hướng Lâm Vân xoay quanh mà tới. Tình cảnh này lại để cho Lâm Vân san giá trị của rơi. Hắn không khỏi ở trong lòng nhà rẽn, sát vách những cái kia tinh tinh nhóm, liền không có một cái hướng mặt ngoài nhảy nhót sao? Mọi người bao đoàn tạo phản a. Đáng tiếc, Lâm Vân tâm tưởng sự thành bờ UFF ở thế giới bên ngoài tựa hồ không có hiệu quả, xung quanh tiểu thế giới cũng không có nhảy ra một cái cùng Lâm Vân ngang nhau cấp độ người, Lâm Vân chỉ có một mình phân chiến. Cũng may hắn hỏa diễm, tựa hồ đối với những này mang theo vận mệnh khí tức xúc tu đều có khắc chế hiệu quả. Hắn cố nhiên không thể đem xúc tu liên tiếp cuống rốn chém giết, nhưng những này xúc tu cũng không làm gì được hắn, chỉ cần tới gần hỏa diễm, liền sẽ bị hắn ngưng tụ bên ngoài nghịch từ trường hỗn độn hủy diệt, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời. Không bao lâu, Lâm Vân liền bị huyết vụ bao quanh bọc lại, mà những cái kia xúc tu còn tại không ngừng trùng sinh. Chiến đấu tiếp tục càng lâu, Lâm Vân trong lòng liền càng lo lắng, đây là tại đối phương sân nhà tác chiến, cũng không biết đối phương có hay không giúp đỡ. Lâm Vân có chút muốn đường chạy, chỉ là hiện tại tựa hồ không có địa phương chạy, sau lưng chính là nhà của hắn vườn, mà lại muốn đánh khai bình chướng, liền phải hắn dùng mặt trời nhỏ toàn lực ứng phó đánh vỡ thế giới bích chướng. Chính nghĩ như vậy đâu, Lâm Vân chợt thấy nhà mình tiểu thế giới bọt khí bên trên toát ra mấy đạo vết rạn. Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó hắn ở bên trong loạng choạng dừng lại đập thời điểm, cũng là cái phản ứng này, hẳn là Lao Tứ đang nỗ lực phá bích. Lâm Vân không mừng mà kinh, Lao Tứ phá bích, cố nhiên có thể cho hắn một điểm trợ giúp, để hắn mấy đầu đường lui, có thể chạy trở về. Thế nhưng là, hắn hiện tại trung quanh đều là tội máu, nếu để cho nàng đụng phải một điểm, cái này không vừa vặn liền đem tội máu mang về rồi sao? Không chừng thanh nữ chính là bị thông thiên kiến mục truyền nhiễm. Ai, chờ một chút, cái này tội máu có thể thông qua huyết dịch trao đổi cùng dịch thể trao đổi đến tiến hành lây nhiễm, nếu như trong lịch sử, thật là bởi vì chính mình phá vỡ không gian bích chướng, để thông thiên kiến mục cứu được, sau đó nàng lây nhiễm tội máu, nàng lại là làm sao lấy cho thanh nữ? Lâm Vân trong đầu nhất thời lóe lên một chút rất mỹ diệu hình tượng, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, như thế nguy cấp thời khắc, trong đầu hắn rõ ràng đều là màu quýt. Suy nghĩ ở giữa, sau lưng tiểu thế giới khe hở càng lúc càng lớn, Lâm Vân cũng không lo được do dự. Những huyết vụ này rất khó đối phó, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Hắn có hấp thu tội máu kinh nghiệm, sẽ không có vấn đề. Lâm Vân nhấc niệm lên, một hơi ném ra mấy cái mặt trời nhỏ, đem quấn quanh mà đến xúc tu nổ nát vụn, khi chúng nó bắn tung tóe chảy máu nước, Lâm Vân chiếu đơn thu hết không nói, cả người còn hóa thân thông thiên cự nhân, một hơi đem phủ cận huyết vụ nuốt xuống tới, thiên địa vì đó một thanh. Lúc này, tiểu thế giới rốt cục đã nứt ra một đạo khe hở, Lâm Vân không chút do dự, thuận khe hở liền chui đi vào. Nhưng mà, một cây xúc tu vẫn là theo đuôi phía sau, thuận kia nhỏ hẹp khe hở chui đi vào. Chém. Lâm Vân nghe được một tiếng thanh xích, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, theo đuôi phía sau xúc tu trong nháy mắt đứt gãy, mà thế giới bích chướng khe hở cũng rất nhanh khép lại. Lâm Vân khẩn trương nhìn xem kia đoạn xúc tu, đã thấy nó cũng không có nổ tung, mà là giữ lại hoàn hảo, bên trong huyết thủy cũng trong nháy mắt phai màu, thành trong suốt hình. Lâm Vân không dám giữ lại thứ này, một mùi lửa đem nó đốt thành tro, mới quay đầu nhìn về phía người tới, lúc này mới phát hiện thanh nữ cùng ba cái muội muội đều ở đây. Vừa rồi đánh ra một kiếm kia, chính là Thái Bạch. Vừa mới đó là cái gì? Thái Bạch tò mò hỏi, nàng lòng hiếu kỳ phi thường tràn đầy, nếu không phải thế giới khe hở đã quan bế, nàng cũng nghĩ cùng Lâm Vân giết ra ngoài chơi đùa. Luôn luôn tại tiểu thiên địa này bên trong, nàng đều chơi chán. Không có gì, một loại quái vật mà thôi. Liên quan với thế giới bên ngoài sự tình, Lâm Vân cũng không muốn cùng các nàng nhiều lời, nhưng hiển nhiên, mỗi người đều rất hiếu kỳ. Thanh nữ càng là nói thẳng, lần sau, chúng ta 5 cái cùng đi chứ, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng thế, ta có thể bảo hộ các ngươi. Thái Bạch vỗ bộ ngực tỏ thái độ, nàng là lão út, thích nhất chứng minh mình cường đại, chỉ là nàng thường ngày tỷ võ đối tượng cũng chỉ có thông thiên kiến mục, nàng hoàn toàn không phải thanh nữ cùng Lâm Vân đối thủ, tự nhiên không dám khiêu chiến, mà còn lại hai người tỷ bên trong, thủ quá cứng, theo nàng làm sao dày vò, dù sao vẻ ngoài, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Chỉ có thông thiên kiến mục theo nàng chơi. Bất quá, Kim Khắc Mục, Thái Bạch ít nhiều có chút ỷ vào thuộc tính khắc chế khi dễ người, cũng may thông thiên kiến mục cũng không yếu, mỗi lần các nàng đều là chia 5 năm. Thái Bạch cũng đủ hài lòng, nàng cảm thấy mình siêu lợi hại. Giống vừa rồi cái kia xúc tu, chính là nàng phản ứng nhanh nhất, một kiếm quá khứ, vèo một cái liền giải quyết chiến đấu. Thanh nữ đề nghị là cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Vân nghĩ đến kia vô hạn trùng sinh xúc tu, còn có đầy trời tội máu, vẫn là rất kiên định lắc đầu. Địch nhân hư thực còn không có tìm hiểu rõ ràng, chúng ta không nên toàn thể xuất động, liền để ta một người đi, các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta đi. Thuyết pháp này cũng rất có đạo lý, những người khác không có phản đối, duy chỉ có Thông Thiên Kiến Mục nũng nịu nói, "Vân ca ca, ngươi liền mang theo ta nha, ta có thể để ngươi rất thoải mái." Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000058613 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 404, cùng lắm thì làm lại, làm liền xong việc. Thông Thiên Kiến Mục có ý tứ là, Mục Sinh Hỏa, có nàng cho Lâm Vân đương phụ trợ, Lâm Vân có thể rất dễ chịu. Chỉ là lời này từ trong miệng nàng nói ra, luôn cảm thấy vị có chút không đúng. Thanh nữ sắc mặt đều đen, nhìn về phía ánh mắt của nàng rất không thân thiện. Vẫn là Lâm Vân kịp thời đánh giảng hòa, về trước đi, những chuyện khác sau này hãy nói. Trong lòng của hắn ngược lại là may mắn, còn tốt có Lao Tứ cái này ngốc nghếch muội muội hấp dẫn hỏa lực, không phải thanh nữ khẳng định phải biết hắn cùng Tiểu Tam ở giữa sự tình. Tại trên mũi lao nhảy múa, thật kích thích. Tại Lâm Vân đề nghị dưới, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn đường về, tại Lao Tứ trợ giúp dưới, rất nhanh liền quay trở về tới Đại Hoang, bọn hắn năm cái chỗ ở, Đại Hoang thế giới chúng sinh đều gọi chi vì nguyên sơ cấm địa. Lâm Vân trở về sau, tự nhiên là trước cùng thanh nữ về nhà. Hắn thừa dịp thanh nữ ngủ say, thế nhưng là vụng trộm đã làm nhiều lần chuyện xấu, hiện tại thanh nữ từ trong ngủ mê bừng tỉnh, Lâm Vân tự nhiên đến tranh thủ thời gian lắc lư nàng ngủ tiếp xuống dưới, không phải chờ Lao Tam bụng lớn, bị thanh nữ phát hiện, sự tình liền lớn hơn rồi. Mặc dù nói hiện tại chỉ là vì tái diễn lịch sử, nhưng Lâm Vân cũng không thể không thừa nhận, con thích ăn giấm lao bà đối cô em vợ hạ thủ cảm giác, coi như không tệ. Chỉ là có chút không quá giống người có thể làm ra tới sự tình. Hai người trở về nhà của mình về sau, thanh nữ liền hỏi tới nàng vấn đề quan tâm nhất, cũng chính là Lâm Vân ở bên ngoài gặp cái gì. Trước đó Lâm Vân không nói, thanh nữ phỏng đoán hắn là có chỗ cố kỵ, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, hẳn là có thể nói a. A Vân, trên người ngươi giống như có một chút biến hóa, đây là thế nào? Lâm Vân nghe được thanh nữ vấn đề, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Hắn biết, đây cũng là hấp thu tội huyết chi sau sinh ra hiệu quả. Đến bây giờ, Lâm Vân cũng coi là biết rõ tội máu đầu nguồn, quả nhiên, loại này có thể ăn mòn thiên đạo đồ vật, chính là đến từ thế giới bên ngoài. Trước đó thăm dò lịch sử thời điểm, Lâm Vân còn một mực tại suy nghĩ, cái này tội máu là từ nơi nào đến. Hiện tại mình trở thành lịch sử một bộ phận, hắn mới biết được, nguyên lai cái này tội máu là mình từ thế giới bên ngoài mang về. Cũng không biết mình tỉnh lại cái kia quái vật khổng lồ sẽ có hậu quả gì, dù sao, muốn chiến liền đánh đi. Không khó coi ra, tại cái kia đại thế giới hấp thu giới, tất cả tiểu thế giới đều là tại mãn tính tử vong. Lâm Vân liếc mắt liền thấy được nhiều như vậy thế giới, nhưng thế giới này có lẽ cũng như bọn hắn tiểu thế giới này, chỉ là từ hỗn độn bên trong, đột nhiên phân ra âm dương, sau đó ngũ hành tạo hóa, cuối cùng biến thành thế giới. Nhưng biến thành thế giới về sau, lại chạy không khỏi bị chi phối vận mệnh. Hiển nhiên, muốn cải biến vận mệnh, tạo phản phải thừa dịp sớm. Hiện tại, bọn hắn 5 cái tiên tiên đại thần đều còn tại, mà lại thân như một nhà, chờ đến tương lai, tại tầng thứ cao hơn vận mệnh an bài xuống, mấy người bọn hắn người mạnh nhất lẫn nhau nghi kỵ, cuối cùng trở mặt thành thù, đến cuối cùng chết thì chết, tàn thì tàn, phong ấn bị phong ấn, tự nhiên lại không lực chống cự. Cho nên trên thế giới mới luôn luôn có tiên đoán, tương lai sẽ có đại tai nạn. Đây là bởi vì che chở thế giới thần đã chết gần hết rồi, mà ngoại giới còn có quái vật khổng lồ từ đầu đến cuối tại hấp thu thế giới này chất dinh dưỡng, mà thế giới này hủy diệt biểu hiện hình thức, cũng chính là tai nạn hủy diệt hết thảy. Cái kia quái vật khổng lồ đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần đem chất dinh dưỡng hấp thu đi, thế giới này tự nhiên là từ xuất sinh đi tới tử vong. Như thế cũng đúng lúc phù hợp đại đạo quy luật, nhưng nếu như không có cái kia to lớn xúc tu, thế giới có lẽ có thể sống sót đến càng lâu. Tựa như là một người kiện kiện khang khang địa từ xuất sinh đến tử vong, cùng một người từ nhỏ bị rút máu cho đến chết đi, hai đều là từ sinh đến chết, nhưng quá trình chênh lệch nhiều lắm. Lâm Vân như là đã biết cái này chân tướng, tự nhiên không nguyện ý dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí, Lâm Vân một đoạn thời khắc còn đang suy nghĩ, cái kia thanh thần bí cổ kiếm, để cho mình lâm vào luân hồi mục đích, không chừng cũng không phải là muốn để hắn chết, mà là muốn để hắn đi vào thời đại này đến cải biến thế giới. Nghĩ như vậy, Lâm Vân cách cục lập tức lớn rất nhiều. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, một bước đi nhầm, có thể sẽ dẫn đến thế giới hủy diệt, Lâm Vân cũng không thể không thận trọng. Cho nên khi thanh nữ hỏi xảy ra chuyện gì, Lâm Vân vẫn còn có chút do dự, muốn hay không nói thẳng. Ngươi là không tin ta sao? Có thể là bởi vì mang thai, thanh nữ hiện tại cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều, nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Lâm Vân vội vàng kiên định nói, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Lời nói này ra, Lâm Vân không hiểu có loại mình bị thời gian sửa đổi cảm giác, tựa như là quán tính, trong lịch sử tự mình làm qua sự tình, hiện tại mình không cần bất luận cái gì hướng dẫn, cũng sẽ giống như trước đây làm ra chuyện giống vậy, tỉ như đối thanh nữ hứa hẹn. Thanh nữ lúc này mới an tâm, mỉm cười nói, ta cũng thế. Lâm Vân không khỏi có chút xấu hổ. Thanh nữ xác thực đáng giá tín nhiệm, mặc dù nàng phát cuồng nguyên nhân còn chưa biết được, nhưng mấy trăm năm là nổi điên, về sau bị phong ấn, tại trong phong ấn, nàng cũng thủy chung là quân đội bạn. Ngược lại là hắn liền không đáng tín nhiệm, miệng đầy lời nói dối, ngoại trừ chính hắn, người khác vĩnh viễn không biết hắn câu nào là thật, hết lần này tới lần khác hắn mỗi câu nói đều giống như thật. Ai, ta là thế nào biến thành dạng này? Lâm Vân cũng muốn hỏi hỏi mình, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới phát hiện mình vốn chính là dạng này, cũng không phải là bị cái gì kích thích mới hóa. Khả năng đây cũng là một loại thiên phú đi. Bị Lâm Vân dạng này đánh cái xóa, thanh nữ cũng liền không hỏi tới. Nàng chỉ là trịnh trọng nói, ta tin tưởng ngươi làm mỗi một cái quyết định, nếu như là không tiện nói, vậy ta liền không hỏi, bất quá, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi cần trợ giúp, ta nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Vân, ta là thế nào nhẫn tâm để đơn thuần như vậy đáng yêu thanh nữ hát hoa? Cũng là tại thời khắc này, Lâm Vân rốt cục hạ quyết tâm. Ở chỗ này, khả năng không tiện nói cho ngươi nhân quả, chờ sau đó lần chúng ta hành động thời điểm rồi nói sau. Lâm Vân quyết định, hắn không cần lại đi cân nhắc thời gian là không sẽ vỡ nát. Hiển nhiên, thực lực của hắn bây giờ đủ để thời gian kháng cự vỡ nát mang tới hậu quả. Đồng dạng, thanh nữ các nàng cũng có thực lực như vậy. Đã như vậy, vậy còn không như bọn hắn đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài, nếu như thời không vỡ vụn thật để thế giới hủy diệt, bọn hắn cũng còn có năng lực một lần nữa sáng tạo thế giới. Chỉ có thừa dịp bọn hắn cũng còn hoàn hảo thời điểm đi khiêu chiến vận mệnh, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Nếu không, đợi thêm ngàn vạn năm, sớm muộn có một ngày, bọn hắn vẫn là sẽ nên đón tận thế. Lâm Vân cũng không phải là một cái không quả quyết người, khi hắn quyết định làm như thế, liền không có ý định lại sửa lại. Đây không phải hắn tưởng tượng tốt điều thứ ba con đường, lại là hắn bây giờ có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Ta chờ ngươi. Thanh nữ biểu thị mình tùy thời đều tại chờ lệnh. Ta bây giờ nghĩ đi gặp Tiểu Ngũ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần, ta một người là được rồi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thanh nữ thái độ dị thường kiên quyết, Lâm Vân không khỏi nghiêng đầu, đã nói xong tuyệt đối tin tưởng ta đâu. Ngươi đây là phòng trọng đâu? Ta không phải không tin ngươi, ta là không tin các nàng. Nói hay lắm có đạo lý, Lâm Vân không gây nói đối mặt. Nhưng là, ngày phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng a. Câu donut, tờ, donut cho cồn vợ ở. Đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh Thăng hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 405, chân chính đại đế. Thành lũy luôn luôn từ nội bộ công phá, Lâm Vân nếu là không có những cái kia ý đồ xấu, người khác cũng không có kia cơ hội đắc thủ à. Đáng tiếc, yêu đương bên trong thanh nữ là không ý thức được điểm này, nàng chỉ đối tiểu tỷ muội tràn đầy đề phòng. Lâm Vân cầm nàng không có cách, đành phải mang theo nàng cùng một chỗ. Còn tốt, lần này đi tìm Thái Bạch, thật sự là hắn là có chính sự muốn làm. Ngược lại là không thẹn với lương tâm. Nếu nói thế giới này còn có cái gì đại đạo là Lâm Vân không có ngộ đạo, vậy cũng là thời gian chi đạo. Mà Thái Bạch đạt được trong thanh kiếm kia, liền ẩn chứa thời gian đại đạo, trước đó Lâm Vân chỉ là mượn một chút, liền phát hiện huyền cơ trong đó ảo diệu, bây giờ đối kinh lịch ngoại vực chuyến đi, Lâm Vân đối thời gian cùng không gian lại nhiều mấy phần lý giải. Thời gian cùng không gian cũng không phải là cùng một khái niệm, nhưng hai ở giữa cũng tồn tại 10 phần liên hệ chặt chẽ. Thời gian là không gian thời gian. Như bây giờ Lâm Vân cùng Lão Tam đều có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới hết thảy phát tác đều từ hắn đến xác định, bao quát thời gian tốc độ chạy. Tại hắn sáng tạo thế giới bên trong, hắn có thể để nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, nhưng đối tiểu thế giới người mà nói, bọn hắn một ngày đồng dạng có 24 tiếng. Nhưng là, thời gian mặc dù là một loại đại đạo, nhưng cụ thể biểu hiện ra ngoài lại chỉ là một loại khắc độ. Từng cái thế giới khác nhau ở giữa, thời gian khắc độ đều là thống nhất. Tựa như đại hoang thế giới Lâm Vân tại hội kiến Thái Bạch lúc, Lý tiểu thế giới con dân đang tiến hành tế tự, ngoại vực xúc tu quái ngay tại tu bổ trước đó thụ thương xúc tu. Nếu như tương lai Lâm Vân xuyên qua đến thời khắc này, tiểu thế giới người hay là đang tiến hành trận này tế tự, ngoại vực xúc tu quái cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Mặc dù bọn hắn tại khác biệt không gian, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Điểm này Lâm Vân mặc dù không có nghiệm chứng, nhưng hắn thông qua đại đạo diễn hóa, đã cho ra cái kết luận này. Cái này nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều, trước kia hắn chỉ có thể đoán mò, cũng không có cách nào nghiệm chứng, hiện tại chỉ cần suy đoán cùng đại đạo tương quan, chỉ cần dụng tâm đi cảm thụ, liền có thể đạt được đáp án. Khả năng, đây chính là sáng thế người uy năng đi. Cái này một cái cảm ngộ đối Lâm Vân tới nói phi thường trọng yếu, ý vị này lúc trước hắn phỏng đoán là rất có thể. Bởi vì có lẽ trong tương lai thời gian, hắn thế giới này căn bản không có khả năng chiến thắng phía ngoại xúc tu quái. Nhưng là, mọi người khả năng có được thời gian giống nhau trường hạ. Trong đó chính lệnh, đơn giản chính là tiểu thế giới dòng sông thời gian tương đối ngắn. Cái này cũng liền cho tiểu thế giới nghịch tập cung cấp cơ hội, ngược dòng đến thời gian cuối cùng, tại tiểu thế giới này cường đại nhất thời điểm, khởi xướng đối đại thế giới xung kích, đây là tại không ngừng bị đại thế giới từng bước xâm chiếm phía dưới, phương pháp tốt nhất. Bởi vì tiểu thế giới chiến lực đường cong là tiếp tục hạ xuống, chỉ có trở lại mát trị số mới có chiến đấu khả năng. Mà thời gian cái này một cái quy tắc tác dụng liền thể hiện ra. Ta trở về đến trong lịch sử cái kia trạng thái, địch nhân cũng là trong lịch sử cái kia trạng thái, cũng sẽ không mạnh lên. Đây quả thực là tại gian lận. Bất quá, bên ngoài không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới, đến nay đều chưa từng xuất hiện một cái có thể lật đổ cung rốn đại thế giới, có thể thấy được muốn tạo phản, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Thế là Lâm Vân nghĩ trên thời gian chi đạo làm nhiều nghiên cứu, tỉ như tìm tới cung rốn đại thế giới yếu nhất một cái thời gian, lợi dụng mình có thể xuyên thẳng qua thời gian năng lực đến, sau đó đem nó ám sát. Cái này mạch suy nghĩ tựa hồ không sai. Thái Bạch nhìn hai người ca ca tỉ tỉ cùng nhau mà đến, chỉ vì mượn cổ kiếm dùng một lát, trong lòng không khỏi một trận thình thịch, phải biết, lúc trước Lâm Vân mượn thanh kiếm này thời điểm, nàng vừa hay nhìn thấy một chút liên quan tới tương lai, mình cùng người ca ca này đại chiến chẳng diện. Nàng cũng không biết Lâm Vân có thấy hay không một đoạn này, tóm lại, nếu để cho thanh nữ nhìn thấy, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ chết rất thảm. Thái Bạch đối các tỷ tỷ ấn tượng đều rất tốt, cho tới nay, ngoại trừ Thanh tỷ tỷ rất ưa thích ăn dấm, Lý tỷ tỷ quáng đốc, Lâm tỷ tỷ quá tham, đều không có gì khuyết điểm. Tóm lại, không thể để cho thanh nữ đoán trước tương lai chẳng cảnh. Thái Bạch lúc này mới tìm cái cớ, nói: "Ca, ta cũng nghĩ hảo hảo cảm ngộ một chút, vật này cùng ta có duyên, có lẽ có thể tìm hiểu ra cao thâm hơn đạo pháp." Nói bóng gió, chính là tạm thời không muốn cho mượn cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy liền thấy, lần trước đã cầm qua kiếm, nhưng vạn nhất Lâm Vân cầm lại đi cho thanh nữ dùng, mình chẳng phải nguy hiểm sao? Lâm Vân ánh mắt lập tức tràn đầy hoang mang. Hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy Thái Bạch dùng thanh kiếm này thời điểm, Thái Bạch mặt mũi tràn đầy ửng hồng, mà chuôi kiếm vẫn là một mảnh rác, Thái Bạch còn nói kiếm là tại trong sông nhặt, cái này hợp lý sao? Rõ ràng có loại càng che càng lộ cảm giác. Nhưng nếu là đường đường tiên thiên nữ thần, vậy mà đối một thanh kiếm làm loại chuyện đó, không khỏi cũng quá tiêu tan. Lâm Vân lắc đầu, vứt bỏ trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng, hiển nhiên, mặc kệ hắn ở thời đại nào, mạnh hoặc là yếu, hắn tại GHS con đường bên trên chưa từng có đình chỉ qua. Khụ khụ. Tiểu Ngũ à, ngươi yên tâm, đã ngươi cũng muốn dùng, chúng ta cùng một chỗ dùng liền tốt, dù sao kiếm ngay ở chỗ này. Chúng ta lẫn nhau cũng sẽ không làm nhiễu. Lâm Vân đều nói đến đây cái phân thượng, Thái Bạch thật sự là không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, vậy cứ như vậy đi, chỉ là ta cái này chỗ ở tương đối đơn sơ, hai người các ngươi không muốn ghét bỏ liền tốt. Đây là nói gì vậy chứ, ca ca tỷ tỷ còn có thể ghét bỏ ngươi không thành. Lâm Vân đưa tay, giận xoa quá Bạch câu đầu. Cái này nhất trà sát ít nhiều có chút trả thù tâm thái ở trong đó, để ngươi tiểu nha đầu này cầm kiếm đâm ta. Thái Bạch tóc để Lâm Vân làm cho một mảnh lộn xộn, nàng vội vàng quay đầu, thoát khỏi Lâm Vân xoa đầu giết về sau, lại đón nhận thanh nữ ánh mắt. Nói như thế nào đây, cảm giác lại để cho thanh nữ nhìn như vậy xuống dưới, nàng sống không quá 3 ngày. Thái Bạch trong lòng ủy khuất, nàng lại đã làm sai điều gì đâu. Còn tốt ở giữa có Lâm Vân điều hòa, hắn lôi kéo thanh nữ tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nói, kiếm liền để ở chỗ này, để chúng ta hảo hảo cảm nội đi. Thanh nữ lúc này mới buông tha Thái Bạch, nhưng trong mắt cảnh cáo ý vị rất đậm. Không nên quá tiếp cận tỷ phu ngươi a, không phải rất nguy hiểm nha. Thanh nữ lại là không biết, cái này ngược lại khơi dậy Thái Bạch nghịch phản trong lòng. Nàng vốn là nhỏ nhất cái kia, trước kia một mực được sủng ái nhất, bây giờ lại bởi vì nam nhân, bị tỷ tỷ vô tình đả kích. Cái này có thể nhẫn. Huống chi, nàng đối Lâm Vân nhiều ít cũng có một chút đặc biệt tình cảm, không chỉ là bởi vì Lâm Vân là nam nhân duy nhất, càng bởi vì Lâm Vân trên thân thời khắc tản ra dương cương mị lực. Dựa vào cái gì thanh nữ liền phải đem Lâm Vân độc chiếm? Cái này không công bằng. Giờ khắc này, Thái Bạch muốn tạo phản. Nhưng là, đây chỉ là một ý nghĩ, vừa mới mọc rễ, còn chưa nảy mầm. Sau đó chính là đứng đắn ngộ đạo. Lâm Vân đưa tay bắt lấy thần bí cổ kiếm thân kiếm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân, thật sự là không có ngộ ra thứ gì tới. Phiến thiên địa này đều là hắn cùng thanh nữ cộng đồng sáng tạo, từ không tới có, cũng là bởi vì hai người càng không ngừng thu nạp hỗn độn chi khí, lại luyện hóa hỗn độn, phân hóa ngũ hành, mới có bây giờ đại hoàng thế giới. Nhưng mà, hắn cùng thanh nữ đều đối thanh kiếm này hoàn toàn không biết gì cả. Mà thanh kiếm này có thể có chui qua lại tương lai năng lực, không chừng chính là trong tương lai đã sinh. Chỉ là Lâm Vân lại cảm thấy cái này khả năng không lớn. So sánh từ tương lai sinh ra, Lâm Vân cảm thấy càng có thể là từ thế giới khác sinh ra. Có lẽ liền có cái nào đó thế giới giống như bọn họ, cũng phát hiện thế giới chân tướng, khởi xướng phản kích về sau, lại bị vô tình trấn áp, chỉ để lại một thanh cổ kiếm, không cẩn thận đi tới thế giới của bọn hắn. Cái này cũng rất hợp lý. Cổ kiếm cũng không phải là thế giới này sản phẩm, Lâm Vân làm sao cũng suy tính không ra lai lịch của nó. Khi hắn trầm mê suy tính thời điểm, cổ kiếm rốt cục hiện lộ ra nó thần dị chỗ. Lâm Vân trong đầu lần nữa hiện lên một chút hình tượng, không giống với lần trước ký ức lớn quán thâu đem hắn rót đến đầu đều ông, lần này, hắn chỉ có thấy được từng cái chậm thả tràng cảnh này, có thể gọi chung là tận thế hình tượng. Đại địa đã nứt ra, thiên khung cũng đã nứt ra. Lâm Vân thấy được Vân Mộng Trạch, chính hắn tu kiến đập lớn, cứ việc thi triển bao nhiêu tầng trận pháp gia cố, tại dạng này thiên địa kịch biến trước mặt, cái gọi là trận pháp tự nhiên là không chịu nổi một kích, đập lớn ầm vang sụp đổ về sau, màu xanh nước bắt đầu lan tràn khắp nơi, mà dưới đáy, một cái quái vật khổng lồ rốt cục phá đất mà lên. Kia là một chiếc thuyền lớn, cũng chính là Lâm Vân lúc trước đào ra một cái nhỏ thuyền, hiện tại lại nhìn thấy chiếc thuyền kia, Lâm Vân trong nháy mắt minh ngộ, chiếc thuyền kia thân thuyền vật liệu đều là dùng thông thiên kiến mộc thân thể làm. Lâm Vân hiện tại còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy những cái kia văn tự, tận thế đến, thần châu ra. Dưới mắt trang cảnh, đương nhiên chính là trong dự ngôn tận thế đến. Như vậy, chiếc thuyền này là ai tạo? Lâm Vân còn nhớ rõ, theo chân lý nói, nàng chính là được tấm bia đá kia, tấm bia đá kia lại hóa thành nàng bảo vật Ngọc Như Ý, về sau Ngọc Như Ý dung nhập thân thể của nàng, tu vi của nàng mới đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên đến tiên tiên phía dưới đỉnh phong. Nói cách khác, tấm bia đá kia có thể là dùng chân lý kiếp trước bản nguyên chế tác. Một chiếc thuyền, dùng tới hai tiên tiên thần linh. Không đúng. Lâm Vân ánh mắt xuyên thấu chiếc thuyền kia, thấy được bên trong rào rạt thiêu đốt lửa, cảm giác kia rất quen thuộc, hẳn là hắn lửa. Còn có trước đó trấn áp ở ngoại vi nước, vậy hiển nhiên là đến từ thanh nữ, những cái kia mang theo hủy diệt tính chất nước, cũng không phải là vì hủy diệt, tựa hồ chỉ là vì ẩn tàng chiếc thuyền này tồn tại. Một chiếc thuyền vận dụng tứ đại tiên tiên thần linh lực lượng, đây có phải hay không là nói rõ, bọn hắn đã sớm dự báo đến tương lai sẽ phát sinh tận thế, sau đó làm ra chuẩn bị. Ách, cũng đúng, mình bây giờ chẳng phải sẽ biết sao. Hình tượng vẫn còn tiếp tục, thiên địa vỡ ra về sau, Lâm Vân lần nữa thấy được người mình có nhóm, các nàng dẫn theo nhân tộc, yêu tộc lao tới thần châu, chỉ vì tại trời đất sụp đổ thời điểm chiếm được một chút hy vọng sống. Nhưng các nàng năng lực có hạn, cho dù là thành thần tiên tiên cùng Lâm Ngọc bọn người, tại loại này thiên địa dung chuyển trước mặt, thần lực của các nàng cũng không phát huy ra nhiều ít hiệu quả, còn không bằng Bạch Kiều Kiều mang theo muội muội nàng khởi thân hóa cự long mang người nhiều. Tại tình cảnh gian nan nhất thời khắc, khắp thiên kiếm chỉ riêng hiện lên, những này kiếm quang cũng không đả thương người, chỉ là như là như phong bạo, đem những người kia cuốn về phía thần châu. Cái này bỗng nhiên xuất thủ cứu người sẽ là ai? Lâm Vân trong lòng đã có suy đoán. Quả nhiên, kiếm quang tiêu tán về sau, Thái Bạch độc lập với đầu thuyền, khí chất của nàng cùng trước đó đã có biến hóa rất lớn, rất rõ ràng, tu vi của nàng mạnh lên. Mà tại trong tay nàng, còn nắm giữ lấy một mực không thấy tung tích nhân hoàng thư. Một khắc này, Lâm Vân bỗng nhiên hiểu được, thiên thư trong dự ngôn sẽ trở thành đại đế người, lại là Thái Bạch. Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Q2 chương 406, kiếm lai lịch. Lâm Vân thật không nghĩ tới, tứ vương chi chiến có 5 cái người ứng cử coi như xong, cuối cùng tất cả mọi người không thể được tuyển. Liền không hợp thói thường. Bất quá, tứ vương chi chiến bản chất kỳ thật cũng chỉ là một trận thí nghiệm, là Thái Bạch đang nghiệm chứng, có phải hay không muốn siêu thoát đến cảnh giới chi cao, liền cần mấy cái ngang nhau thực lực cường giả lẫn nhau chém giết thối vệ, cuối cùng mới có thể thành công. Trước kia tứ vương chi chiến cũng tốt, bốn thần chi chiến cũng được, đều chỉ là quá tay không bên trong một cái vật thí nghiệm. Chỉ là các nàng đều không có phát hiện mình là vật thí nghiệm, đánh đến vẫn rất khởi kình. Hiển nhiên, Thái Bạch đã được đến nàng kết quả mong muốn, thôn vệ trừ mình bên ngoài tứ đại bản nguyên, bây giờ, nàng đích xác đã vượt qua tiên thiên thần linh cấp độ này, hoàn toàn chính xác tính được là thiên đế. Mà lại tay nàng nắm tứ thánh thú khí vận chi vật, lại thêm một mực dấu ở trong tay nhân thư, cũng coi là đạt được thiên đạo tán thành. Không bằng nói, là cương ép để thiên đạo công nhận hắn, không nghe lời, Thái Bạch không nớt đạo đều có thể chém. Lâm Vân nhìn xem phong thái khí chất càng hơn trước kia Thái Bạch, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nàng mạnh lên, nhưng đã không có hiện tại hoạt bát đáng yêu, một chút nhìn sang, nàng tựa như là một khối băng lãnh sắt thép. Có lẽ, vô tình mới là nàng mạnh lên chân chính nguyên nhân. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, Lâm Vân đã không nhìn thấy càng nhiều nội dung, trong tương lai, tận thế đến thời khắc, Thái Bạch như là đã đột phá, đồng thời xuất thủ tương trợ. Hẳn là không vấn đề quá lớn. Đối Lâm Vân mà nói, hắn cũng càng kiên định ý nghĩ của mình. Tương lai đã nhất định là muốn hủy diệt, vậy hắn liền muốn tại hiện tại cải biến hết thảy. "Ca, ngươi hiểu sao?" Thái Bạch nhìn thấy Lâm Vân hoàn hồn, có chút khẩn trương hỏi. Nàng lo lắng Lâm Vân lại nhìn thấy một chút cùng mình có liên quan đồ vật, bình thường còn tốt, nếu là giống trước đó như thế, có một ít cảm thấy khó xử hình tượng, nàng có thể gánh vác không ở. Nhưng Thái Bạch cũng không tiện trực tiếp hỏi, đành phải hỏi hắn có hay không nội đạo. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nói, "Nội đến một chút xíu." Mỗi lần thời gian lưu động, Lâm Vân đều có thể nhìn thấy dòng sông thời gian. Hắn từng bị dòng sông thời gian hung hăng cọ rửa, đối dòng sông thời gian khí tức tự nhiên cũng càng thêm mẫn cảm, lại có cái này thần bí cổ kiếm giúp hắn ngộ đạo, Lâm Vân đối thời gian đại đạo cảm ngộ cũng khắc sâu mấy phần. Hắn cảm thấy mình chỉ cần ngưng thần tinh khí, không cần thần bí cổ kiếm trợ giúp, hắn đồng dạng có thể câu thông đến thời gian trường hạ. "Để cho ta tới thử một chút." Thái Bạch đoạt tại thanh nữ trước đó bắt lấy cổ kiếm, vì chính là không cho thanh nữ trước nàng một bước cầm tới kiếm. Kỳ thật nàng chỉ là muốn làm bộ dáng, nàng mỗi ngày đều có thể trước hết nhất đoán trước tương lai phát sinh sự tình, một ngày một lần, không nhiều không ít. Nàng hôm nay đã nhìn qua chuyện tương lai, sẽ không lại thấy được, nhưng nàng có thể chứa mô hình làm dạng, liền có thể vô kỳ hạn địa kéo dài thanh nữ ngộ đạo thời gian. Song lần này, Thái Bạch tính sai. Có lẽ là bởi vì Lâm Vân đụng chạm qua, cổ kiếm cho nàng đổi mới ghi chép, Thái Bạch nắm chặt kiếm, trước mắt càng lại lần xuất hiện hình tượng. Nàng nhìn thấy mình đứng ở trong bóng tối vô tận, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh hư vô. Chỉ xem hình tượng, nàng đều có thể cảm nhận được mình tịch mịch, bất lực. Thế giới này, không có sao trời, cũng không ánh sáng minh, không có cái gì. Nhưng Thái Bạch có thể cảm giác được, nàng chính là cái kia duy nhất, một ý niệm, nàng liền có thể sáng tạo vật vật. Thế nhưng là, hình tượng bên trong mình cũng không có làm như thế, nàng lựa chọn chế tạo ra một đoàn nóng bỏng lửa, sau đó, nàng nhảy tới trong ngọn lửa, rất nhanh, nàng liền bị ngọn lửa thôn phệ, thay vào đó, là một thanh tạo hình cổ pháp kiếm. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, Thái Bạch lại lớn thụ rung động. Ta đem mình luyện thành một thanh kiếm. Càng làm cho Thái Bạch khiếp sợ là, nàng hóa thân bên kia kiếm, tựa hồ đang ở trước mắt. Đây chính là chính ta. Thái Bạch cả kinh nói đều nói không nên lời, tâm tình phức tạp cực kỳ. Trước mắt thanh trường kiếm này, tựa hồ tại nói cho nàng, nàng tất cả những gì chứng kiến hình tượng, đều là tương lai sẽ phát sinh, nói cách khác, nàng sẽ cùng mấy người tỷ muội trở mặt thành thù, sẽ cùng Lâm Vân chiến đấu cái ngươi chết ta sống, cũng sẽ không cẩn thận xảy ra bất trắc. Nhưng chuyện xưa cuối cùng, nàng tựa hồ đã trở thành người mạnh nhất, lại lựa chọn đem mình biến thành một thanh kiếm. Đã thanh kiếm này là tương lai mình biến thành, vì cái gì hiện tại sẽ ở trên tay của nàng? Thái Bạch cái đầu nhỏ nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, nàng hiện tại cũng đang do dự, muốn hay không đem chuyện này nói cho Lâm Vân cùng thanh nữ. Nàng vẫn còn đang suy tư, Lâm Vân liền lại đem kiếm cầm tới. Nhìn xem Lâm Vân đang vuốt ve lấy thân kiếm, Thái Bạch nghĩ đến mình nhìn thấy hình tượng, không khỏi cảm thấy Lâm Vân đồng đẳng với đang vuốt ve nàng, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy xấu hổ, nhanh lên đem kiếm lại đoạt lại. Người đã ngộ lối đi nhỏ, sờ loạn cái gì? Thái Bạch xấu hổ nói, Lâm Vân không khỏi vào đầu, hắn chính là nhìn Thái Bạch tựa hồ có chút tâm thần bất định, lúc này mới đem kiếm đoạt tới, miễn cho Thái Bạch ngộ đạo trong quá trình thần hỗn loạn. Đoạt tới về sau cũng chỉ là thuận tay sờ lên, làm sao biết Thái Bạch phản ứng như thế lớn, coi là thật kỳ quái. Ta chính là hiếu kỳ, ngươi thấy được cái gì? Ta cái gì cũng không thấy. Quá làm không tả tâm hư, vốn đang do dự muốn hay không nói, hiện tại thụ như thế một đâm kích, dứt khoát liền không nói. Lâm Vân cũng không bắt buộc, nhìn Thái Bạch để ý như vậy thanh kiếm này, liền lại trả lại cho nàng. Hắn cũng không phải loại kia cướp đoạt muội muội cơ duyên người. Thanh nữ nhìn Lâm Vân cùng Thái Bạch đều là muốn tiếp xúc cổ kiếm mới có cảm ngộ, cũng đưa tay sờ một chút, bất quá, nàng sờ soạn một hồi lâu, cũng cái gì cũng không thấy. Nhưng Lâm Vân cùng Thái Bạch biểu hiện nhìn, đều giống như thấy được chút gì. Vì cái gì ba người ngộ đạo, chỉ có nàng không nhìn thấy? Thanh nữ trong lòng nghi hoặc, bất động thanh sắc kêu gọi lên còn lại hai cái tiểu tỷ muội. Các nàng vừa đến giải, Thái Bạch trong nhà lập tức náo nhiệt rất nhiều, trước kia Thái Bạch còn phàn nàn trong nhà không náo nhiệt, nhưng bây giờ nàng ước gì trong nhà không nhân tài tốt. Lão tam lão tứ đều là nhận được tin tức tới, các nàng cũng không khách khí, đưa tay liền lấy Thái Bạch trường kiếm thưởng thức. Thái Bạch từ khi nhận định thanh kiếm này chính là mình bản thể, cả người đều trở nên kỳ quái. Hiện tại lão tam lão tứ đều không chút kiêng kỵ đùa bỡn thanh kiếm này, cũng làm cho quá mặt trắng bên trên không trô ở nổi lên đỏ mặt. Hiển nhiên, các nàng cũng không có từ thanh kiếm này bên trên được cái gì cảm ngộ. Thanh nữ ánh mắt không khỏi tại Lâm Vân cùng Thái Bạch ở giữa vừa đi vừa về tuần sát. Đại tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Thái Bạch bị thanh nữ thấy có chút bối rối, nàng hiện tại sắc mặt từng hồng, ánh mắt né tránh, điều này càng làm cho thanh nữ cảm thấy không được bình thường. Ta là đang nghĩ, vì cái gì thanh này không rõ lai lịch kiếm, duy chỉ có ngươi cùng Á Vân có thể ngộ ra điểm vật khác biệt đến, hẳn là thanh kiếm này cùng các ngươi ở giữa có liên hệ gì? Kiếm cùng giữa hai người có đặc biệt quan hệ, bốn bỏ năm lên, chính là Lâm Vân cùng Thái Bạch ở giữa có đặc biệt quan hệ. Thanh nữ lập tức cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Lão tứ cùng lão ngũ đều không thành thật ta. Còn tốt, lão tam tính tình thuận thiện, là muội muội ở trong nhất làm cho nàng yên tâm cái kia. Chờ về sau mình lại rơi vào trạng thái ngủ say, liền để nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm hai cái muội muội đi. Thanh nữ đã đang suy nghĩ mình ngủ say chuyện sau đó, nàng lại không biết, lão tứ lão ngũ, một cái chẳng qua là nói chuyện dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, một cái chỉ là trong tương lai thấy được một chút đẹp mắt. Các nàng cùng Lâm Vân quan hệ đều không có trên thực chất đột phá. Chỉ có lão tam là một lần lại một lần địa bị Lâm Vân đột phá ranh giới cuối cùng, hiện tại bọn hắn đều đang nghiên cứu sáng tạo một cái chủng tộc mới. Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dù hay em tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 407, không phát dụng, đánh đoàn. Bị thanh nữ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn, Thái Bạch rất hoảng. Nhưng vấn đề này, nàng thật không biết trả lời như thế nào, đầu tiên, nàng cũng không biết đáp án xác thực, tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, nàng mới biết được thanh kiếm này là tương lai mình đem mình cho luyện, cũng không biết nguyên nhân gì, rơi vào nàng bây giờ trong tay. Nàng có thể từ trên thân kiếm đoán trước tương lai, cái này cũng rất hợp lý, dù sao thanh kiếm này chính là nàng chính mình. Nhưng nhị ca là thế nào có thể ngộ đạo? Chẳng lẽ là bởi vì hắn từng tiến vào? Khu khu khụ. Sinh ra suy đoán này, Thái Bạch càng thêm ngượng ngùng, nàng cũng không dám đem cái này suy đoán nói cho thanh nữ, đành phải xấu hổ mà nói, ta cũng không biết. Thanh nữ, nếu như Thái Bạch là bình thường nói như vậy, thanh nữ vẫn là sẽ tin, dù sao thanh kiếm này ngay cả nàng đều nhìn không ra theo hầu, Thái Bạch không rõ cũng nói quá khứ. Nhưng là, nàng mặt mũi này bên trên rõ ràng liền viết có biến, cái này khiến thanh nữ làm sao tin? Nàng tiếp tục dùng tử vong ngưng thị nhìn chằm chằm Thái Bạch, để Thái Bạch cảm nhận được càng lớn áp lực. Thằng đến Lâm Vân bỗng nhiên dựng ở thanh nữ bả vai, cười nói, "Được rồi, chuyện này Tiểu Ngũ mình cũng chưa chắc biết, ngươi cũng đừng hỏi nàng. Thanh nữ, hắn thế mà giúp Tiểu Ngũ nói chuyện. Thanh nữ hừ một tiếng, ngạo kiều địa quay đầu lại. Lâm Vân bất đắc dĩ, tiểu thanh trước kia giấm tính liền thật lớn, hiện tại tựa hồ không có trí nhớ trước kia, nhưng biến thành thanh nữ về sau, lại cùng hắn ở chung được thời gian lâu như vậy, tu vi cảnh giới là càng ngày càng cao, nhưng giấm tính lại là càng ngày càng mạnh. Ai? Bất quá, cũng thật đáng yêu. Lâm Vân tiếp quá khứ, không nhìn ba cái muội muội ánh mắt khiếp sợ, đem thanh nữ nắm ở trong ngực. Đây là Lâm Vân lần thứ nhất tại bọn muội muội trước mặt tú ân ái, bọn muội muội vụng trộm xem trò vui thời điểm, vậy dĩ nhiên là không tính. Thanh nữ chỉ là có một chút điểm tức giận, bị Lâm Vân như thế bắt một cái làm, rất nhanh liền trở nên ngượng ngùng, khéo léo tựa vào Lâm Vân trong ngực, cũng không náo đảng. "Tốt, tiếp xuống chúng ta tiếp tục thảo luận ngoại vực sự tình." Lâm Vân vẻ mặt thành thật nói, nhưng là lúc này mấy cái muội muội cũng không có tâm tình nghe hắn hợp, mắt thấy thanh nữ dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Vân, mấy cái muội muội hâm mộ hỏng. Nhưng là, đại tỷ thanh nữ lâu dài đều dùng tử vong của mình nhìn chăm chú chiếu cáo chư vị, thì không phải dễ chơi, các nàng ba cái cũng không dám bên ngoài phản kháng. Sau lưng liền khó nói chắc. "Ta dự định chỉnh đốn 3 ngày sau đó, lại đi ngoại vực một chuyến." Lâm Vân rất trịnh trọng nói ra tính toán của mình. Hắn thậm chí cảm giác mình làm như thế, đã coi như là quá yếu nhiều thời không, trong lịch sử mình, nếu như không biết tương lai, hẳn là sẽ không làm ra loại này hành động mạo hiểm. Liền xem như mạo hiểm, hẳn là cũng sẽ không mang lên mấy cái muội muội cùng một chỗ. Lâm Vân trước đó không muốn nói xúc tu quái sự tình, chính là tại phòng đoán mình trước kia là thế nào làm. Nhưng suy luận đến suy luận đi, Lâm Vân thật sự là đoán không ra trong lịch sử mình rốt cuộc là trạng thái gì, có phải hay không có tương lai ký ức. Đầu óc đều nhanh dùng phế đi, sửng sốt không có một cái xác định kết quả. Thế là, Lâm Vân quyết định, làm liền xong việc, không nghĩ. Nếu như nói trong lịch sử mình không có làm chuyện như vậy, hắn cùng lắm thì chính là dẫn phát thời không vỡ vụn, hắn cùng thanh nữ cùng ba cái muội muội đều có thể ngăn cản thời không vỡ vụn tạo thành hậu quả. Tương phản, nếu như hắn làm như vậy, không có tạo thành thời không vỡ vụn, đây mới là bết bát nhất tình huống. Bởi vì cái này tựa hồ tại nói cho hắn biết một đáp án. Đó chính là trong lịch sử hắn cũng là làm như vậy, nhưng thật đáng tiếc, hắn cái gì đều không thể cải biến, tương lai vẫn là sẽ đi hướng sụp đổ. Lâm Vân đang nói xong câu nói kia về sau, liền đang chờ, hắn đang chờ thời không dung chuyện. Ầm ầm. Cái này còn không có qua bao lâu, giữa thiên địa hình như có kinh lôi nổ vang, Lâm Vân trong lòng vui mừng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hẳn là thời không sinh ra ba động. Cái này cũng nói rõ hắn có cải biến lịch sử cơ hội. Coi như thời không vỡ vụn sẽ giết chết phần lớn người, nhưng chỉ cần hắn cùng thanh nữ còn sống, những này người đã chết đều có phục sinh cơ hội. Nhưng mà, Lâm Vân vui vẻ đến có chút sớm. Thời gian trường hà y nguyên bình tĩnh, chấn động chỉ có không gian. Lão tứ Thông Thiên Kiến Mộc dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng nói, là giới bích xuất hiện cái khe. Thông Thiên Kiến Mộc cảnh trải rộng tinh không, tại phát hiện giới bích địa phương, cũng là nàng trọng điểm chú ý. Cho nên giới bích vừa phát sinh biến hóa, nàng liền có phản ứng. Hiện tại loại tình huống này, rất có thể là ngoại giới xúc tu quái đánh tới. Đi, chúng ta cùng đi. Lâm Vân sắc mặt nghiêm túc, biết thời gian không đợi người, cũng không làm phiền, chủ động tiến vào Thông Thiên Kiến Mộc thân thể. Lần này, là ngũ đại tiên tiên thần linh đồng thời xuất động, thoáng qua ở giữa, bọn hắn liền đạt tới giới bích bên ngoài. Lâm Vân nhìn xem không ngừng lắc lư giới bích, cùng không ngừng khuyết tán gợn sóng, còn có cũng không có động tĩnh quá lớn dòng sông thời gian, một trái tim cũng là chậm rãi chìm xuống dưới. Dòng sông thời gian không có động tĩnh, thời gian ý nguyên ổn định. Nói cách khác, hiện tại đây hết thảy, ý nguyên phù hợp lịch sử phát triển. Một trận chiến này, hắn vẫn là sẽ bại. Sau đó thanh nữ điên cuồng, kiến mục bỏ mình, chân lý luân hồi, thái bạch hắc hóa. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Vân liền nắm chặt nắm đấm. Hắn không thể để cho những này, những gì mình biết tương lai, lại một lần nữa phát sinh ở trước mắt mình. Lao ra, không nên ở chỗ này chiến đấu. Lâm Vân tay xoa hai cái mặt trời nhỏ, chẳng những không có tu bổ giới bích, ngược lại từ nội bộ, đem giới bích đốt ra một cái đại lỗ thủng, sau đó một ngựa đi đầu rết ra ngoài, đi tới ngoại vực. Nơi này mới có thể xem như chân chính ngoại vực. Chư thần hoàng hôn thời đại được xưng hô vì ngoại vực địa phương, kỳ thật còn tại nội vực, chỉ là những cái kia thần minh ngoại vực mà thôi. Ngoại vực tinh không bên trong, Lâm Vân lần nữa thấy được kia vô cùng tận xúc tu. Nhưng lần này Lâm Vân nhìn thấy tràng cảnh cùng lần trước khác biệt, xúc tu nhóm không tiếp tục đem xúc tu đặt ở cái khác trên tiểu thế giới hấp thu dinh dưỡng, mà là tất cả đều thu hồi đến cuống rốn bên người, hợp thành một cái khổng lồ viên thịt. Trang diện này, dày đặc sợ hãi chứng có thể làm trận qua đời. Cho dù là Lâm Vân, cũng có chút khó chịu, cái này tinh thần ô nhiễm quá cường đại. Lâm Vân biết, hiện tại địch nhân so trước đó càng đáng sợ. Trước đó xúc tu quái là trạng thái ngủ say, chỉ là bị động khởi xướng phản kích, mà bây giờ xúc tu quái là thành tỉnh trạng thái, nó rõ ràng là đang chủ động tìm địch, mà lại quyết định Lâm Vân chỗ tiểu thế giới. Lâm Vân nhìn xem nhà mình lóe ánh sáng tiểu thế giới, hắn biết rõ, một trận chiến này không có rút lui có thể nói. Rất nhanh, thanh nữ mấy người cũng xuất hiện ở phía sau hắn, lần này, Lâm Vân là có đồng đội. Bọn hắn năm cái mặc dù không có diễn luyện qua hợp kích kỹ, loại bản lĩnh này lại là tiên tiên liền sẽ. Đường Lâm Vân tay xoa mặt trời nhỏ, những người khác cũng tìm được định vị của mình. Dựa theo thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa trình tự, bốn thần phân biệt đem thần lực của mình dung nhập vào tỷ muội trong tay, sau đó, từ thông thiên kiến mộc rót vào Lâm Vân trong ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, mặt trời nhỏ tăng vọt thành lớn mặt trời. Cảm giác được mình không khống chế nổi, Lâm Vân giống bỏ mặt lôi, đem mặt trời nhỏ ném về phía từ xúc tu tạo thành viên thịt. Oen, nghệ thuật chính là bạo tạc, đưa ánh sáng nóng bỏng mang đem viên thịt hoàn toàn nuốt hết, Lâm Vân cũng trông mong mà nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn. Dựa theo lẽ thường, cái này sắp vỡ sẽ không có hiệu quả gì, nhưng vạn nhất đâu. Câu donut, tờ, donut cho cồn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên app. Quy 2 chương 408, hắn yếu đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Tục ngữ nói có khói vô hại, đương quang mang tán đi, Lâm Vân nhìn thấy trước mắt nổ thành mảnh vụn xúc tu nhóm, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình là sinh ra ảo giác. Cái này sắp vỡ, uy lực có như thế lớn. Cái này không hợp lý. Không chỉ có như thế, bởi vì mặt trời nhỏ tự mang hủy diệt tính hỗn độn lực lượng, mà lại lần này là ngũ hành hợp nhất, trước đó có thể cấp tốc khép lại xúc tu, hiện tại chỉ là đang phong thả nhúc đích. Liền cái này, Lâm Vân cho là mình lần này tới là đến đánh buột, lại không nghĩ rằng mình một cái bình thường kỹ năng liền đem buột đánh cho tàn phế. Cẩn thận có trá. Lâm Vân nhắc nhở bọn muội muội chú ý, trong lịch sử mình, không chừng chính là thua ở đối phương ám chiêu lên, mình có làm lại cơ hội, đương nhiên muốn càng thêm thận trọng. Lại đến mấy lần, Lâm Vân lại ngưng tụ ra mặt trời nhỏ. Thần lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận, mấy cái muội muội thấy thế, cũng lần nữa phục chế trước đó cử động, đem thần lực cung cấp cho Lâm Vân. Oeng, oeng, oeng. Lâm Vân không có ngừng địa liên tục thả ra ba cái mặt trời nhỏ, tất cả xúc tu đều bị Lâm Vân đánh nổ. Bọn chúng bao đoàn hậu quả, lại là để Lâm Vân duy nhất một lần nổ sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại chùi lùi cùng rốn. Lâm Vân càng thêm nghi ngờ, cái đồ chơi này là tại tặng đầu người sao? Mặc dù nói mình nhiều bốn cái phụ trợ, so trước đó chuyển vận cường đại gấp 10 có thừa, nhưng bây giờ xúc tu không khỏi quá yếu đi. Nói cách khác, mình bây giờ chỉ cần lại ném cái mặt trời nhỏ quá khứ, đem cái kia cùng rốn nổ, từ đây, ngàn vạn tiểu thế giới cũng sẽ không lại nhận vận mệnh điều khiển, từ đây, tất cả thế giới đều giải phóng. Thắng lợi tới rất dễ dàng, Lâm Vân ngược lại cái thứ nhất không tin. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia thống trị tất cả tiểu thế giới trên đại thế giới, hắn ánh mắt bỗng nhiên xuyên thấu tầng kia trong suốt giới bích, thấy được bên trong đại thế giới cảnh tượng. Đại thế giới bên trong giống nhau là ngôi sao đầy trời, chỉ là nơi này sao trời số lượng xa xa muốn vượt qua Lâm Vân cùng thanh nữ chờ thần sáng tạo tiểu thế giới sao trời số lượng. Liếc nhìn lại, vũ trụ khắp không bờ bến. Mà Lâm Vân ánh mắt còn tại một mực hoán đổi, hắn đi tới một đầu xoay tròn tinh hà, thị giác lần nữa hoán đổi, hắn thấy được một cái mặt trời, còn có một viên tinh cầu màu xanh lam. Nhìn đến đây, Lâm Vân lập tức sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên, hắn ánh mắt lại khóa chặt tại ngôi sao màu xanh lam phía trên, tinh cầu màu xanh lam bên trên hình dáng quen thuộc như vậy, cùng hắn trước kia lúc đi học dùng mô hình địa cầu cực độ tương tự. Rất nhanh, hắn thấy được nhân gian. Ngựa xe như nước, cao lầu san sát, trước mắt đều là quen thuộc văn tự, hắn thậm chí có thể nghe được thân thiết quê quán tiếng địa phương. Nơi này là địa cầu. Lâm Vân ở trong lòng đưa ra vấn đề này. Hiển nhiên, đúng thế. Lâm Vân trong lòng có một thanh âm vang lên, nói cho hắn đáp án. Lâm Vân sợ hãi cả kinh, quát to, ngươi là ai? Hiển nhiên, ta chính là ngươi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Hiển nhiên, ngươi đoán đúng. Ta hiển ngươi cái. Lâm Vân cái này bạo tính tình, tại chỗ liền nhịn không được. Đối giả thần giả quỷ ra hỏa, hắn từ trước đến nay là không khách khí, mặc dù mình trước kia cũng rất yêu giả thần giả quỷ. Nhưng hắn kia là cái khó lo cái khôn, cùng cái này gây sự tình ngốc nết rõ ràng khác biệt. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi định làm gì? Là đem thế giới này hủy diệt, tính cả người nhà của ngươi cùng một chỗ, vẫn là như vậy buông tay, coi như vô sự phát sinh. Cái thanh âm kia tại Lâm Vân trong đầu nói, nghe được, nhìn xem Lâm Vân lâm vào lưỡng nan cục diện, hắn rất vui vẻ. Xem ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược rất nhiều. Lâm Vân cũng không có bởi vì đối phương nói ra điều kiện liền lâm vào đối phương cái bẫy. Hiển nhiên, hiện tại là đối phương tại ra điều kiện, đều đến ra điều kiện trình độ, hiển nhiên là Lâm Vân hiện tại đã có thể uy hiếp được đối phương. Nói như vậy, lúc trước hắn suy đoán không sai. Đồng dạng là từ trong hỗn độn đản sinh thần linh, Lâm Vân mặc dù là từ tiểu thế giới giết đi lên, nhưng ở đại thế giới chưa chắc là kẻ yếu. Cho dù tại khác biệt thế giới, thiên địa pháp tắc đều là giống nhau. Lâm Vân chờ thần linh tại tiểu thế giới ngộ ra đại đạo, tại đại thế giới đồng dạng có thể cần dùng đến, đây chính là chiến đấu vô liếng. Sau đó, hắn tăng thêm đồng đội, hết thể có 5 cái. Phụ trợ khống chế bảo hộ thích khách chuyển vận tất cả đều có, đối phương liền một cái tặc hàm hàm cũng rốn. Trừ phi nó cũng có thể phái ra ngang nhau thực lực người đến, không phải, nó chỉ có bị đánh phần. Cho nên hiện tại, cầu hòa tới. Đã như vậy, Lâm Vân tại sao muốn đáp ứng đối phương điều kiện đâu? Lâm Vân cũng không phải nhất định phải chiến đấu không thể, nhưng điều kiện nhất định phải đối với hắn có lợi, không phải, hắn không ngại tại cuốn rốn bên trên nhiều thả mấy cái mặt trời nhỏ. Nếu như ngươi muốn nói điều kiện, ta tùy thời phục bồi, bất quá, không muốn cầm huyễn thuật lừa gạt ta, không có ý nghĩa quá lớn, liền xem như thật, cũng không ảnh hưởng được quyết định của ta. Lâm Vân làm ra lãnh khốc bộ dáng, nhìn qua tựa như là cái nam nhân vô tình. Mặc kệ hắn hữu tình vô tình, cũng không thể để cái này không biết địch nhân cho nắm. Ta nhưng không có lừa gạt ngươi, đây chính là ngươi nguyên bản chỗ thế giới, không phải ngươi cho rằng vì cái gì ngươi có thể hấp thu huyết vụ lại bình yên vô sự? Bởi vì cái kia vốn là chính là của ngươi máu. Lâm Vân, huyết vụ chính là tội máu, mà Lâm Vân đem tội máu thu nạp về sau, một điểm đặc biệt phản ứng đều không có, thậm chí cảm giác thực lực mình còn tăng cường mấy phần. Cái này đích xác là có điểm gì là lạ. Đối phương nhìn Lâm Vân trầm tư, càng là thừa thắng xông lên nói, về phần ngươi vừa rồi nhìn thấy hết thảy, có phải hay không huyễn thuật, chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh cược một lần, nhận định đại thế giới này chính là một cái huyễn tượng, vậy ngươi cũng có thể xuất thủ. Nghe đến đó, Lâm Vân lập tức nắm chặt nắm đấm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, như thế nào lại thân hãm huyễn cảnh mà không biết, nếu như đối phương thật có loại bản lĩnh này, đại khái cũng không cần ở trước mặt hắn ủy khúc cầu toàn, cùng hắn nói mấy cái này điều kiện. Lý trí nói cho Lâm Vân, đối phương không có lừa gạt hắn. Hoặc là, mình có thể giống đối phương nói như vậy, cưỡng ép nhận định đây chính là cái huyễn tượng, sau đó triệt để hủy diệt giới này, như vậy, ai cũng không thể chứng minh thế giới này chính là hắn đã từng chỗ thế giới. Chỉ bất quá, hắn có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng không gạt được lòng của mình. Rất nhanh, Lâm Vân thị giác thu hồi, ở phía sau hắn là mấy cái quan tâm muội muội của hắn nhóm. Lâm Vân vừa rồi ngắn ngủi thất thần, để thanh nữ như Lâm đại địch, lão tam lão tứ cấp tốc hợp thành mạnh nhất phòng hộ, bảo đảm bốn phương tám hướng cũng sẽ không có địch nhân công tới. Đến mức lúc này, đều không có người chú ý tới Thái Bạch dị trạng. Đại đạo cũng rốn, chúng ta lại gặp mặt. Thái Bạch nắm chặt kiếm trong tay, giờ khắc này, không chỉ là kiếm ngự người, vẫn là người ngự kiếm, Thái Bạch biết mình có sai lầm không khuyên hướng, nàng muốn bị của mình kiếm khống chế, nhưng là nàng cũng không có phản kháng. Bởi vì, nàng trong thoáng chốc có thể cảm nhận được thanh kiếm này chấp niệm. Nàng muốn đem hết thảy trước mắt chém thành mảnh vỡ. Câu donut, tờ, donut cho cuộn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 409, tội máu chân chính nơi phát ra. Chúng ta có thể nói chuyện. Lâm Vân nhìn về phía xúc tu về sau cuống rốn, không có những cái kia vô hạn trùng sinh xúc tu bảo hộ, kia to lớn cuống rốn nhìn qua tựa như là còn chưa ra đời hải tử, thoạt nhìn không có quá lớn uy hiếp, để cho người ta có thể cùng tùy tiện liền để xuống đề phòng. Chỉ là, Lâm Vân cũng không có áp sát quá gần, thậm chí không có như đối phương chỗ mong đợi như thế, lén lút cùng nó hoàn thành giao dịch, ngược lại là trực tiếp quang minh chính đại nói ra. Khá lắm, thật sự nội ứng trực tiếp minh ngay. Nhưng coi như hắn công khai nhảy nội ứng, thanh nữ mấy người cũng vẫn như cũ đoàn kết tại bên cạnh hắn, khả năng đây chính là nhân cách mị lực tác dụng đi. Ngươi từ đâu tới chạy về chỗ đó, ta không còn đối ngươi thế giới xuất thủ. Kia cũng rốn một hít một thở ở giữa, liền phát ra như sấm nổ nổ vang. Biết nói chuyện cũng rốn, thanh nữ nhìn xem cảm thấy giả có ý tứ, cũng không biết nàng cùng Lâm Vân hải tử, về sau có thể hay không xuất sinh trước liền học được nói chuyện. Điều kiện này đối Lâm Vân tới nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận, trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm hủy diệt đại thế giới, nếu không, đây đã là hắn có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Huống chi, đối phương xúc tu mặc dù đều bị thanh lý đi, Lâm Vân vẫn là không có cách nào an tâm. Hắn một cái tiểu thế giới đều có thể tung ra 5 cái tiên tiên thần linh, hơn nữa còn tặc gà mà mánh, đại thế giới này liền một cái đều góp không ra. Huống chi, đối phương trả lại hắn thống trị nhiều như vậy tiểu thế giới, không chừng những này bị thống trị bị nghiền ép tiểu thế giới, liền có mấy cái là bị chinh phục. Tóm lại, địch nhân không nên yếu thành cái dạng này. Hắn biểu hiện được càng yếu, Lâm Vân liền càng hoài nghi sau lưng của hắn cất giấu một tay hung ác. Không bằng, ta trước hết như thế đáp ứng. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá, ngươi như thế nào cam đoan lời của ngươi nói sẽ không đổi ý. Đến một bước này, Lâm Vân không sai biệt lắm có thể tin tưởng, hiện tại phát triển, cùng trong lịch sử hẳn là không sai biệt lắm. Quá khứ mình, dưới loại tình huống này cân nhắc lợi hại, hẳn là sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là, nếu như hắn biết tương lai sẽ là thế nào, cũng hẳn là có thể biết, chỉ cần thỏa hiệp, tương lai vẫn là sẽ đi hướng hủy diệt. Lâm Vân lập tức có một cái to gan ý nghĩ, có thể hay không trong lịch sử khoảng thời gian này mình cũng khôi phục bộ phận ký ức, lại không giống mình bây giờ, khôi phục toàn bộ ký ức. Có lẽ là trước đó tuần hoàn không biết số lần tích lũy, để lần này mình nhất cử khôi phục tất cả ký ức. Bởi vì mỗi lần tiếp nhận dòng sông thời gian tẩy lễ, thần hồn của hắn đều sẽ cường đại mấy phần, chỉ cần tuần hoàn đủ nhiều số lần, không chừng hắn ngay từ đầu cũng sẽ không mất đi trí nhớ của mình. Hắn vẫn còn đang suy tư, kia cũng rốn liền từ thể nội phun ra một đoàn huyết vụ chậm rãi tạo thành văn tự, đúng là bọn họ khế ước nội dung. Ký huyết khế, người ta cũng không thể vi phạm ước định. Đây là đối Lâm Vân trước đó nói lên vấn đề đáp lại, Lâm Vân cũng không có đi hấp thu cuống rốn chế tạo ra huyết vụ, mà là dùng máu của mình, ngưng ra đồng dạng văn tự cùng ký hiệu. Đối bọn hắn loại tồn tại này mà nói, dùng tự thân bản mệnh chi huyết chế tạo ra huyết khế, thậm chí so đại đạo lời thể còn quan dùng. Một khi ký cái này khế ước, chỉ cần vi phạm, liền sẽ bị tự thân huyết dịch phản vệ. Trừ phi tại ký kết khế ước về sau, ngăn cách có huyết khế chi lực huyết dịch, nhưng cứ như vậy, chỉ cần đối phương không đốc, đều có thể nhìn ra được. Nhìn qua, cái này cuống rốn vẫn rất có thành ý, dẫn đầu đem Lâm Vân chế tạo huyết vụ hút vào. Mà nó chế tạo huyết vụ, cũng hướng Lâm Vân bay tới. Thấy cảnh này, Thái Bạch biết mình không thể đợi thêm nữa. Chờ Lâm Vân ký huyết khế, hết thảy liền đến đã không kịp. Đã từng bọn hắn cũng không biết cái này đại đạo cũng rốn thực lực chân chính, coi là xuất thân từ đại thế giới, nhất định có uy năng lớn lao, hoặc là bên trong đại thế giới cũng có cường giả. Ra ngoài kiêng kỵ, bọn hắn ký kết huyết khế. Cái này một ký, cũng liền bỏ qua tốt nhất cơ hội. Trên thực tế, đại đạo cũng rốn hoàn toàn chính xác liền có yếu như vậy. Hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng chỉ có hắn trưởng khống vận mệnh tiếp xúc, loại này xúc tu số lượng vô cùng vô tận, có thể vô hạn tái sinh, vốn nên là vô địch thiên hạ lợi khí, nhưng mà bọn hắn có lẽ chính là đại đạo cuốn rốn mệnh trung chú định khắc tinh. Hắn tiên tiên chi hỏa, tại ngũ hành quy nguyên về sau, tăng thêm hắn đặc biệt nghịch loạn hỗn độn chi lực, đại đạo cuốn rốn căn bản là không có cách tái sinh, mà số lượng khổng lồ hơn nữa, tại vô tận liệt diễm đốt cháy dưới, cũng chỉ là nhiên liệu thôi. Về phần đại thế giới cái khác cao thủ, kia là căn bản không tồn tại. Đại đạo cuốn rốn là lấy thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng hắn một người. Chỉ là hấp thu tiểu thế giới lực lượng còn thiếu rất nhiều, đại thế giới đản sinh tất cả linh khí đều thuộc về tại nó một thân. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa sinh mệnh, chỉ có tại hắn không có sinh ra trước đó mới có cơ hội hủy diệt hắn, một khi giáng sinh, liền rốt cuộc không có cơ hội. Đáng tiếc, lúc ấy bọn hắn cũng không biết, thậm chí coi là có thể bình an vô sự. Đại đạo cũng rốn dựa theo ước định, cũng không có trực tiếp đối bọn hắn dưới thế giới tay, nhưng là, hắn trưởng không lấy vận mệnh, kích động vận mệnh, liền để cho lão đại cùng lão tam trở mặt thành thủ, sau đó dẫn bạo dấu ở nhân gian tội máu, để thanh nữ điên cuồng, để những người còn lại lẫn nhau hoài nghi. Có được ký ức Lâm Vân vững tin, hắn không để cho thể nội tội máu tiết lộ mảy may, nhất có hiểm nghi lão tam, thậm chí tại không có người hoài nghi nàng thời điểm, vì từ chứng trong sạch, cũng vì cứu vớt thế giới, tự hành lựa chọn mở ra luân hồi, lại đem trận này tìm nội ứng kịch đẩy hướng cao trào. Đây hết thể nghi ngờ, đều là tại nàng Ngũ Linh Quy Nguyên, quay lại quá khứ về sau mới hoàn toàn minh bạch. Các nàng bên trong, không có một cái nào là nội ứng. Tội kiêu máu, là đại đạo cũng rốn tại dùng xúc tu công kích bọn hắn tiểu thế giới thời điểm, thừa dịp bọn hắn đều đang đánh mở giới bích, lặng lẽ rơi tới nhân gian. Không hổ là nắm trong tay vận mệnh đại đạo cũng rốn, chiến đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, nó liền đã tính toán kỹ hết thảy. Nhưng là nó khẳng định không nghĩ tới sao? Tương lai mình, đem mình luyện thành kiếm, xuyên qua thời không, đem đoạn này ký ức mang tới. Đương huyết vụ chậm rãi trôi hướng Lâm Vân, xúc thế thật lâu Thái Bạch rốt cục chém ra một kiếm. Một kiếm này mang theo không thể địch nổi lăng lệ, cấp tốc đem huyết vụ quấy cái vỡ nát, dư uy không giảm, cấp tốc hướng phía cuốn rốn quét sạch mà đi. Lâm Vân nhóm đều bị Thái Bạch cái này bỗng nhiên một kiếm sợ ngây người, hắn yên lặng thu hồi chất chứa ở lòng bàn tay thần lực. "Ân, đã lão ngũ động thủ trước, ta trước giấu một tay, xem trước một chút hiệu quả." Hắn có thể cảm giác được, Thái Bạch một kiếm này đơn giản mạnh đáng sợ, đã không thua tại bọn hắn năm cái hợp lực phát ra mặt trời nhỏ, lúc này mình lại thêm cái mặt trời nhỏ cũng không có quá lớn ý nghĩa, không bằng trước quan sát một chút, coi như là dùng Thái Bạch câu cái cá. Nếu như Thái Bạch thành công giết chết đối phương, vậy liền không thể tốt hơn, nếu như đánh gấp đối phương bạo tẩu, Lâm Vân không có xuất thủ, cũng còn có đàm phán khả năng. Nếu không thế nào nói cáo giả, Lâm Vân còn không có xuất thủ, chiến thắng cùng chiến bại đều cân nhắc đến. Thái Bạch thì là tràn đầy tự tin, lạnh nhạt nói, cái gọi là đại đạo phôi thai, hiện tại cũng bất quá là cái hổ giấy thôi, một kiếm, đủ để chẳng chết. Tiểu Ngũ, ngươi chừng nào thì đẹp trai như vậy? Thái Bạch đẹp trai không có vượt qua 3 giây, bởi vì bên cạnh lão tứ biểu hiện quá khoa trương. Quá mặt trắng đều là hắc, nhưng con mắt gian dảo, rõ ràng là liếc về phía Lâm Vân, muốn xem hắn sẽ thấy thế nào chính mình. Ai ngờ, Lâm Vân căn bản không nhìn nàng, hắn chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái kia phôi thai. Hoặc là nói, là nhìn về phía từ trong phôi thai đi ra người. Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dùm hay em tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 410, ngũ linh quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, đương vũ lực có nhất định chênh lệch nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn thời điểm, trí tuệ tác dụng liền thể hiện ra. Cùng Lâm Vân so ra, đạo thai cũng chỉ có thể xem như phàm nhân trí tuệ. Thật sự là hắn là tính toán không bỏ sót, nhưng đây không phải bởi vì hắn thông minh, mà là hắn có thể quá mức cường đại, lại biết mình chỉ có một cái nhược điểm, muốn phòng thủ ở nhược điểm của mình, cái này cũng không khó khăn. Mà hắn tính toán Lâm Vân chỗ tiểu thế giới, cũng là bởi vì hắn trưởng khống vận mệnh, tương đương với mình có thể sớm nhìn thấy cái bản, sau đó làm ra tính nhắm vào an bài. Giống như bây giờ tình huống có biến thời điểm, chính là trí thông minh chênh lệch hiện ra. Người bình thường đều biết nghĩ biện pháp giải quyết nhược điểm của mình, mà người thông minh sẽ tận lực dùng đến trong tay ưu thế cho người khác chế tạo nhược điểm. Thái Bạch thanh kiếm kia hiệu quả, Lâm Vân là được chứng kiến, có thể mang theo mình vượt qua thời không, Thái Bạch thanh kiếm kia rất mạnh. Bất quá, đạo thai cũng rất mạnh. Lâm Vân cũng nghĩ trực tiếp một kiếm để hắn vĩnh viễn dừng lại tại quá khứ thời không bên trong, nhưng hắn làm không được. Cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, Lâm Vân chỉ có thể ngắn ngủi địa chặt đứt hắn cùng tương lai liên hệ, để thực lực của hắn dừng lại tại hiện tại, mà không thể có được tương lai lực lượng. Cái này đã đủ. Đạo thai nghe được Lâm Vân, mới phát hiện mình thế mà thật không thể lại trưởng khống đại đạo nghiền ép đám người, không khỏi phát ra vô năng cùng nộ. Ta nhất định phải giết ngươi. Đạo thai biến thành Lâm Vân bộ dáng, đưa tay ở giữa, liền hóa ra vô số xúc tu, hướng Lâm Vân rảo sát quá khứ. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, ta đều dùng kinh nghiệm phong phú đem ngươi kéo đến ta cùng một trình độ, ngươi còn cùng ta đấu. Ca xuất đạo đến nay, đồng cấp tác chiến, chưa hề không có thua qua. Thánh linh trảm. Lâm Vân dùng ra Thái Bạch thần quốc bên trong, Thái Bạch dạy hắn kiếm thuật, một kiếm này vung ra, một sợi thuần chính nhất hỏa diễm liền bao trùm tại trên thân kiếm, nhẹ nhàng một kiếm, liền tương đạo thai xúc tu chém thành vài khúc. Chỉ vừa chạm vào đụng, hắn lửa liền thuận xúc tu, hướng phía đạo thai bản thể xâm nhập mà đi. Cương đại như vậy lại nóng bỏng lửa, đạo thai đều bị không ở. Trước đó rõ ràng đều cần 5 cái thần linh hợp lực mới có thể đánh ra công kích như vậy, hiện tại Lâm Vân một người liền làm được. Đạo thai không dám kinh địch, cấp tốc tự đoạn xúc tu, ngăn cách hỏa nguyên, Lâm Vân tiếp theo kiếm lại tới. Trang diện bên trên nhìn qua, lại là Lâm Vân đè ép đạo thai cùng đánh. Thái Bạch cái đầu nhỏ đều có chút mơ hồ, nhưng hết thảy trước mắt hiển nhiên không phải huyễn tượng, tại thời khắc mấu chốt, Lâm Vân đứng ra, điều này cũng làm cho Thái Bạch thấy được hy vọng. Bất quá, ngay tại chiến đấu bên trong Lâm Vân lại cảm thấy mấy phần khó giải quyết. Đạo này thai nhìn như chật vật, nhưng Lâm Vân cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, mà mình là phe tấn công, một khi dừng lại thế công, đối phương liền có thể phản kích. Phán đoán của hắn là chính xác, tại né tránh qua Lâm Vân mấy lần liệt hỏa về sau, đạo thai đắc ý cười. Ngươi cho rằng đùa nghịch chút ít thông minh liền hữu dụng không? Hiển nhiên, trưởng khống đại đạo ta, không phải ngươi có thể chiến thắng. Giống như ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa chi đạo cùng kiếm đạo, chỉ cần ở trước mặt ta biểu hiện ra qua một lần, ta liền có thể trưởng khống đến cao hơn ngươi sâu trình độ. Lâm Vân xem như minh bạch, cái đồ chơi này liền thích trăng bước. Nhưng là, hắn nói cũng đích thật là lời nói thật. Tại Lâm Vân lại là một kiếm chém ra thời điểm, đạo thai cũng đối với Lâm Vân, dùng xúc tu chém ra một kiếm. Đồng dạng là thẳng tiến không lùi kiếm đạo, trong đó kiếm ý mạnh, đủ để hủy diệt một phương thế giới. So sánh dưới, Lâm Vân thực lực liền vẫn là kém mấy phần. Nhưng lúc này, Lâm Vân cũng không có rút lui, đã vận dụng hung mãnh như vậy kiếm ý. Tự nhiên là không có rút lui có thể nói. Hai kiếm chạm vào nhau, Lâm Vân bị chém thành hai đoạn, đạo thai trên thân cũng lưu lại một đạo vết máu. A Vân, tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, để áp trận mấy người đều chưa kịp phản ứng, Lâm Vân liền bị phanh thây, mấy người đều là một trận bối rối, còn tốt Lâm Vân hai bên thân thể đồng thời bốc cháy lên, lại cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Đạo thai hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn hỏa diễm cũng không yếu, đạo thai đánh ra kiếm đạo ý đồ phá hủy thân thể của hắn, mà hắn hỏa diễm thì là đem tất cả đạo vận luyện hóa thôn phệ, nhưng cái này cũng không có tác dụng quá lớn. Lâm Vân những năm gần đây lĩnh hội đại đạo rất nhiều, đều đạt đến đại viên mãn trình độ. Cho nên, kiếm đạo của hắn đã là đến có khả năng đạt tới cực hạn, mà cho dù là đến cực hạn, khoảng cách đạo thai phòng chế ra kiếm đạo vẫn là có một chút chênh lệch. Đây là bởi vì hắn đến từ tiểu thế giới, mà đạo thai là đại thế giới. Tựa như là hai người đều là mắt cấp, nhưng Lâm Vân là tinh anh quái khuôn mẫu, mà đạo thai là bột khuôn mẫu. Các ngươi cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian. Đạo thai một kích đánh lui Lâm Vân về sau, càng là hăng hái. Lâm Vân chính là năm cái thần linh ở trong người mạnh nhất, đánh bại hắn, những người khác cùng tiến lên thì có ích lợi gì đâu. Tại loại tầng thứ này đọ sức bên trên, nhân số là không cách nào đền bù chất lượng bên trên chênh lệch. Dù là tất cả tiểu thế giới tiên tiên thần linh cùng tiến lên, hắn đều không sợ hãi. Lâm Vân mặt trầm như nước, đây là hắn lần thứ nhất tại ngang cấp đọ sức xa suốt tại hạ phong. Ta cho là ta đã là nhất biết bật người, không nghĩ tới còn có người so ta càng thêm dũng mãnh, đây là ai dạy vào ra? Quá khinh thường bên trong hy vọng chi quang vừa tối phai nhạt xuống dưới, nàng còn tưởng rằng Lâm Vân có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nhưng cũng tiếc, trước mắt đạo thai là không thể chiến thắng. Vân ca, ngươi cùng Thanh tỷ tỷ đi thôi, hai người các ngươi là có hy vọng nhất trưởng thành đến có thể đánh bại hắn. Thái Bạch cũng không hề từ bỏ chống cự, cứ việc không nhìn thấy hy vọng, nàng vẫn là muốn để Lâm Vân cùng Thanh nữ đi trước. Về phần Lao Tam Lao Tứ, nàng cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi, nàng cũng không có cái năng lực kia có thể bảo đảm cứu đi các nàng, cho dù mình minh giải. Bất quá, các nàng cũng không có ý phản đối, ở thời điểm này, các nàng đều đã nhìn ra, trước mắt cường địch khó mà chiến thắng, nếu như Lâm Vân cùng Thanh nữ có thể đào thoát, các nàng chết cũng không tiếc. Chúng ta còn không có thua, mà lại, ta cả đời này, nhưng không có đầu hàng thói quen. Lâm Vân cầm trường kiếm trong tay, liệt hỏa còn tại cháy hừng hực. Hiển nhiên, các ngươi không thắng được. Ta rất hiếu kỳ, ngươi lấy cái gì thắng? Đạo thai không có thừa thắng xông lên, hắn đối với mình phi thường tự tin. Lâm Vân không để ý đến hắn trào phúng, dùng thần hồn đem mấy cái muội muội cùng thanh nữ đều bao vây lại. Thần hồn của hắn phi thường cường đại, đây là dòng sông thời gian tẩy lễ ra. Tại Lâm Vân thần hồn bao khỏa phía dưới, những người khác cũng biết Lâm Vân muốn làm gì. Hợp thể, ngay tại lúc này lựa chọn duy nhất. Nếu như bọn hắn 5 cái hợp làm một thể, còn không thể chiến thắng đạo thai, vậy liền thật không có hí. Bất quá, Lâm Vân cũng chỉ đơn độc cùng trong đó 3 cái hợp thể qua, loại kia hợp thể không quá đứng đắn, cũng tương đối đơn giản. Mà lần này, là cùng 4 cái cùng một chỗ hợp thể, nghiêm chỉnh loại kia, Lâm Vân chưa có thử qua, không biết có thể thành công hay không. Tóm lại, hiện tại ngoại trừ chiến đấu, không có lựa chọn nào khác. Nếu không tựa như quá nói vô ích như thế, vứt xuống mấy cái muội muội lần trốn. Hợp thể, ta thật là sợ nha, ca ca ngươi như vậy nóng hổi, ta sợ ta không chịu nổi. Lâm Vân, đến lúc nào rồi, lão tứ ngươi còn tại trên mặt ta lái xe đâu? Lâm Vân không nói hai lời, trước dùng hỏa tướng nàng bao vây lại, một sinh hỏa, Lâm Vân cảm giác thực lực của mình tăng phúc không chỉ gấp đôi. A, ca ca, thật nóng, ta muốn không được. Im ngay. Lâm Vân liền hoàn toàn không có ngữ, không tiếp tục để ý tới kỳ kỳ quái quái lão tứ, hắn đem mình cùng lão tứ tất cả lực lượng đều rót vào lý thể nội. A, tam tỷ nhất định sẽ bị nứt vỡ. Lý hơi đỏ mặt, trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn chính xác có đến vài lần có nứt vỡ cảm giác. Khu khu, đánh thẳng đoàn đâu? Lâm Vân triệt để phong bế lao tứ giác quan, để nàng ngậm miệng, không phải cái này đoàn đánh cho quá bất chính trải qua. Về sau, các nàng lại dựa theo thổ sinh kim, kim sinh thủy trình tự, cuối cùng đem tất cả lực lượng rót vào thanh nữ thể nội. Một khắc này, thanh nữ hóa đi đôi rắn lần nữa dài đi ra. Nước vốn là có thể bao dung vạn vật, chỉ có nàng cùng Lâm Vân mới có thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng. Ngũ hành quy nhất đồng thời, thần hồn của bọn hắn cũng chặt chẽ tương liên, đoàn kết tại Lâm Vân bên người. Khí thế của bọn hắn liên tục tăng lên, thậm chí siêu việt đạo thai mạnh nhất thời điểm. Cái này, đạo thai trợn tròn mắt, hắn nói đúng là nói, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Bọn hắn 5 cái hợp làm một thể, thực lực lại không chỉ là tăng lên gấp 5 lần. Không cho phép dùng A Vân mặt làm như thế xuẩn biểu lộ. Thanh nữ là cái 10 phần Lâm Vân khống, nàng không tiếp thụ được người khác dùng Lâm Vân mặt, dùng thì cũng thôi đi, còn không có chút nào đẹp trai. Lửa giận phía dưới, sóng cùng chống rông sinh ra, mang theo quét sạch toàn bộ vũ trụ khí thế, hướng đạo thai quét sạch mà đi. Đạo thai muốn phục khắc, lại phát hiện đạo này bọt nước, lại có ngàn vạn đại đạo ở trong đó, là ngàn vạn đầu đại đạo, cũng là duy nhất đại đạo. Hắn phục chế không được. Hồng thủy, tương đạo thai nuốt hết, mà tại hít thở không thông trong nước, còn có thiêu tận thiên hạ lửa, không có gì không phá kim, vô khổng bất nhập mục, nặng nghề kiên nghị thổ. Ngũ hành tương sinh, vô cùng đại đạo ở trong đó diễn hóa, tương đạo thai chậm rãi ma diệt. Mà đánh ra một kích này, thanh nữ cũng duy trì không ở hợp thể trạng thái, dẫn đầu sụp đổ, bốn nhân ảnh từ trong cơ thể nàng chia ra đến, đều là thở hổn hển. Lâm Vân cũng không ngoại lệ, một lần cùng bốn người hợp thể, quá mệt mỏi. Đánh ra một kích kia, đã là cực hạn. Kia là từ đại đạo phía dưới sinh ra, lại đảo ngược siêu việt đại đạo một kích. Đạo thai không có lực phản kháng chút nào, bị triệt để ma diệt. Chỉ còn lại có một đầm thanh thủy. Chúng ta thắng. Thái Bạch có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật tựa hồ như thế. Lâm Vân vội vàng nói, trước không đợi, chờ ta lại đốt hai thanh lửa. Hắn liền sợ độc sữa. Hơi khôi phục một điểm khí lực, Lâm Vân bằng nhanh nhất tốc độ, xoa ra một cái mặt trời nhỏ, cái khác mấy cái muội muội cũng rất thức thời, nhao nhao gạt ra lực lượng cuối cùng, rót vào Lâm Vân thể nội, để mặt trời nhỏ lớn mạnh. Ma diệt đạo thai nước dần dần làm, lộ ra trong đó đạo thai, thật sự là hắn không chết. Ha ha ha, ta nói, các ngươi là không giết chết được ta. Nên đón hắn, là một cái cường hóa mặt trời nhỏ. Oeng. Tại bạo tạc âm thanh bên trong, đạo thai rốt cục hóa thành xám. Ta vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại. Phẫn nộ tiếng giống, vang vọng quần vũ. Lâm Vân ngửa đầu nhìn trời, chỉ có một vùng tăm tối. Vô tận thế giới như là tinh không, kia tại tinh không bên ngoài, có phải hay không còn sẽ có càng lớn thế giới? Tựa như xá hoa, tiểu thế giới bộ đại thế giới bộ cự đại thế giới. Kết thúc. Thái Bạch rốt cục thở dài một hơi, trải qua tương lai người, mới hiểu được từ đạo thai bên trong đản sinh người có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù thanh kiếm kia không có truyền lại tình cảm, chỉ là truyền lại hình tượng, Thái Bạch y nguyên có thể minh bạch khi đó mình có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng có thể cùng mình cảm động lấy, duy nhất không thể cảm động lấy ký ức, chính là cùng Lâm Vân thời điểm chiến đấu. Nét mặt của mình thật kỳ quái, nàng xem không hiểu, nhưng nàng rất thụ rung động. Bây giờ, đạo thai bị Lâm Vân bổ đao đốt không có, hẳn là hết thảy đều kết thúc. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, lịch sử phát sinh biến hóa rõ ràng, vì cái gì dòng sông thời gian một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ lại, cuộc chiến đấu này, đối tiến trình của lịch sử không có phát sinh bất kỳ ảnh hưởng gì? Nghĩ đến đây, Thái Bạch thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên. Lâm Vân cũng là vừa mới buông lỏng không bao lâu, liền nhìn thấy tại phía trên đại thế giới, cấp tốc ngưng tụ lại cường đại khí vận, đây là rất nhiều tiểu thế giới cùng nhau tụ đến khí vận, không bao lâu, lại một cái phôi thai tại đại thế giới vòng sáng bên ngoài thành hình. Đạo thai, sống lại. Vừa kinh lịch một trận đại chiến mấy cái thần linh, hiện tại cũng có chút ngộng. Cho dù là Lâm Vân, hiện tại đầu cũng ông ông. Khá lắm, cái này bột vô hạn đổi mới. Lúc này, Lâm Vân mới hiểu được đạo thai trước đó nói lời. Hắn thành công xuất thế tương lai là chắc chắn đến tương lai, bọn hắn giết chết một cái đạo thai, liền sẽ có mới đạo thai thành hình. Mà lại, nếu như bọn hắn còn muốn đối đạo thai ra tay, có lẽ sẽ lần nữa phát động đạo thai chuẩn bị ở sau, gặp gỡ đến từ tương lai hắn. Đã trải qua một lần làm đạo thai, Lâm Vân đều không bảo đảm thủ đoạn giống nhau có thể lại giết hắn một lần. Thế này sao lại là khó giải quyết, rõ ràng chính là khó giải quyết. Hắn là đem mình khí vận cùng đại thế giới khí vận khóa lại ở cùng nhau, đại thế giới sinh, hắn sinh, đại thế giới chết, hắn lại bất tử. Lâm Vân đang quan sát trong chốc lát về sau, liền hiểu huyền cơ trong đó. Không chỉ có như thế, rất nhiều tiểu thế giới cùng đại thế giới khí vận cũng đã sớm cấu kết ở cùng nhau, tiểu thế giới sinh, đại thế giới sinh, tiểu thế giới chết, đại thế giới lại không bị ảnh hưởng. Mà một khi đại thế giới sụp đổ, tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đây là hội tụ chư thiên vạn giới chi lực, cung cấp nuôi dưỡng một người, không chỉ có như thế, còn đem vận mệnh của mình cùng tất cả thế giới khóa lại ở cùng nhau, đạo này thay, quả thật đạo tặc. Nhưng có thể làm được điểm này, cũng coi là hắn có bản lĩnh. Có lẽ tiếp qua trăm vạn năm, đạo này thai liền sẽ lần nữa phá kén mà ra, cho đến lúc đó, có lẽ Lâm Vân bọn người lần nữa hợp thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, không hề nghi ngờ, Lâm Vân mới là mọi người chủ tâm cốt, lúc này, các nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có Lâm Vân. Thái Bạch cũng biết cái này quá làm khó Lâm Vân, phá cục biện pháp, nơi nào có dễ dàng như vậy nghĩ đến. Ta nghĩ đến. Lâm Vân đánh mặt tới rất nhanh, nhưng Thái Bạch trước gì Lâm Vân đánh cho nặng một chút. Càng thô bạo một chút cũng không quan hệ. Phương pháp gì? Nàng truy vấn thời điểm, vô ý thức kéo lại Lâm Vân tay, Lâm Vân ngược lại là cũng không có đẩy ra nàng, tiện tay nắm chặt, để nàng an tâm, một bên giảng giải, cân đối, tồn tại ở vạn vật ở giữa. Đây là ta ở nhân gian thời điểm liền nghe được một câu, đại đạo đơn giản nhất, câu nói này chính là phá cục mấu chốt. Nói đến mức này, Thái Bạch vẫn chưa hiểu. Cân đối, làm sao lại thành phá cục mấu chốt? Câu Donat, tờ, Donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 nguyện dinh thăng hoặc bằng phiếu đề cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên áp. Quy 2 chương 411, hai tử, hoan nên trở về, đại kết củ. Lâm Vân rất thích duyệt vi tiên sinh một câu. Đại đạo không cần nhất định phải hướng chỗ cao đi tìm, từ chỗ rất nhỏ, cũng có thể nhìn thấy đại đạo. Bởi vì đại đạo sẽ đem tiểu đạo bao hàm ở bên trong, tiểu đạo từ đại đạo bên trong sinh ra, đương nhiên sẽ không vi phạm đại đạo. Đạo thai thu nạp thiên hạ khí vận vào một thân, lấy thiên hạ khí vận cung cấp nuôi dưỡng một thân, nhìn không có chút nào cân đối có thể nói, nhưng đây là không thể nào, cho nên ta phỏng đoán, hắn có thể thu nạp thiên hạ khí vận là bởi vì hắn có năng lực thu nạp, chỉ cần chúng ta thỏa mãn điều kiện, chúng ta cũng có thể làm được, đây chính là cân đối. Cái này, nhìn Lâm Vân tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, Thái Bạch cũng không tốt dội nước lạnh, đạo lý khả năng đích thật là dạng này, nhưng điều kiện chưa hẳn ai cũng có thể thỏa mãn a. Đạo thai có thể trưởng khống vận mệnh, bọn hắn liền làm không được. Thậm chí, bọn hắn liền nói thai đản sinh nguyên lý cũng đều không hiểu. Nhưng không quan hệ, Lâm Vân vẫn còn tiếp tục giảng giải. Đã khí vận là có thể lưu động, có thể suy luận ra nhất định có lưu động thông đạo cùng lưu động nguyên lý. Vừa lúc, ta trước kia còn là phàm nhân thời điểm, liền biết điểm này. Đạo thai thu hoạch khí vận, là đại thế giới cướp đoạt tiểu thế giới, đạo thai hấp thu đại thế giới, có đại thế giới ở giữa quay vòng, mà ta chỉ cần tiến vào đại thế giới bên trong, để đại thế giới đem nguyên bản muốn phân cho đạo thai khí vận phân đến trong tay của ta, đạo thai trưởng thành tất nhiên sẽ trì hoãn, có lẽ, hắn cuối cùng cũng có một ngày vẫn là lại xuất sinh, nhưng lúc đó hắn chưa chắc là vô địch thiên hạ. Cái này, thật được sao? Đám người đại khái minh bạch Lâm Vân ý tứ, trong đó Lao Tứ nhất hiểu. Cái này giống như là một gốc cây bên trên kết quả, chỉ có một viên quả thời điểm, tất cả dinh dưỡng đều cho cái này một viên quả, viên này quả liền sẽ dáng dấp phi thường tốt, nhưng nếu như thêm ra tới một cái quả, liền sẽ phân đi đại thụ chất dinh dưỡng, thậm chí hoàn toàn cướp đoạt đi thuộc về đối phương chất dinh dưỡng. Người đến từ tiểu thế giới, làm sao có thể thu hoạch được đại thế giới tán thành? Quá hỏi không ra vấn đề mấu chốt nhất, đối đại thế giới mà nói, đạo thai mới là thân nhi tử, dựa vào cái gì đem chất dinh dưỡng cho ngươi một cái kẻ ngoại lai? Lâm Vân cười. Ai còn nói ta không phải tới từ đại thế giới đâu? Ra lâu như vậy, cũng là thời điểm về nhà, bất quá, lần này là trong vòng quỷ thân phận. Lâm Vân lời nói này, để đám tiểu đồng bạn vừa sợ ngây người. Làm nửa ngày, Lâm Vân cùng đạo thai là đồng hương a. Nhưng là, đạo thai đối đại thế giới nghiền ép ngược lại là nghiêm trọng nhất, Lâm Vân làm sao có thể từ như thế thế giới bên trong giết ra đến, còn phản công trở về, cái này không quá hiện thực. Nếu như đại thế giới có Lâm Vân một người như vậy, căn bản là sinh ra không được đạo thai, đây rõ ràng là tự mâu thuẫn. Kia, chúng ta nên làm cái gì? Lý không để lại dấu vết địa sờ lên bụng, trong cơ thể của nàng cũng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, còn tốt nàng cũng am hiểu dấu thấy rõ, không để cho thanh nữ phát hiện, không phải bọn hắn trước đó có thể làm không đến như vậy đồng tâm hiệp lực địa hòa làm một thể. Long người tản, đội ngũ cũng không tốt mang. Chúng ta bây giờ nên cáo biệt, nhưng chúng ta sẽ ở tương lai gặp nhau. Cáo biệt. Đám người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại không biết làm như thế nào thuyết phục Lâm Vân. Nhìn ra được, Lâm Vân tâm ý đã quyết, cho tới nay, tất cả mọi người hiểu rõ tính cách của hắn, hắn quyết định sự tình, nhất định sẽ đi làm. Nhìn xem các nàng trong mắt không bỏ, Lâm Vân tâm tình cũng rất phức tạp, đặc biệt, hắn nhìn về phía Nhất Làm Quái, thích nhất vô tâm lái xe lao tứ, trong lòng hiện ra nhàn nhạt bi thương. Những người khác, hắn đều có thể khẳng định trong tương lai sẽ gặp mặt, duy chỉ có lao tứ, hắn không xác định. Tất cả mọi thứ ở hiện tại rất tốt đẹp, hắn cải biến lịch sử, ngắn ngủi địa hóa giải nguy cơ, hết thảy đều hướng phía mỹ hảo phương hướng đang phát triển. Thế nhưng là, tiếp tục ở lại đây, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giấc mộng xa vời, nên kết thúc. Lâm Vân cầm Thái Bạch Thần Bí cổ kiếm, một chút chọc vào ngực của mình chỗ. Trong lúc nhất thời, hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt dừng lại, sau đó như là tấm gương vỡ vụn vỡ ra. Hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có chính Lâm Vân còn có cắm ở trên người hàn kiếm. Ma chuôi kiếm chính giữ tại Thái Bạch trên tay. Giờ khắc này, Thái Bạch nhìn xem Lâm Vân thần sắc cũng phi thường phức tạp. "Ta trở về." Lâm Vân lạnh nhạt nói. "Ngươi không nên trở về tới. Mộng cảnh rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng không phải chân thực, mà thế giới chân thật, còn có ta yêu người." Lâm Vân một câu nói toạc ra tất cả kinh lịch bản chất, giả chung quy là giả, mặc kệ cảm thụ có bao nhiêu chân thực, thậm chí, Lâm Vân ở bên trong cảm ngộ ra đạo vận hiện tại cũng một phần không thiếu, nhưng giả chính là giả. Chân tướng là Lâm Vân dùng Thái Bạch kiếm công kích đạo thai lúc, một cách tự nhiên mới đến. Trước lúc này, Lâm Vân đối với mình vượt qua thời không sự tình tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dùng Thái Bạch kiếm chạm đạo thai tương lai, hắn mới phát hiện, còn có thời không đứng im cùng giấc mộng xa vời thần thông như vậy. Nhưng là, không bao gồm thời gian ngược dòng. Lịch sử không thể thay đổi, đây là thiết tắc, cho dù là đạt tới một cái thế giới đỉnh phong, cũng vi phạm không được dạng này quy luật. Thái Bạch kiếm, hoàn toàn chính xác đến từ tương lai, đã siêu thoát đắc đạo Thái Bạch, đem mình luyện hóa thành kiếm, xuyên thẳng qua đến tương lai quá khứ của nàng. Nhưng là, tương lai quá khứ của nàng, chính là một đoạn thời khắc nàng hiện tại. Bất quá, đại thế y nguyên không thể đổi. Đại phá diệt tương lai cuối cùng rồi sẽ đến, giấc mộng xa vời bên trong, bọn hắn đánh bại đạo thai, nhưng trên thực tế, đạo thai nói lời cũng không sai, hắn có thể thuận lợi lớn lên tương lai là tất nhiên đến, mà cái này tương lai xác định lời nói, bọn hắn hủy diệt tương lai cũng liền xác định. Thái Bạch đem thanh kiếm này đưa tới, không phải là muốn thay đổi gì, chỉ là muốn cho bọn hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại giấc mộng xa vời bên trong. Chỉ cần ngươi không phá phép chi thuật, mộng cảnh cùng hiện thực có cái gì khác biệt đâu? Hiện thực ngay tại đi hướng hủy diệt, mà ở trong giấc mộng ngươi có thể vĩnh sinh. Tại kiếm đâm nhập Lâm Vân thể nội thời điểm, Thái Bạch cũng đi theo tiến vào mộng cảnh, bất quá, nàng biến thành chính là thanh kiếm kia. Nàng nhìn thấy tương lai của mình, lại lần nữa quay trở về quá khứ, ở trong mơ, nàng cũng đã nhận được hết thể chân tướng. Tại giấc mộng xa vời bên trong, Lâm Vân bằng vào trí tuệ của mình, chiến thắng đạo thai, nhưng trên thực tế lịch sử, đạo thai cũng không có chân chính xuất hiện, bọn hắn là ký kết khế ước, cho nên thanh nữ vẫn như cũ sẽ điên cuồng, chân lý sẽ luân hồi, Lâm Vân cùng Thái Bạch sẽ bất hòa, thông thiên kiến mục sẽ chết. Những này đều đã trở thành lịch sử, Lâm Vân có thể ở trong mơ sửa kết cục, nhưng hiện thực đã từng xảy ra. Tựa như đồng nhân tiểu thuyết cùng nguyên tắc, mặc kệ đồng nhân làm sao đổi, nguyên tắc chính là như vậy. Lâm Vân trong lòng tiếc nuối, nhưng hắn biết, cước bộ của mình không thể dừng lại. Quá khứ đã không có khả năng cải biến, nhưng tương lai còn chưa tới đến, chúng ta cũng không cần từ bỏ hy vọng. "Đúng, ngươi có thể đem bản kiếm đi ra, mặc dù ta hiện tại đã hoàn thành thủy biến, nhưng vẫn là có đau một chút." Lâm Vân không muốn để cho bầu không khí như vậy cường, liền mở cái nhỏ trò đùa. Không thể không nói, tương lai Thái Bạch điểm xuất phát mặc dù không tích cực, nhưng là nàng đưa đến hiện tại tới kiếm là thật dùng tốt, xem như cho Lâm Vân trợ giúp rất lớn. Cái này một giấc mộng huyền công hoa, để Lâm Vân tương đương với tu hành mấy ngàn năm. Hắn hỏa chi bản nguyên chưa hề biến mất, chỉ là như là mình châu bị long đong, một mực tại thể nội không có kích hoạt, nhưng bản thân trải nghiệm qua ngẫu khai thiên tích địa quá trình về sau, hắn cũng triệt để đã thức tỉnh, đối đại đạo cảm ngộ cũng trực tiếp kéo căng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng không phải đạo thai đối thủ. Bất quá, hắn tại giấc mộng xa vời bên trong nói lên ý nghĩ đồng dạng có thể thực hiện. Tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, hắn còn có thời gian đi chuẩn bị. Hiện tại, hắn chính là cái kia tập thiên hạ khí vận vào một thân nam nhân. Thái Bạch vội vàng thu hồi trường kiếm, Lâm Vân lại duỗi ra tay. "Làm sao? Trong tay ngươi ba phần bản nguyên." Thái Bạch, ngươi có phải hay không quá phận? Thái Bạch nội tâm là cự tuyệt, nhưng là Lâm Vân trên thân phóng xuất ra khí tức cường đại, để Thái Bạch biết nàng không phải là Lâm Vân đối thủ. Nghĩ đến đây, Thái Bạch trong lòng liền có khí. Kiếm này mẹ nó là nội ứng đi. Nàng hao tổn tâm cơ rốt cục thọc Lâm Vân một chút, một kiếm phun huyết, thời gian dừng lại. Đã dừng lại, cũng có thể làm không có dừng lại, đơn giản là đâm xong sau khi thấy máu, hai người đều biết rất nhiều thứ. Sau đó, nguyên bản thế lực ngang nhau Lâm Vân, trong nháy mắt biến thành nàng không trêu chọc nổi tồn tại, trợ giúp đối thủ một giây mắt cấp, thật là có ngươi đâu. Không cần Lâm Vân động thủ, Thái Bạch biết mình chống cự không được. Dứt khoát giao ra ba phần bản nguyên, chân lý, lao tứ, còn có chính nàng. Ngươi còn đang suy nghĩ cải biến tương lai sao? Không thử nghiệm một chút làm sao biết không được? Có một số việc không cần nếm thử, liền biết không được. Thái Bạch biết mình đánh không lại Lâm Vân, đành phải mềm giọng khuyên nói ra, đem bản nguyên cho ta đi, chí ít chúng ta có thể sống ở thời không bên trong. Lâm Vân không để ý đến Thái Bạch thuyết phục, trực tiếp thân hóa liệt diễm. Làm sao ngũ linh quy nguyên, hắn tại đắm chìm thức thể nghiệm trong lịch sử đã cảm thụ qua, đến trình độ kia, hắn ngay cả đại đạo đều có thể đánh nát. Thể nội, Tiểu Thanh cũng vừa tỉnh lại, nàng giống như Lâm Vân vào mộng, chỉ là nàng ngộng tỉnh thời điểm nhưng lại không biết mình chỉ là làm giấc ngộng, còn tưởng là chính mình là thanh nữ đâu. Bất quá, nàng cũng hoàn toàn chính xác chính là thanh nữ không sai. Nhưng nàng là phân thân. "Chủ nhân, ngươi muốn gọi tỷ tỷ, ta mới cho ngươi nha." Lâm Vân, cái này tiểu thanh đã hư mất, không bằng mang đến bờ sông đi. Tiểu Thanh ra một chút, vẫn là không có ngăn cản Lâm Vân đại kế. Về phần địa thư, hắn đã tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Luôn cảm giác vừa rồi xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình, nhưng là lại sự tình gì đều không có phát sinh. Thái Bạch ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Vân, cái này sóng, nàng là thật bồi thường thân thể lại gây binh. Đều do thanh này phá binh khí, lúc đầu nàng đều thắng. Bất quá, Lâm Vân cái này vĩnh viễn không chịu thua sức mạnh, cũng là nàng một mực ước mơ. Không cần làm vô vị vùng ấy, ngươi sẽ không thành công, chỉ có ta có thể dung hợp ngũ hành, siêu thoát thành đế, dù vậy, ta thấy được rất nhiều tương lai, cuối cùng đều là quy về hủy diệt. Thái Bạch nhìn xem yên lặng nhận thụ lấy thống khổ Lâm Vân có chút không đành lòng nói. Lần này Ngũ Linh Quy Nguyên so Lâm Vân tại giấc mộng xa vời bên trong Ngũ Linh Quy Nguyên yêu cầu cao hơn. Bởi vì lần kia là ngắn ngủi Ngũ Linh Quy Nguyên, mà lần này là vĩnh cửu, Lâm Vân cần đem Ngũ Linh triệt để dung hợp thống nhất, lại muốn lặp đi lặp lại phân giải, không ngừng tiếp tục phân giải dung hợp quá trình, thẳng đến hướng tới ổn định. Bản nguyên thì tương đương với nhục thân, loại cảm giác này tựa như là không ngừng đem nhục thân phá hủy nặng hơn nữa tố, sau đó đem thần hồn của mình một chút xíu nhu toái hòa tan vào. Quá trình tương đương thống khổ, nhưng Lâm Vân tâm như sắt đá, chỉ là đau đớn, sẽ không để cho ý chí của hắn phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Mà Thái Bạch tại khẳng định tương lai sẽ không phát sinh cải biến về sau, trường kiếm trong tay bỗng nhiên trở nên mở đi. Cái này, nàng rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Lâm Vân dung hợp ngũ linh bản nguyên, nàng dung hợp ngũ linh bản nguyên, trở thành quá ban ngày đế tương lai liền sẽ không xuất hiện. Chính là bởi vì dạng này, nàng không có cách nào lại đem mình luyện chế thành kiếm này, tự nhiên là biến mất. Nói cách khác, Lâm Vân thành công, mà lại, hắn đã thành công cải biến vận mệnh. Quá khinh thường bên trong viết đầy chấn kinh, đại thế không thể đổi, nhưng Lâm Vân xuất hiện về sau, tương lai bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Nàng đã không nhìn thấy tương lai là cái dạng gì. Từ một cái xác định phá diệt kết cục, đã biến thành hỗn độn trạng thái. Chỉ có tương lai thật đến thời điểm mới có thể quan trắc đến. Người cái này độc sữa, cùng tiên tiên có so sánh. Lâm Vân mỉm cười, thôn vệ hết thể hỏa diễm thu hồi thể nội, cái khác bốn loại bản nguyên cũng trở về thuộc về Lâm Vân tiểu thế giới. Thái Bạch ánh mắt phức tạp, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi sau đó phải làm thế nào? Nàng suy đoán, Lâm Vân khẳng định sẽ đạp vào mình hành trình, chuyến đi này cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ta đương nhiên là tới tìm ta các lão bà đoàn tụ a, đã lâu không gặp, có thể nghĩ các nàng. Thái Bạch. Bi thương bầu không khí bỗng nhiên toàn bộ sụp đổ mất. Nàng hơi có vẻ lúng túng nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiêu nhất định a, chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ gia nhập chúng ta? Lâm Vân xe này đã lái lên quá không, Thái Bạch sửng sốt một chút mới phản ứng được Lâm Vân ý tứ, kỳ thật hắn cũng thấy qua Lâm Vân nhiều lần đồng thời và vài nữ nhân cùng nhau chuyện hoang đường. Hẳn là, lần này hắn là muốn cùng tất cả mọi người cáo biệt, cho nên tới lần cuối một lần lớn. Tại Thái Bạch suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Vân đã quay người rời đi. Thái Bạch chợt nói, cũng không phải không thể. Ừm. Ngươi nói cái gì? Lần này, đổi Lâm Vân người choáng váng. Tiểu Lãng muội, ngươi chơi như thế kích thích sao? Lâm Vân đương nhiên không đến mức trở về liền mở nhiều người đại hội thể dục thể thao, hắn đi trước trên mặt trăng, đem thanh nữ phong ấn giải trừ. Thanh nữ giết chóc quá nhiều, bị tội nghiệt ô nhiễm mới rơi vào trạng thái ngủ say, Lâm Vân dễ dàng một mùi lửa, đưa nàng tội nghiệt đốt đi sạch sẽ. Chỉ là, cái này nhỏ ngạo kiểu vừa mở mắt nhìn thấy Lâm Vân, trong lòng vui vẻ, lại hư lạnh một tiếng nói, có tiền đồ à, hiện tại đem ta phóng xuất, không sợ ta họa loạn thiên hạ à. Lâm Vân không khỏi lộ ra tà mị thiếu dung, một thanh nắm cằm của nàng, lấy ra bá đạo tổng giám đốc khí thế, ngạo nghễ nói, nữ nhân, ngươi có thể thử một chút. Thả ta ra. À, ngươi bây giờ đã không phản kháng được ta, lúc trước ta bị ngươi bắt đi lên thời điểm, ta ngay tại trong lòng âm thầm thề, chờ có một ngày ta có thể thu thập ngươi thời điểm, nhất định phải đem ngươi hung hăng giáo huấn một lần. Ngươi đến a? Ta sợ ngươi không thành. Thanh nữ nhìn Lâm Vân thái độ này, còn tưởng rằng hắn thật mang thủ, trong lòng không khỏi bị khuất. Ngươi cái này xú nam nhân, quả nhiên là xấu lắm. Ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Lâm Vân từ phía sau lưng ôm chặt lấy thanh nữ, cắn một cái tại thanh nữ trên cổ, nhẹ nhàng gặm, cùng nói là giáo huấn, không bằng nói là tán tỉnh. Thanh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thân thể phải biến đổi đến mức kỳ quái. Người thả ta ra. Thanh nữ vòng eo cuốn qua cuốn lại, cái đuôi thật dài cũng đem Lâm Vân quấn quanh, hai người chỉ là công khai đánh nhau, ngầm lấy cũng là nghĩ đánh nhau. Lâm Vân thể nội tiểu thanh rốt cục nhịn không được. Nàng ngay ở chỗ này, Lâm Vân làm sao có thể cùng những nữ nhân khác làm loại chuyện này? A Vân, không cho phép ngươi đụng nàng. Thanh nữ nghe xong cũng ngây ngẩn cả người. Một cái phân thân mà thôi, thế mà không kiểm soát. Mất khống chế thì cũng thôi đi, thế mà còn được đả lần tới. Ta là nàng thế tử, hắn dựa vào cái gì không thể đụng vào ta? Thanh nữ tại chỉ có Lâm Vân thời điểm nạo kiểu cực kỳ, hiện tại xem xét hữu tình địch, lập tức liền lộ ra hình thái chiến đấu. Tiểu Thanh lớn tiếng phản bác, ta mới là thê tử của hắn. Là ta. Lâm Vân, đây là thật tu la chàng. Ai có thể nghĩ tới, ta một cái lao bà phân chia thành hai cái lao bà đâu. Đấu võ mồm ở giữa, hai đầu như rắn xinh đẹp thân thể đều cuốn đến Lâm Vân trên thân, một trước một sau, điên cuồng địa cọ qua cọ lại, các nàng tựa hồ tại dùng loại phương thức này đến phân ra cái thắng bại. Lâm Vân, dạng này cái lộn, giống như cũng không tệ lắm. Không thể nói một đoạn kịch bản qua đi. Lâm Vân dùng sự thực đã chứng minh, lão bà hắn nhiều hai cái thật không có quan hệ, hắn có đầy đủ sức chiến đấu đến ứng phó các nàng. Thanh nữ đã không có bản nguyên, hiện tại mỏi mệt và phần, sủi lơ trên mặt đất, như là một bãi bùn nhão. Cái này nam nhân, quả nhiên là xấu lắm. Bất quá, nàng rất thích. Cái này hạn hắn đã lâu gặp Cam Lâm tư vị trầm không ngừng. Cùng ta người hồi ở giữa đi. Lâm Vân đối thanh nữ phát khởi mời, thanh nữ gật gật đầu, một mặt chân thành nói, ngươi là muốn đi hướng các nàng tuyên bố, ai mới là ngươi chính thê a? Lâm Vân, qua loa. Nữ nhân này mang vẻ nhưng là muốn phát động tu la chẳng a. Nhưng là, thật dũng sĩ. Tựa như Lâm Vân dạng này, xem như thế đi, vậy ta trở về với ngươi." Thanh nữ ngon ngọt cười, tranh thủ thời gian treo ở Lâm Vân trên thân, nàng phát hiện mình lại ngạo kiểu, Lâm Vân cũng phải làm cho tiểu thanh cho con xong. "Ta lúc đầu tại sao muốn nghĩ quần chế tạo dạng này một cái phân thân? Đây không phải mình tìm tội thủ sao? Mặc kệ, dù sao cứ như vậy đi." Lâm Vân liền mang theo cái này kỳ quái tạo hình về tới nhân gian. Chuyện thứ nhất chính là một kiếm đem ma thổ từ nhân gian tách ra. Ma thổ cùng nhân gian đều có các cách sống, tốt nhất là không liên quan tới nhau. Tại giữa hai bên, Lâm Vân dùng nước biển đem nó quan trú, lưu lại tràn ngập thần thánh cùng hủy diệt lực lượng. Thần thánh có thể ngăn cản ma tộc quá cảnh, mà hủy diệt lực lượng có thể ngăn cản nhân tộc tìm đường chết. Lại quát tay, quy khư bên trong đông đảo thần cảnh liền bị hắn một thanh lôi kéo ra, ném về phía biển cả chỗ sâu. Nhân gian không cần thần, nhưng thần linh có thể lưu tại nơi này, ngăn được ma tộc cùng nhân tộc. Hắn ở thời điểm có thể bằng vào chính mình quan hệ, đến để cho người ta ma cùng thần cảnh đều bảo trì hòa bình, nhưng hắn vừa đi, xung đột là không thể tránh được. Biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn tạo thế chân vạc, riêng phần mình tách ra. Mặc dù có một ngày các nàng đột phá giới hạn, nhưng vẫn là có kiềm chế lẫn nhau năng lực. Đã từng rất khó giải quyết vấn đề, hiện tại đưa tay ở giữa liền có thể giải quyết, đây chính là lực lượng cường đại mang tới. Thanh nữ nhìn Lâm Vân làm những chuyện này, bỗng nhiên có chút bất an. Ngươi làm sao giống như là tại xử lý hậu sự? Xem như thế đi, ta phải đi. Thanh nữ trầm mặc thật lâu. Lâm Vân vốn cho rằng nàng sẽ tức giận, không nghĩ tới, thanh nữ lại nhàn nhạt mở miệng nói, đi bao lâu? Không biết, có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Vậy ta chờ ngươi, ngươi đi mấy ngày, ta liền chờ ngươi mấy ngày, đi mấy năm, ta liền chờ ngươi mấy năm, cho dù là vĩnh viễn, ta cũng sẽ chờ ngươi đến vĩnh viễn. Lâm Vân chính cảm động, thình lình thanh nữ lại sâu kín nói, dù sao ta chờ ngươi cũng chờ quen thuộc. Khá lắm, nguyên lai ngươi vẫn là cái âm dương sư đâu. Bất quá, nàng nói cũng đúng sự thật. Lâm Vân do dự một chút, vẫn là nói thẳng, kỳ thật, ta một mực tại nhìn xem ngươi, tại trên mặt trời. Giấc mộng xa vời chính là không ngừng mà tại kích hoạt hắn tiềm ẩn tại thần hồn chỗ sâu nhất ký ức, nhìn như là thời không trường hà tại thanh tẩy trí nhớ của hắn, trên thực tế lại là Thái Bạch thanh kiếm kia, tại đem hắn trong trí nhớ ký ức lật ra đến, dùng một hợp lý biểu hiện hình thức. Mà Lâm Vân tại dung hợp ngũ linh về sau, mới xem như chân chính hiểu rõ chính mình. Bất quá, hắn cũng không có được càng xa xưa ký ức, hắn không biết mình là như thế nào đi vào thế giới này, có ý thức thời điểm, liên quan tới trí nhớ của đời trước cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ, thẳng đến tu vi càng ngày càng cao, mới nhớ lại trước kia đương làm công người thời gian. Sau đó hết thảy phát triển cùng giấc mộng xa vời bên trong không sai biệt lắm, chỉ là cái kia thời điểm cũng không có khám phá đạo thai quỷ kế, ngược lại là bị đạo thai tinh kế. Quá khứ hắn cũng không có hiện tại thông minh như vậy, hắn hiện tại đa nghi như vậy cũng là bởi vì một lần kia bị mắc lừa, mà lúc trước bị Thái Bạch đả thương về sau, hắn cùng Lao Tứ Thông Thiên Kiến Mộc cùng một chỗ về tới mặt trời bên trong. Thông Thiên Kiến Mộc dùng thân thể của mình trợ giúp hắn khôi phục tu vi, cũng đang giúp hắn dung hợp tội máu, cải tạo thân thể trở thành cùng loại đạo thai đạo thể. Trong cơ thể của hắn vẫn luôn có tội máu, đây cũng là Lâm Vân suy nghĩ có thể dùng để đánh bại đạo thai phương thức. Nhưng là, hắn cường đại thần hồn cùng đại lượng ký ức đều không phải là vừa mới thành hình tiên tiên đạo thể có thể chịu được, cho nên, hắn đem thần hồn của mình cùng ký ức triệt để nhu thoái, phong ấn đến huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu nhất, chỉ lưu lại làm công người ký ức, bởi vì bộ phận này ký ức không có bất kỳ cái gì tu hành tri thức, thời gian cũng không dài, lại có đầy đủ nhiều trí tuệ. Sau đó, hắn liền bị đưa lên đến nhân gian. Nguyên bản, hắn dự tính dựa vào mình tu hành, ít nhất phải 1-200 năm mới có thể tu luyện tới đỉnh phong, cho nên, tại 1-200 năm trước, hắn liền từ mặt trời bên trong ra, nhưng ở xuyên qua mặt trăng không gian chi một lúc, ngẫu nhiên gặp không gian dung chuyển, nên đến nhân gian Lâm Vân, một chút chạy tới Thương Lam thần quốc. Cái này cũng không có chênh lệch, dù sao tiên thiên đạo thể, ở nơi nào đều có thể nhanh chóng tu hành. Kết quả Lâm Vân bằng vào mình siêu cường tạo phản năng lực, sửng sốt thống nhất Thương Lam thần quốc, sau đó lại bị Thương Lam đưa đến nhân gian. Lúc đầu cũng nên sớm một chút đi vào nhân gian, kết quả lại gặp gỡ Thương Lam thần lực tiêu hao sạch sẽ, sửng sốt ở trong không gian phiêu đãng hơn 100 năm, mới rốt cục đi tới nhân gian. May là thân thể cường hãn, vạn kiếp bất xâm, hắn vẫn là thành công giáng lâm đến nhân gian, sau đó, cố sự bắt đầu. Tại mất đi ký ức trước đó, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Lâm Vân thâm tình nhìn xem thanh nữ, để thanh nữ tâm cũng chậm chậm tan ra. Kỳ thật nàng đoán được, nhưng thật nghe được Lâm Vân nói ra được thời điểm, trong mắt của nàng vẫn là không nhịn được chảy ra nước tới. Nghĩ đến mình mỗi cái cô độc ban đêm, kỳ thật Lâm Vân đều yên lặng hầu ở bên người, những năm này tiếp nhận cô độc, đương nhiên đều biến thành ngọt ngào, đều nhanh để nàng ngọt choáng. Chỉ là, nghĩ đến lập tức liền muốn tới ly biệt, lòng của nàng lại bắt đầu bi thương. Không cần khổ sở, tin tưởng ta nhất định sẽ trở về. Lâm Vân nói đến rất kiên định, thanh nữ cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng Lâm Vân. Sau 3 ngày, cùng mỗi người đều tốt tạm biệt về sau, Lâm Vân mới xuyên qua ngoại vực, đi tới trên mặt trời. Hắn hiện tại là muốn đi xa nhà, cũng là muốn về nhà. Thấp thỏm trong lòng, cho dù hắn đã đến siêu thoát toàn bộ thế giới trình độ, cũng khó có thể nói nói. Bất quá, hết thảy tóm lại là phải đối mặt. "Tiểu Lâm, ta trở về." Lâm Vân dứt lời, một bước liền bước vào mặt trời, đi tới trung tâm nhất. Tại cực hạn liệt diễm bên trong, lại có một cây đại thụ ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Đây chính là Thông Thiên Kiến Mục. Nàng bị mất bản nguyên, nhưng thân thể vẫn còn, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, liền còn có thể lớn lên. Chỉ là nàng hiện tại không thể hóa hình mà thôi. Ta phải đi, tới lần cuối cùng ngươi tạm biệt. Nghe Lâm Vân nói như vậy, đại thụ nhánh cây lắc lư mấy lần. Ta nhất định sẽ trở về. Nhánh cây lại lắc lư mấy lần, tựa hồ là đang đối Lâm Vân phát tay. Kỳ thật mỗi người đều biết, hắn nói hắn nhất định sẽ trở về, đây chỉ là một câu an ủi người. Chuyến đi này, ai cũng không biết hắn có thể hay không trở về, nhưng là, hắn phải đi. Bởi vì hắn trên vai khiêng toàn bộ thế giới. Lâm Vân một bước vượt qua, liền tới đến thế giới bích trướng chỗ tinh không cuối cùng, để hắn ngoài ý muốn chính là, Thái Bạch thế mà ở chỗ này chờ. Ngươi không phải nói muốn cùng một chỗ vận động sao? Làm sao Lâm Trận bỏ chạy rồi? Quá mặt trắng đỏ lên, không nghĩ tới Lâm Vân lúc này còn có tâm tình đùa giỡn nàng. Ta tới đưa tiễn ngươi, thuận tiện cho ngươi hai dạng đồ vật. Thái Bạch không nói chuyện lúc trước, tay trái tay phải đều cầm ra một vật, theo thứ tự là thiên thư biến thành thiên mệnh tinh hạch tâm, còn có một quyển là nhân thư. Địa thư ở chỗ của ngươi, ba sách hợp nhất, liền có thể đạt được thế giới này thiên đạo trợ lực. Đây là ta cuối cùng có thể giúp ngươi làm sự tình. Tạ ơn, ngươi kỳ thật còn có thể làm điểm khác sự tình giúp ta, tỉ như, trước đó ta bị kiếm của ngươi thọc nhiều lần, không bằng ngươi để cho ta đâm trở về, ta tâm tình có thể sẽ tốt hơn nhiều. Đồ lưu manh, ngươi xấu lắm. Thái Bạch mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đem đồ vật ném cho Lâm Vân, đầu cũng sẽ không địa hóa thành độn quang đường chạy. Ha ha, chơi vui. Lâm Vân đổi chỗ hí muội tử từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Về sau không biết còn có hay không cơ hội. Bất quá, mình cái này một thân tu vi, trở lại nhân gian, không phải là muốn cái gì muội tử liền có thể đùa giỡn cái gì muội tử. Hoàn mỹ. Lâm Vân không có cô phụ Thái Bạch hảo ý, đem ba sách hòa thành một thể, dù là ba quyển sách tại cuối cùng đều tại gào thét cầu xin tha thứ, Lâm Vân cũng không có lưu tình. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn đã gần như tuyệt tình. Mở. Lâm Vân rất nhuần nhuyễn địa đánh ra mặt trời nhỏ, thế giới bích trướng rất nhanh liền đã nứt ra. Nó hiện tại đã là Lâm Vân hình dáng, vừa vặn mở một cái có thể để cho Lâm Vân đi vào lỗ hổng, Lâm Vân động thân mà vào, một giây sau liền xuất hiện ở quen thuộc địa phương. Xúc tu Mạn Thiên Phi Vũ, đạo thai ngay tại trên thế giới, cái này so trước kia dáng dấp lớn hơn. Luôn cảm giác hắn cách triệt để đi ra, đã không có nhiều thời gian. Lâm Vân cũng không biết mình nội ứng kế hoạch có thể hay không thực hiện, tóm lại, đây là biện pháp duy nhất. Lâm Vân bước ra hai bước, đại thế giới giới bích liền xuất hiện ở trước mắt. Thế giới bích trướng đối với người ngoài tới nói cơ hồ là không thể phá vỡ, nhưng đối với mình người mà nói, lại không phải khó như vậy đánh vỡ. Ta trở về. Lâm Vân thấp giọng nói, hắn chậm rãi đưa tay đặt ở thế giới bích trướng phía trên, còn chưa ngưng ra đánh vỡ thế giới bích trướng lực lượng, bên tai chợt nghe một cái ôn nhu như là mẫu thân nói nhỏ, hài tử, hoan nên trở về. Hết trọn bộ. Hoàn tất cả nghĩ. Tốn thời gian một năm tiên giới thứ nhất nội ứng rốt cục hoàn tất á. Vung hoa vung hoa. Nguyên kế hoạch tháng 8 hoàn tất, sau đó. Hiện tại là tháng 10, mắt thấy đều muốn hơn phân nửa. Có thể là nữ nhân ảnh hưởng tới ta gõ chữ tốc độ, ta cũng biết ta tốc độ gõ chữ chậm thật nhiều. Không có cách, ta về sau nhất định hảo hảo sửa đổi một chút, để cho ta bạn gái không muốn luôn giằng ta, để cho ta hảo hảo gõ chữ. Sách mới chuẩn bị một đoạn thời gian, đã tại ngày trước bắt đầu đổi mới, lúc đầu thật không có nghĩ xong hay, dù sao ta đã viết xong đại cương, dựa theo nguyên bản kịch bản viết xong liền ok, kết quả, một viết lại viết, sửng sốt viết cho tới bây giờ. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Bất quá, cuối cùng cũng là bình thường kết thúc. Có thể có chút thư hiếu vẫn cảm thấy không hài lòng, nhưng có sao nói vậy, quyển sách này là ta duy nhất một bản từ đầu tới đuôi không có sửa đổi đại cương sách, mà lại có đầu có đuôi. Ở giữa, đương nhiên là bởi vì một chút kịch bản không quá hấp dẫn người, dẫn đến thành tích hạ xuống tương đối nhanh, cũng có một chút phê bình thanh âm, ta đây cũng rất cẩn thận mà nghe. Hoàn toàn chính xác, là ta không có làm quá tốt. Quyển sách trước, quay về 2008 ta cho mình đánh 6 phần, bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó ta khả năng trong lòng thật không có điểm bức số. Lần này, ta lần nữa cho ta sách chấm điểm, 5 phần. Bất quá cái này 6 phần không phải chính ta. Một phần, cho thư hiếu, sách mới thời điểm, cất bước gian nan, thành tích không tốt lắm, may mắn mà có rất nhiều thư hiếu, khắp nơi giúp ta tìm quan hệ, kéo chương đẩy, lên khung về sau, còn có rất nhiều run âm hào mở rộng, mới khiến cho ta một đường thành tích tiêu thăng. Quyển sách này có thành tích bây giờ, không thể rời đi các vị độc giả ủng hộ, tác giả một mực ghi ở trong lòng, không dám quên. Một phần, cho biên tập, quyển sách này mở đầu ta liền sửa lại rất nhiều lần, rất nhiều ý kiến, bao quát tiến sách, đều là biên tập giúp ta nghĩ, mặc dù cũng bị nàng nhả danh nhiều lần, nhưng ta còn là thật vui vẻ. Đến mức lần này mở sách mới, nàng không nhả danh ta, ta luôn cảm thấy không nỡ, tựa hồ ta tại kỳ quái con đường bên trên bắt đầu đi xa. Còn lại 3 phần, cho chính ta, đã từng mình, gõ chữ từ sáng sớm đến tối, ngày càng 8000 cất bước, 1 vạn 2 trạng thái bình thường, 1 vạn 4 mới gọi bộc phát, hiện tại ta còn thiếu mọi người đổi mới, rất xin lỗi, nhưng đúng là lực có chưa đến, trong sinh hoạt có rất nhiều không vui sự tình, tác giả luôn luôn tại lao tâm lao lực. Tóm lại, là ta không có xử lý tốt sinh hoạt, cho nên tiểu thuyết cũng chẳng phải vui vẻ. Lúc đầu mọi người chính là nhìn một cái vui vẻ, bởi vì ta không mấy vui vẻ. Nội dung phía sau đều thiếu đi loại kia nhẹ nhõm hương vị. Ta khắc sâu nghĩ lại chính mình. Hảo hảo một quyển sách, ta không thể hảo hảo địa viết đến phần cuối, để nó một mực đặc sắc, rất xin lỗi, bất quá, về sau ta còn là sẽ cố gắng. Lần này sai, lần sau tranh thủ không đáng. Nếu như lần sau tái phạm, vậy ta lần sau lại nói xin lỗi đi. Ở chỗ này lại mở rộng một chút ta sách mới, ta có một quyển hàng yêu phổ, đã bắt đầu đăng nhiều kỳ, vẫn là hậu cung văn. Giới thiệu văn tắt, mặt nạ nữ quỷ đêm nốt đèn, ngàn năm cổ thi chính gõ cửa. Trên mái hiên bạch xà kinh muốn đi gấp, gầm giường ma linh sợ lên tiếng. Bắt đầu tay cầm hàng yêu phổ. Đứng đầu bảng đều là người bên gối. Có thư hữu tổng kết ta nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, liền theo thư hữu nói, 1. Phi sử không thu. 2. Phúc thủy không 3 có thể nước càng lâu. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nào. Câu donat, tờ, donat cho cồn vợ ở, đối với mọ mọ, Việt kéo tẩy, dù hay hẹp tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 513100005861371 nguyện dinh thang hoặc bằng phiếu để cử hoặc mua đọc gõ phở liền trên app.